Bên này, hồ ly ngựa quen đường cũ mà theo góc tường một đường lưu đến nó thói quen ngốc cái kia hẻm nhỏ, vừa định đem hôm trước tàng thịt nhảy ra tới tiếp tục ăn, lại phát hiện nơi đó tựa hồ bị người đọc quá, để lại nhàn nhạt, giống như thanh quýt hơi thở. Nữ hải kia đã tới, hơn nữa đem phía trước nó chôn thịt đều đổi thành tân mua, nghe lên như là hôm nay buổi sáng mới vừa làm tốt. Nó luôn là rất đói bụng, không như thế nào tự hỏi, liền vùi đầu gặm lấy gặm để. Từ lần trước cái này nữ hài dọa nó nhảy dựng, tiểu hồ ly ăn lên liền cảnh giác nhiều, ăn mấy khẩu liền sẽ dương mắt nhìn xem. Quả nhiên bị nó bắt được đến, nó sắp ăn xong thời điểm, liền nhìn đến nữ hài kia lại xuất hiện ở hẻm nhỏ cuối, nó lập tức về phía sau tránh ở góc tường biên. Ngươi hảo nha. Cốc Thu Vũ đi tới, còn có một khoảng cách thời điểm, nàng ngừng lại, ngồi xổm xuống nhìn nó, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Hồ ly không nghe hiểu, nó chép hạ miệng. Ngươi tưởng cùng ta cùng nhau chơi sao? Cốc Thu Vũ nói. Hồ ly câu này nghe hiểu, nhưng hầu gái người ta nói quá không được cùng những người khác giao lưu, nó lô thai về phía sau phiết một chút. Ta có thể ôm ngươi đi khách điếm, ta sư đệ nhưng sẽ làm thịt nướng. Cốc Thu Vũ thử mà nói, ngươi muốn ăn thịt nướng sao? Nàng nói một lần thịt nướng, hồ ly lô thai liền oai một chút, tựa hồ ở tự hỏi. Ngươi có thể ăn xong liền trở về. Cốc Thu Vũ cam đoan nói. Cốc Thu Vũ là trừ bỏ hạ nhân ở ngoài cái thứ nhất cùng nó người nói chuyện, tiểu hồ ly cái gì cũng chưa gặp qua, cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền tin tưởng nàng. Nó về phía trước đi rồi vài bước, Cốc Thu Vũ lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt khăn quàng cổ, thử mà vây quanh nó, hồ ly không có động. Chờ đến vây hảo lúc sau, che khuất nó hồ ly mặt, Cốc Thu Vũ nếm thử đem tiểu hồ ly ôm lên, hồ ly chỉ là giật giật lỗ thai, vẫn là không cự tuyệt, hoa ở nàng trong lòng ngực. Cốc Thu Vũ ôm hồ ly, đứng lên liền trở về chạy. Nàng trong lòng điên cuồng thét chói tai, cứu mạng A. Hồ ly hảo đáng yêu A. Chương 108. Cốc Thu Vũ cũng không rõ lắm Tây vực tập tục, nhưng nếu Phương Nam nói, nhân loại cư trú thành là sẽ đi bắt giữ cùng xua đuổi cùng loại hồ ly như vậy hoang dại động vật. Cho nên, nàng đem tiểu hồ ly vây đến kín mít ôm vào trong ngực, sợ người qua đường thấy, bước nhanh hướng khách điếm lên đường. Vốn dĩ Cốc Thu Vũ còn sợ hồ ly có gia tính, bị ôm một hồi không thoải mái liền dễ rủa linh tinh, kết quả tiểu hồ ly vẫn luôn an an tĩnh tĩnh hoa ở nó trong lòng ngực. Cốc Thu Vũ trở lại khách điếm, dọc theo đường đi thang lầu đi vào phòng, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa nhấc đầu, liền phát hiện ngu sở, Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành đều đang chờ nàng. Ngươi thật sự chảo đã trở lại. Thẩm Hoài An giật mình nói. Không phải chảo. Là nó nguyện ý cùng ta trở về. Cốc Thu Vũ sửa đúng nói, ta đều nói, nó thực thông nhân tính. Nàng đem trong lòng ngực hồ ly đặt ở trên bàn, sau đó cởi bỏ khăn quàng cổ. Dơ hề hề tiểu hồ ly ở cái bàn run run mau, nó ngẩng đầu, đống nhiên phát hiện chính mình ở phong bế không gian, hơn nữa lại nhiều ba người, tức khắc khẩn trương mà con người lên. Đừng khẩn trương, không có việc gì, bọn họ đều là người tốt, là sư phụ ta cùng sư huynh đệ. Cốc Thu Vũ vội vàng nói, đúng rồi, ngươi có phải hay không đói bụng? Cái kia thịt nướng. Nàng xin giúp đỡ ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngu sở, cùng hồ ly nói tốt trở về có thịt nướng ăn, nếu nuốt lời, tiểu hồ ly khẳng định sẽ không lại tin tưởng nàng. Ở các đồ đệ cùng hồ ly nhìn chăm chú hạ, ngu sở bình tĩnh vừa lật tay, trong tay tức khắc xuất hiện một cái hoàn chỉnh con thỏ thịt nướng, hơn nữa thực rõ ràng là tiêu dực kết tác. Phải biết rằng ở tinh thần cung, tiêu dực thịt nướng là nhất tuyệt. Nhìn này còn mạo nhiệt khí nướng thỏ, các đồ đệ đều không khỏi trong lòng cảm khái, không hổ là sư phụ, liền thịt nướng đều có thể trở nên ra tới. Ngu sở trong không gian là không có thời gian trôi đi, thông tục tới giảng chính là thời gian tạm dừng, bảo trì vật phẩm tiến vào không gian trước cuối cùng một giây bộ dáng. Cho nên mới mẻ trái cây rau dưa bỏ vào đi, hai tháng lấy ra tới sau vẫn là cùng tân trích giống nhau. Thịt nướng cũng là như thế này. Ra cửa trước tiêu dực đem thịt nướng cho ngu sở bảo tồn lên, hiện giờ một lấy ra tới, còn như là mới vừa nướng hảo giống nhau mạo nhiệt khí, ra thịt thượng tư tư mạo du, thịt hương vị nháy mắt ở trong phòng bốn phía. Đừng nói hồ ly, liền Cốc Thu Vũ, Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tiêu dực thịt nướng như thế nào ăn đều không nhị. Nhưng mà hắn rất có cá tính, vui vẻ khi mới nướng, bằng không như thế nào hống đều không được. Lại xem tiểu hồ ly, đôi mắt đều thẳng. Ngu sở đưa cho Lý Thanh Thành, Lý Thanh Thành này mới vừa về phía trước đi vài bước, còn không có đem thịt nướng đặt ở hồ ly trước mặt, hồ ly đã vươn chân trước ôm hắn tay liền há mồm ăn lên. Ngươi từ từ ăn, ta trước buông xuống. Lý Thanh Thành vội vàng nói. Vì thế, thầy cho bốn người ngồi ở một bên, vây xem chỉnh bản hồ ly gặm con thỏ. Đừng nhìn nó cái đầu tiểu, nhưng ăn khởi đồ vật tới như là một trận gió xoáy, liền xương cốt đều không lưu. Nó hảo có thể ăn nga, rõ ràng tới phía trước ta còn uy nó thật nhiều thịt. Cốc Thu Vũ nhỏ giọng nói, này lại ăn con thỏ, nó hôm nay ăn thể tích so nó thân hình còn đại, có thể hay không đem dạ dày căng hỏng rồi. Ở hồ ly ăn con thỏ thời điểm, ngu sở cảm thụ một chút nó năng lượng dao động, lúc này mới cảm thấy thích hợp. Nay chỉ hồ ly bên người năng lượng phi thường phức tạp, trong đó một cổ là rõ ràng yêu khí, mà lệnh người kỳ quái chính là, tựa hồ có mặt khác đồ vật hung hăng mà bóp chế trụ nó bản thân lực lượng, như là bị vô hình xiềng xích liên trụ giống nhau. Tiểu hồ ly vẫn luôn chuyên chú mà ăn con thỏ, thẳng đến ăn xong rồi, nó chép chép miệng, chưa đã thèm ngẩng đầu, mới phát hiện những người khác đều an tĩnh mà nhìn nó. Nó chớp chớp mắt, tựa hồ cũng đã nhận ra xấu hổ, liền ngồi xuống, túi đầu liếm liếm trên cằm cọ dơ mao, giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ngu sở tuy rằng biết này chỉ hồ ly chỉ sợ cũng là thư chung theo như lời kia chỉ hôn huyết hồ yêu, nhưng nàng cũng có chút chần chờ, sợ dọa đến nó. Thực rõ ràng, tiểu hồ ly càng thêm tín nhiệm Cốc Thu Vũ một ít, Cốc Thu Vũ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nó cũng không có phản ứng. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Cốc Thu Vũ thật cẩn thận hỏi. Hồ ly không có trả lời, nhưng Cốc Thu Vũ vươn tay, tiểu tâm mà sờ sờ nó phía sau lưng, nó cũng không có cự tuyệt. Nhìn đến cái này cảnh tượng, ngu sở nhanh chóng quyết định nói, tiểu cốc, ngươi ôm nó trở về chơi đi. Cốc Thu Vũ gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy tiểu hồ ly. Hồ ly giống như ăn uống no đủ, cũng hoàn toàn tín nhiệm nàng, tùy ý nàng đem nó ôm đi. Ngu sở cảm thấy trước mặt không thể nóng vội, tiểu hồ ly thực rõ ràng chỉ tín nhiệm Cốc Thu Vũ một cái, mà đối bọn họ còn có chút cảnh giác cảm. Một khi đã như vậy, ít nhất làm tiểu cốc đạt được nó hoàn toàn tín nhiệm đi. Cốc Thu Vũ mang theo hồ ly trở về chính mình phòng, hồ ly ăn no liền có điểm lười biếng, Cốc Thu Vũ đề nghị nói, ta cho ngươi tắm rửa một cái được không? Nàng kỳ thật là muốn dùng tắm rửa phương thức tới xem xét tiểu hồ ly hay không khỏe mạnh, hoặc là trên người có hay không bệnh ngoài da. Nếu có lời nói, có thể sấn lần này cơ hội giúp nó chữa khỏi. Ở Cốc Thu Vũ cùng tiểu hồ ly hài hòa ở chung thời điểm, cách vách, Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành sư huynh đệ còn ngốc tại sư phụ trong phòng. Từ Cốc Thu Vũ mang theo hồ ly đi rồi, Lý Thanh Thành luôn luôn cả lơ phất phơ biểu tình liền nghiêm túc lên. Thẩm Hoài An nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được hỏi, ngươi nhưng đừng nói cho ta, vừa mới hồ ly ôm ngươi cánh tay kia một chút, ngươi đem nhân ra hồ sinh cũng cấp đã nhìn ra. Này Lý Thanh Thành phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía ngu sở, sư tôn. Lý Thanh Thành đoán được ngu sở khả năng nhìn ra tới này hồ ly có vấn đề, quả nhiên, ngu sở bình tĩnh hỏi. Chờ ngươi các sư huynh tể rồi nói sau. Thẩm Hoài An nhìn xem ngu sở, nhìn xem Lý Thanh Thành, hai người loại này thần thần bí bí thái độ thật sự làm người tò mò, nhưng ngu sở nói phải đợi người, không có biện pháp, hắn cũng chỉ hảo kiềm chế hạ tính tình. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng, hồ ly quá một hồi liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới thẳng đến Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, Cốc Thu Vũ mới gõ cửa tiến vào. Tiểu hồ ly đi lạp. Nàng nói, một người một hồ thế nhưng chơi lâu như vậy, chơi tối phía trước hồ ly mới rời đi. Nàng nhìn đến mọi người thần sắc không đúng, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Sư tỷ, ngươi cảm thấy kia chỉ hồ ly thế nào? Lý Thanh Thành hỏi. Cốc Thu Vũ ở bọn họ đối diện ngồi xuống, nàng nghĩ nghĩ. Thể trạng có điểm thiên gầy, trên người đều không có mấy lượng thịt. Đến nỗi mặt khác, thân thể thực khỏe mạnh. Nàng nói, đúng rồi, nó trên người hơi thở thực vẫn đủ. Cốc Thu Vũ theo như lời hơi thở không phải khí vị, mà là linh khí, ma khí loại này ở trong thiên địa tự nhiên tồn tại hơi thở. Nàng nói những lời này, lại nhìn đến Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành biểu tình nghiêm túc, mới dần dần cảm thấy không đúng. Các ngươi cảm thấy, nó không phải giống nhau hồ ly. Nàng kỳ quái nói, các đồ đệ đang muốn thảo luận, vừa vận truyền âm khí vang lên, mọi người lập tức im tiếng. Ngu sở cầm lấy truyền âm khí, truyền đến Lục Nôn Khanh thanh âm, sư tôn. Người bên kia thế nào? Ngu sở hỏi. Ta cùng Tiêu Dực đi theo thánh nữ đám kia người đi mặt khác hai cái đại thành, không phát hiện khả nghi sự tình. Lục Nôn Khanh nói, thánh nữ ở cuối cùng một cái thành đài cao hoàn thành thánh hỏa tiết hiến tế, rồi sau đó liền bị người tiếp đi rồi. Nàng hôm nay từng có chữa khỏi hành vi sao? Chính là cùng những người khác tiếp xúc, cho bọn hắn tinh lọc gì đó. Bên cạnh Lý Thanh Thành hỏi, nàng hôm nay không có tiếp xúc bất luận kẻ nào. Lục Nôn Khanh nói, nơi này người ta nói, thánh nữ sẽ lựa chọn 6 cái may mắn giả, vào ngày mai buổi tối mặt trời lặn khi bắt đầu đối bọn họ tinh lọc. Đã biết. Ngu Sở nói, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Buông xuống máy liên lạc, Ngu Sở nhìn về phía mặt khác 3 cái đồ đệ, Ôn Thanh nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi, hoặc là đi ra ngoài đi dạo. Chờ bọn họ 2 người trở về lúc sau bàn lại. 3 người rời khỏi sư phụ phòng, chính là nói thật, bọn họ vốn dĩ liền không phải người thường, này ở bên ngoài lại không cần cao cường độ huấn luyện, một chút đều không mệt. Lại bởi vì hồ ly chuyện này, ai cũng chưa tâm tình đi ra ngoài đi dạo phố. 3 người đi vào phòng bên cạnh, Thẩm Hoài An đóng cửa lại, hắn nhìn về phía Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành, ngươi rốt cuộc biết cái gì, ngươi nói thẳng đi. Hắn nói, ngươi như vậy điếu người ăn uống, quá làm người khó chịu. Ta không phải không nghĩ nói. Lý Thanh Thành bất đắc dĩ nói, chuyện này liên lụy quá nhiều, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ta phải nghe sư phụ. Ngươi, Thẩm Hoài An tuy rằng ngày thường đối ngoại trầm ổn, nhưng đối mặt chính mình sư huynh đệ thời điểm, hắn vẫn là dễ dàng nhất hấp tấp cái kia. Nhìn Thẩm Hoài An trừng mắt lên, Lý Thanh Thành vội vàng đôi tay nâng lên, nói chuyện về nói chuyện nhưng không cho tức giận a lại nói, sư huynh ngươi cũng lý giải ta một chút, ta có thể nhìn đến nhân gia việc tư, ta cũng đến cấp có trương thỉ mà cho nhân gia bảo thủ bí mật không phải. Thẩm Hoài An, ngồi xuống. Cốc Thù Vũ nhíu mày nói. Thẩm Hoài An miễn cưỡng kiềm chế hạ chính mình trong lòng nóng nảy, ngồi xuống. Hiện giờ nhất phiền người biến thành tiểu cốc. Liên này 2 lần gặp mặt chung, hơn nữa vừa mới một buổi trưa ở chung, Cốc Thu Vũ thật sự thực thích này chỉ hồ ly. Nó vừa mới bắt đầu rất có tính cảnh giác, chính là quen thuộc lúc sau, thật là lại ngoan lại nghịch ngợm một cái vật nhỏ. Nó không chỉ có tùy ý Cốc Thu Vũ cho nó tắm rồi, còn như là cái chó con tử giống nhau sức sống bắn ra 4 phía cùng nàng chơi trò chơi, cái gì kéo co, nhặt đồ vật, bất luận Cốc Thu Vũ cùng nó chơi cái gì, tiểu hồ ly đều phối hợp. Cốc Thu Vũ rõ ràng có thể cảm giác được đến, cùng nàng cùng nhau chơi thời điểm, hồ ly miệng đều liệt ra tươi cười, rõ ràng so vừa mới bắt đầu cao hứng rất nhiều. Nàng vừa mới cùng nó sinh ra cảm tình, phải biết nó trên người không như vậy đơn giản, lại còn có không biết là tốt là xấu. Ai, hảo phiền A. 3 người cái gì cũng không làm, cứ như vậy an tĩnh mà ngây người một canh giờ, chờ đợi Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực trở về. Chờ đến trời đã tối rồi lúc sau. 2 người mới từ một cái khắc thành gấp trở về, tinh thần cung mọi người rốt cuộc có thể tụ tập ở bên nhau. Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực cùng nhau ra cửa cùng nhau trở về, chỉ thấy Lục Nôn Khanh còn sạch sẽ, như nhau thường lui tới phong độ nhẹ nhàng. Nhưng Tiêu Dực thoạt nhìn hỗn độn rất nhiều, hắn trưởng đến bả vai đầu tóc bị chắt ở phía sau, hiện giờ cũng có chút rối tung, đỉnh đầu hắn còn mạc danh xuất hiện một sợi nết lên đầu tóc, thoạt nhìn như là bị cuồng phong thổi qua giống nhau. 2 người một cái như là ở dưới lầu lưu cong, một cái như là mới vừa xuyên qua sa mạc. Thật không biết nên nói Lục Nôn Khanh quá sẽ hình tượng quản lý, vẫn là Tiêu Dực quá không câu nệ tiểu tiết, một cái tu tiên người có thể đem chính mình họa họa thành cái dạng này, cũng là đúng là không dễ. Chương 109. Tinh thần cung các đồ đệ hơn nữa Ngu Sở tổng cộng 6 người. Có thể là bọn họ chi gian quan hệ quá hảo, quá yêu ngốc tại cùng nhau. Căn bản không có người tu tiên cái loại này cao ngạo cảm giác. Bất luận đi nơi nào, chẳng sợ nhân gia cấp tinh thần cung chuẩn bị toàn bộ đại viện tử, các đồ đệ cũng ái tụ tập tễ, thoạt nhìn nhậm rất nhiều bộ dáng. Hiện giờ 4 cái đại tiểu hỏa tử hơn nữa một cái cô nương đều tê ở một phòng khách, liền có vẻ phòng trong đống nhiên đầy lên. Chẳng qua tinh thần cung mọi người tập mãi thành thói quen, ai đều không cảm thấy tê. Sư tôn, bọn họ đã trở lại, hiện tại có thể cho Thanh Thành nói sao? Thẩm Hoài An nói. Ngu Sở gật gật đầu. Chúng ta sau khi đi, đã xảy ra cái gì? Lục Nôn Khanh hỏi. Tiểu Cốc nhặt được chỉ phi thường có thể ăn hồ ly, kia chỉ hồ ly thực thông nhân tính. Thẩm Hoài An nhún vai, giống như này chỉ hồ ly có điểm kỳ quái. Lý Thanh Thành ở đụng tới nó khi nhìn thấy gì sự tình, sư tôn nói chờ các ngươi trở về cùng nhau liêu. Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực đều có điểm nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, cũng có chút khó khăn. Ta đối động vật kiểm tra đo lường năng lực không như vậy cường, chỉ có thể nhìn đến mấy cái đoạn ngắn, tổ không thành liên xuyến sự tình. Làm ta ngẫm lại như thế nào cùng các ngươi nói đi hắn nói, nói ngắn gọn, này chỉ hồ ly không phải thuần chủng hồ ly, là cái hồ yêu. Cái gì? Cốc Thu Vũ giật mình nói. Từ ta trong nháy mắt kia nhìn đến đoạn ngắn tới xem, này chỉ hồ yêu vẫn luôn bị thánh nữ nuôi trong nhà, hơn nữa những người này dùng một ít phù chú thượng thủ đoạn khống chế được nàng. Lý Thanh Thành nói, kỳ thật tổng cộng có hai cái thánh nữ, một cái là nàng, một cái là chúng ta hôm nay gặp được cái kia thánh nữ. Nghe được lời này, các đồ đệ biểu tình trở nên ngưng trọng rất nhiều, ngu sở lại trong lòng hiểu rõ. Thoạt nhìn nàng đoán đúng rồi. Vì cái gì thánh nữ trong nhà muốn dưỡng một cái hồ yêu làm giả thánh nữ đâu? Thẩm Hoài An nghi hoặc nói. Đây là ta suy đoán. Này một thế hệ thánh nữ chịu người tôn kính nguyên nhân là nàng có thể thần kỳ chữa khỏi người thường bệnh hoạn, thậm chí đưa tới dị tượng, cho nên Tây vực nhân tài tin tưởng nàng là thật sự có thể cùng thần thông lời nói sứ giả. Lý Thanh Thành nhìn bọn họ, hắn nói, nhưng kỳ thật thánh nữ chỉ là cái người thường, làm ra này đó, là vị này hồ nữ dùng pháp thuật. Chính là nhân loại nữ nhi cùng hồ yêu, lại không phải song bào thai, hai người tổng sẽ không lớn lên giống nhau đi. Cốc Thù Vũ nói, cái này ta nhưng thật ra có điều nghe thấy. Lục Nôn Khanh nói, yêu tinh tu luyện thành người, có pháp thuật, vì yêu tu. Mà mỗi cái động vật thành tinh yêu tu đều có được cùng chính mình chủng tộc tương quan, độc nhất vô nhị năng lực. Đối hồ yêu mà nói, các nàng năng lực đó là hồ ngàn mặt. Sư huynh nói rất đúng cực. Lý Thanh Thành nói, hồ yêu có một độc đáo thuật pháp, đó là biến ảo thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Nói xong này đó, hắn nhìn về phía Ngu Sở. Mấy năm nay bất chi bất giác bên trong, Lý Thanh Thành cũng bắt đầu tiềm di mạc hóa tin cậy Ngu Sở. Hắn nói này đó là ở Lý gia truyền thư chung nhìn đến, nhưng là đối là sai, hắn cũng muốn Ngu Sở tới có kết luận. Không sai, này xác thật là hồ yêu thuật pháp. Ngu Sở hỏi, Thanh Thành, ngươi nhưng thấy này chỉ hồ ly xuất thân sao? Nàng hay không cùng thánh nữ có cùng cha khác mẹ tỷ muội quan hệ? Lý Thanh Thành lắc lắc đầu. Ta đối động vật cảm giác vẫn là hữu hạn. Đoạn ngắn quá vụ vặt, có chút địa phương đều là ta chính mình suy đoán ra tới. Hắn nói, bất quá. Ở nàng sớm nhất trong trí nhớ, ta tựa hồ thấy được một ngọn núi, cùng loại chùa miếu kiến trúc. Nay phụ cận chùa miếu hẳn là sẽ hảo tìm chút. Ngu Sở nói, ngày mai bắt đầu tìm kiếm đi. Các đồ đệ sôi nổi đồng ý. Chờ đến bọn họ rời đi sau, Ngu Sở mới nhẹ nhàng thở ra, dựa vào mép giường. Nàng phía trước còn ghét bỏ hệ thống nói chuyện nói một nửa, không nghĩ tới hiện giờ tiến triển sẽ như thế thuận lợi. Nếu không phải nàng này mấy cái đồ đệ đều ai cũng có sở trường riêng, chỉ dựa vào nàng chính mình, tìm kiếm manh mối phỏng trừng muốn phí chút thời gian. Đặc biệt là Lý Thanh Thành, hắn năng lực này ở tình báo giới quả thực vô địch, trực tiếp vượt qua trung gian phân đoạn tuyên bố kết quả, tình rất nhiều bài tra công phu. Cách nhật. Các đồ đệ bắt đầu tìm kiếm Lý Thanh Thành chỗ đã thấy kia tòa sơn cùng chùa miếu. Kết quả thật đúng là rất dễ dàng liền tìm được rồi, rốt cuộc thánh hỏa thành phụ cận là sa mạc than, một mảnh trùi lủi, núi cao rất ít, có chùa miếu sơn càng thiếu. Mọi người tưởng tượng chùa miếu là phương Nam cùng Trung Nguyên có thể chiếm cứ một cả tòa núi cao to lớn chùa miếu. Không nghĩ tới, khi bọn hắn dựa theo dân bản xứ cách nói rời đi thánh hỏa thành. Đi vào ngoài thành này nằm dặm xa chân núi khi mới phát hiện bọn họ suy nghĩ nhiều. Ngọn núi này cũng không cao, xem như cái tiểu đồi núi, cùng toàn bộ đại địa giống nhau không có một ngọn cỏ, lan cắt bụi. Mà ở đỉnh núi, đứng lặng vừa thấy liền thượng năm đầu lao chùa miếu, chỉ có đơn giản bậc thang đi thông phía trên. Tinh thần cung đoàn người đi tới, mau đến đỉnh núi khi, có một người mặc tây vực phong cách ngoại khoác, bị phơi đến ngăm đen tuổi trẻ tăng nhân đang ở quét rác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sáu người, tức khắc ngẩn ra, tựa hồ thật lâu cũng chưa gặp qua nhiều người như vậy. Tuổi trẻ hòa thượng nói vài câu tây vực lời nói, phát hiện bọn họ không phản ứng, liền đổi làm thống nhất ngôn ngữ nói, các ngươi là ai, có việc sao? Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục tuy rằng các nơi đều có chính mình phương ngôn, nhưng bất luận là địa phương nào người, đều sẽ nói thống nhất Cửu Châu ngôn ngữ. Xin hỏi ngươi là cái này chùa miếu quản sự người sao? Lục Nôn Khanh khách khí mà nói. Tuổi trẻ hòa thượng xem bọn hắn, hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối, liền xách theo cái chổi vào chùa miếu. Không trong chốc lát, hắn lại đi ra. Các ngươi vào đi. Tuổi trẻ hòa thượng nói. Đoàn người đi theo hắn đi vào này cổ xưa chùa miếu chung. Bên trong cũng coi như không lớn, một cái chủ điện, hai cái chắc điện, người thường ra tứ hợp viện lớn nhỏ. Tuy rằng chùa miếu bị dãi nắng dầm mưa có vẻ thực tăng thương, nhưng trong miếu phi thường sạch sẽ ngăn nắp, thực rõ ràng bị hàng năm tỉ mỉ xử lý. Một vị lão hòa thượng đứng ở trong viện, trên người khoác thêm hậu áo cà sa, đã bị tẩy đến trắng bệnh phát cũ. Ở loại địa phương này tu hành, thật sự có một loại khổ hạnh tăng cảm giác. Các vị thí chủ, có việc sao? Lão hòa thượng khách khí hỏi. Hòa thượng hơi hơi hành lễ, Ngu Sở cũng đáp lễ. Xin hỏi ngài biết cùng Hồ Yêu có quan hệ sự tình sao? Ngu Sở nói. Lão hòa thượng ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngu Sở, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng lẳng lặng mà mở miệng, thoạt nhìn, chư vị thí chủ là biết một chút sự tình. Sư phụ, sự tình gì? Bên cạnh tuổi trẻ tăng nhân nghi hoặc hỏi. Lão hòa thượng vẫn chưa trả lời. Hắn nói, A Tứ, đi đem tàng thư các ngăn tủ cao nhất thượng dương gô lấy tới. Tuổi trẻ tăng nhân lên tiếng, xoay người hướng hậu viện đi lấy đồ vật. Bên này, lão hòa thượng nhìn về phía Ngu Sở. Vị này thí chủ, bên trong thỉnh. Hắn mang theo mọi người đi vào chắc điện chung, thực rõ ràng mấy năm nay không có bao nhiêu người tới đến thăm, trong phòng thế nhưng ghế dựa không đủ, tổng cộng 14 đem lão ghế dựa. Duy nhất đồ đệ lại đi lấy đồ vật, lão hòa thượng tựa hồ chính mình muốn đi tìm mặt khác ghế dựa ghế, các đồ đệ vội vàng ngăn lại hắn. Ngài nhị vị ngồi là được, chúng ta bên cạnh đứng liền hảo. Thẩm Hoài An nói. Ngu Sở cùng lão hòa thượng lúc này mới ngồi xuống. Vị này thí chủ, chính là vì kia thánh nữ mà đến. Lão hòa thượng nói. Thoạt nhìn, ngài biết được nội tình. Ngu Sở nhíu mày nói, ngài cũng biết hiện giờ thánh hỏa thành thánh nữ là giả. Lão nạp có thể nào không biết. Lão hòa thượng thở dài nói, năm đó kia hài tử, chính là lão nạp đưa cho kia Hạ Diệp. Hạ Diệp, đó là thánh nữ y cổ lệ phụ thân. Ngu Sở thực mau bắt lấy hắn trong lời nói ý tứ, ngươi là nói, cái kia Hồ Yêu không phải Hạ Diệp nữ nhi. Lao tăng nhân lắc lắc đầu. Lúc này, hắn đồ đệ đi đến, đem trong lòng ngực ôm dương gỗ đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó ngẩng đầu xem hắn. Sư phụ, ngài muốn chính là cái dương này. Lão hòa thượng gật gật đầu. Mấy năm nay, ngươi không phải cũng vẫn luôn rất muốn biết bên trong cái gì sao? Hắn nói, mở ra nó. Tên là A Tứ tuổi trẻ tăng nhân mở ra cái dương, mọi người đều nhìn đến, trong dương phóng chính là một kiện nhiễm huyết áo cà sa. Mà ở áo cà sa phía trên, bãi một chuôi thực rõ ràng là nữ tử kiểu dáng bạch ngọc tay xuyến. Lão hòa thượng chậm rãi mở to mắt, hắn nhìn về phía này cái dương. Kia nữ hải cha mẹ liền đều ở chỗ này. Cái gì? Tức khắc, trong phòng người đều kinh hãi, mà A Tứ vừa mới trở về, bỏ lỡ bọn họ phía trước nói chuyện thiếm, không biết sư phụ ở nói cái gì, biểu tình có điểm mê mang. Ngài là nói, đứa nhỏ này mẹ đẻ là một cái tu luyện thành người Hồ Yêu, mà nàng cha ruột là đệ tử của ta. Lão hòa thượng bình tĩnh mà nói, trừ bỏ Ngu Sở, mặt khác người trẻ tuổi đều kinh sợ. Bọn họ tuy rằng không tu Phật, nhưng biết chùa truyền giới luật nghiêm ngặt. Tăng nhân cùng yêu tinh có tư tình, có thể so với người tu tiên cùng người tu ma kết hảo, là đại bộ phận người đều không thể tiếp thu. Nhưng thật ra Ngu Sở không quá giật mình. Rốt cuộc yêu tinh cùng thư sinh, yêu tinh cùng tăng nhân, đều xem như từ cổ tới nay truyền lưu kinh điển nam nữ ghép đôi, nhìn đến trong dương áo cả xa khi, nàng liền đoán được. Nhất khiếp sợ đó là tuổi trẻ tăng nhân, hắn không thể tin được mà nói, sư phụ, ngài nói cái gì? Lão hòa thượng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Ngươi đã từng có một cái pháp hiệu cái tên về sư huynh, hắn cũng là ta ưu tú nhất đệ tử. Ước chừng 20 năm trước, hắn du lịch thế gian khi gặp một cái yêu tu nữ tử, cùng nàng sinh ra cảm tình. Hắn trở lại sư môn khi, ta liền phát hiện hắn rốt cuộc vô pháp như là qua đi như vậy tĩnh tâm tu luyện. Ta hỏi ra sự tình nguyên do sau, hung hăng mà giáo huấn hắn một đốn. Từ về hắn một tiếng đều không cổ họng. Cắn răng rất hạ sở hữu hình phạt, lại liền một câu nhận sai cũng không chịu nói, chỉ là đáp ứng ta, về sau không bao giờ tưởng bên sự tình. Hắn là ta nhất thưởng thức đệ tử, ta tha thứ hắn. Lão hòa thượng thở dài nói, kết quả nửa năm sau, cái kia Hồ Yêu nữ tu tìm lại đây, ta nhìn đến tử về biểu tình, liền biết hắn dao động. Yêu tu khi đó đã sắp sinh sản, một thân hai mệnh, ta không đành lòng, liền không có đuổi đi nàng. Chuyện này lại bị Thánh Hỏa Thành bá tánh đã biết, bọn họ vây quanh chùa miếu, yêu cầu chúng ta giết chết yêu tu cùng nàng trong bụng hải tử. Lão Hòa Thượng nói tới đây, hắn hơi hơi cúi đầu, bả vai thật sâu mà phập phồng, tựa hồ lâm vào hồi ức. Sư phụ, sau đó đâu? A Tứ vội vàng hỏi. Có thể là bởi vì hài tử hôn huyết nguyên nhân, hồ yêu sinh sản khi gặp khó khăn, vì giữ được hài tử tánh mạng, nàng đem yêu tộc kinh nghiệm cùng chính mình yêu khí độ cấp hài tử, trẻ con dáng thế thời điểm, nàng liền đã chết. Tăng nhân nhìn về phía chính mình đồ đệ, hắn thần sắc cực kỳ bi ai lên. Khi đó, Thánh Hỏa Thành bá tánh châm lửa vây công, tuyên bố muốn lửa đốt chùa miếu. Ngươi sư huynh tử về vì có thể giữ được hài tử, tự sát ở chùa trên cửa, lấy mạng đổi mạng, trấn trụ các ba tánh, mới làm cho bọn họ thối lui. Lao tăng nhân cười khổ nói, hắn sau khi đi, ta thậm chí hoài nghi có phải hay không ta cho hắn khởi pháp hiệu không tốt, cho nên mới đến này kết cục. Từ về, cũng là Đỗ Quyên điểu biệt xưng, Đỗ Quyên luôn là bị thi nhân xưng là tiếng kêu nhất thê lương điểu. Đứt ruột từ về, Đỗ Quyên khắp huyết, ngày đêm than khóc. Cái kia ban đêm, tử về theo ái nhân mà đi. Mọi người trầm mặc hồi lâu, ngu sở mới nhẹ nhàng nói, kia vì sao đứa nhỏ này lại biến thành thánh nữ đâu. Khi đó đứa nhỏ này cha mẹ song vong, lão nạp lại chỉ là một cái hòa thượng, sao hiểu được như thế nào dưỡng dục một cái trẻ mới sinh. Kết quả mấy ngày lúc sau, Hạ Dịp tới cửa bái phỏng, nói hắn tưởng nhận nuôi hài tử. Tăng nhân thở dài nói, ta xem hắn tướng mạo đường đường, ánh mắt chính trực, không giống tiểu nhân, liền đem hải tử đưa cho hắn. Sau lại đã xảy ra thánh nữ pháp lực hiển linh sự tình, ta đại để đoán được là kia hải tử làm, nhưng cũng không có ngăn lại. Rốt cuộc, nếu Hạ Dịp yêu cầu nàng cho chính mình nữ nhi ngụy trang, kia nàng liền có thể hảo hảo bị đối đãi. Nhưng nàng không có bị hảo hảo đối đãi. Lý Thanh Thành có điểm sốt ruột mà nói, ta nhìn đến nàng bị nhốt ở lồng sắt. Nghe được lời này, Lão Hòa Thượng tay run rẩy một chút. Ngu sở nhíu mày thấp giọng nói, Thanh Thành. Lý Thanh Thành tự giác chính mình nói chuyện lô mãng, liền cúi đầu, không hề ngôn ngữ. Ngu sở lại nhìn về phía Lao Nhân, nàng thấp giọng nói, xin lỗi. Lao Tăng Nhân cười khổ lên. Vị này tiểu thí chủ chưa nói sai cái gì. Hắn nhẹ nhàng mà nói, lúc trước Lao Nạp liền không nên đem đứa nhỏ này tặng người, ta khi đó quá mức mê mang, trong lòng cảm thấy nàng là phiền toái. Mới có thể dễ dàng như vậy đưa cho Hạ Dịp. Rồi sau đó ta tuy biết nàng sinh hoạt không tốt, nhưng lòng mang may mắn, cảm thấy nàng tồn tại liền hảo, vẫn là không có ra tay cứu giúp. Hiện giờ, hắn cười khổ nói, hiện giờ 18 năm qua đi, lão nạp ngày ngày đêm đêm trong lòng không được an bình, nhưng tuổi lớn, cũng làm không được cái gì. Không nghĩ tới lại gặp các vị người có duyên. Lao Tăng Nhân nhìn về phía ngu sở. Vị này tiên trưởng, nếu ngài nguyện ý cứu kia hài tử, ta có thể hoàn toàn phối hợp các ngươi. Nguyên lai, hắn đã sớm xem thấu bọn họ thân phận. Ngu sở lại cảm thấy thực châm trọng. Thánh Hỏa Thành các bá tánh tin chính là chính mình thần, các hòa thượng vốn là ngại không bọn họ sự tình. Năm đó bọn họ lại đối này trên núi các hòa thượng cùng yêu tu không thuận theo không buông tha. Ai có thể nghĩ đến, lúc ấy cảm thấy không khiết người, bởi vì bọn họ nhúng tay. Hiện giờ lại cơ duyên xảo hợp mà bọn họ tín ngưỡng thánh nữ. Chỉ cần lấy thân phận huyết thống địa vị tới xem người, thật sự có thể bình phán một cái sinh mệnh tốt xấu sao. Ngẫm lại hôm qua kia tiểu ngốc hồ ly, bị Cốc Thu Vũ Huy mấy cả lầm đã bị nguyện ý bị nàng ôm đi, như vậy đơn thuần, nhất định là không bị hảo hảo giáo dục quá, cũng không có tự do, không biết người khác tốt xấu. Nghĩ lại nàng cuối cùng ở trong sách xuất hiện kết cục, thực rõ ràng là này chỉ tiểu hồ ly bị người lừa nhiều. Ăn nhiều đau khổ, dần dần hiểu được, rồi sau đó giết cha con hai người, lại không có rời đi nơi này, mà là trở thành duy nhất thánh nữ. Nàng khả năng cũng không biết chính mình nên đi nơi nào, cho nên vẫn luôn không đi, làm cho thánh nữ tiếp tục hành xử chính mình chức trách. Sau lại, nàng yêu cái kia trong sách vô danh tiểu tốt, một cái nho nhỏ cường đạo thủ hạ, cho nàng một chút ấm áp, kết quả nam nhân lại bởi vì kia chàng bị người tu tiên nhúng tay chiến tranh mà chết đi. Nàng lúc này mới hoàn toàn hắc hóa, trả thù không thành, cuối cùng ngược lại bị nghiền xương thành tro. Đã chết còn không được, còn muốn biến thành quỷ tu lại trở về báo thù, lặp lại bị lôi ra đảm đương người xấu. Ngu sở cảm thấy chính mình khả năng tuổi thật sự lớn. Nếu phía trước nàng nghe nói loại chuyện này, khẳng định là đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng hôm nay gặp được việc này, lại nghĩ tới thư chung sự tình, làm tâm tình của nàng đều trở nên không hảo. Duy nhất may mắn là này hết thảy đều còn không có phát sinh. Thực hảo. Ngu Sở nghiến răng, lạnh lùng nói, chuyện này, ta quản định rồi. Chương 110. Cách nhật sáng sớm. Ám môn bị người kéo ra, ánh mặt trời sái lạc tiến âm u tầng hầm ngầm. Một người nam nhân bóng dáng từ thang lầu thượng thoảng qua, hắn đi xuống bậc thang, đi vào lan can trước mặt, nhìn chăm chú vào lồng sắt cuộn tròn thành một đoàn tiểu hồ ly. Tiểu hồ. Nam nhân nói, nên ăn cơm. Hắn duỗi tay cởi bỏ lồng sắt thượng phong ấn. Lồng sắt, tiểu hồ ly ngẩng đầu, từ một con màu đỏ thấm hồ ly biến thành một cái 18 tuổi tả hưu tuổi trẻ nữ hài. Nàng ngẩng đầu lên, theo lồng sắt bò ra tới, lúc này mới đứng thẳng người, đi theo nam nhân đi lên lầu 1. Làm thánh nữ phụ thân, Hạ Dịch được đến một bộ thập phần xa hoa phòng ở, còn có người hầu phụ dưỡng. Tiểu hồ cùng Hạ Dịch đi vào thính đường khi, bên cạnh bàn đã ngồi một cái cùng nàng tuổi sắp xỉ nữ hài, ở hưởng dụng bữa sáng. Này đó là Hạ Dịp nữ nhi, thánh nữ y hề cổ lệ. Kỳ thật dựa theo nguyên bản đối thánh nữ yêu cầu, thánh nữ hẳn là rời xa trong nhà, một mình ở tại một đống cổ tháp thượng, ngày thường không thể tùy tiện đi lại, ăn uống ngủ nghỉ đều bị khắc nghiệt trói buộc. Nhưng bởi vì y hề cổ lệ pháp thuật, nàng bị Tây vực người cùng thần giáo liên minh cho phép ở trong nhà sinh hoạt. Tiểu hồ đi vào bàn ăn bên ngồi xuống, thị nữ đem một mâm rau xanh đặt ở nàng trước mặt. Hạ Dịp cũng không hiểu biết yêu tu. Ở hắn lịch duyệt chung, chỉ tồn tại có thể nói tà vật yêu quái, là xuất sinh. Hắn tin tưởng, ước chế xuất sinh biện pháp, trừ bỏ dùng phù chú khống chế, đó là tận lực không cho nàng ăn thịt. Nếu là trước kia, tiểu hồ nhất định rất khó nuốt xuống này đó xanh biếc rau dưa. Nhưng nàng này hai ngày mới ở bên ngoài chắc bụng một đốn, nhìn rau xanh cảm giác cũng thuận mắt nhiều. Nàng nháy đôi mắt, nắm lên một mảnh lá cải chậm gì gì mà ăn lên. Cái bàn bên kia. Y cổ lệ ngẩng đầu, trong lòng chán ghét chi tình liền hừng hực thiêu đốt. Hiện giờ 18 tuổi hồ nữ, chẳng sợ trên người ăn mặc đơn giản nhất màu trắng áo ngắn, cũng vô pháp che đậy nàng mị lực. Nàng có được tuyết trắng làn da, là lướt đường cong dáng người, tơ lụa giống nhau màu đen tóc dài, cùng với một trường quá mức mỹ lệ khuôn mặt. Rõ ràng là một trương mị hoặc khuôn mặt mỹ diễm, nhưng cố tình ánh mắt là thanh triệt sáng trong sạch sẽ. Đơn thuần cùng gợi cảm. Hồn nhiên thiên thành xuất hiện ở tiểu hồ trên người, làm người không rời mắt được. Chẳng sợ nàng chỉ là đơn giản mà ngồi ở bên cạnh bàn ăn lá cải, tựa hồ đều có thể đem sở hữu quang mang hấp dẫn mà đi, phảng phất nhìn nàng đó là một loại hưởng thụ. Tựa như hiện tại, nữ hài an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mặt trời đánh vào nàng mặt nghiêng thượng, lông mi đầu hạ bóng ma. Nàng tóc đen nhu thuận mà đáp ở trắng non khẩn trí trên cổ, bị mạ lên quang mang nhàn nhạt. Tốt đẹp đến như là một bức tranh sơn dầu, sạch sẽ, thánh khiết. Tựa hồ nàng mới là chân chính thánh nữ giống nhau. Ý gì cổ lệ nhịn không được siết chặt ngón tay. Ngươi quên ta phía trước nói qua nói sao. Nàng dùng tay vực ngữ quả mắng, thu hồi ngươi kia ghê tởm bộ dạng. Tiểu hồ ngẩng đầu, đơn thuần đôi mắt nhìn về phía nàng, chớp chớp. Giây tiếp theo, nàng biến thành ý gì cổ lệ bộ dáng, cùng ý gì cổ lệ giống nhau như lúc, giống như là song bào thai. Ý cổ lệ tâm lúc này mới dễ chịu một ít. Hạ Dịp đối nữ nhi tính tình thấy nhiều không trách, hắn xoa xoa miệng, nhìn về phía tiểu hồ. Tiểu hồ, chiều nay ngươi muốn đi chuẩn bị lễ mừng, cấp may mắn giả tinh lọc, liền cùng phía trước giống nhau. Hắn nói, tiểu hồ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết hôm nay có hoạt động, bởi vì chỉ có yêu cầu nàng lên sân khấu thời điểm, nàng mới có thể bị mời đến lầu 1 cùng nhau ăn cơm. Hạ Dịp vươn tay. Nhẹ nhàng mà nắm lấy tiểu hồ trắng non mu bàn tay. Nhớ rõ ta phía trước nói qua sao. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm túc mà nói, chúng ta là người một nhà muốn hỗ trợ lẫn nhau, ngươi là tỷ tỷ, ngươi phải bảo vệ hảo muội muội của ngươi, cho nên chuyện này nhất định không thể ra sai lầm, đúng hay không? Tiểu hồ nháy lông mi, nàng nhìn Hạ Dịp, lại gật gật đầu. Bảo hộ muội muội. Nàng nói, ngữ khí kiều mềm. Giống như trong rừng sơn tuyền êm thai. Hàng ngày động viên lúc sau, chân chính thánh nữ y cổ lệ trở lại phòng ngủ giấu đi, mà tiểu hồ biến thành giả thánh nữ, bị đẩy đi trang điểm, chính thức chuẩn bị buổi chiều hoạt động. Bên kia, tinh thần cung đám người hạ sơn, về tới khách điếm. Nếu là dựa theo vị kia tăng nhân lời nói, hôm nay trạng vạng sắp cử hành nghi thức, xuất hiện nên là vị kia hồ nữ. Lục Nôn Khanh nói, sư tôn, ta còn là có chút không rõ. Cốc Thu Vũ nói, theo lý mà nói, kia đối thánh nữ cha con là người thường, mà nàng là hồ yêu hậu đại, như thế nào sẽ bị người lợi dụng đến tận đây, còn cũng không phản kháng đâu. Nếu là nàng cố ý dây dùa, nhân loại cũng không có gì biện pháp đi. Nàng bị Hạ Dịp nuôi lớn, có lẽ quan niệm đã bị kia nam nhân lẫn lộn. Thẩm Hoài An nói, xem nàng ăn ngươi điểm đồ vật liền đi theo ngươi bộ dáng, nàng hẳn là thực đơn thuần, có lẽ bị hắn lửa cũng nói không chừng. Mọi người hàn huyên trong chốc lát, càng nói càng cảm thấy này đối thánh nữ cha con như khí. Lợi dụng nhân ra gạt người không nói, còn không hảo hảo đối nhân ra, đem cùng chính mình nữ nhi đại tiểu hồ yêu khóa ở trong lồng, này quả thực là xuất sinh mới có thể làm được hôn đản sự tình. Trạm vạng Thái Dương rớt xuống phía trước, mặt đường thượng đã dần dần trên đầy, đều chờ tham gia buổi tối trận này long trọng hoạt động. Tinh thần cung mọi người cũng sáng sớm đi tới trên đường. Theo Thái Dương rơi xuống, bên đường duy trì chỉ an các binh lính ở đám người trước giơ lên cây đuốc. Trời tối xuống dưới sau, đứng ở đường phố hai bên binh lính nắm cây đuốc phát họa ra đường phố hình dáng, như là trên mặt đất nhảy lên độ lửa ngân hà. Theo trầm thấp vụ vụ tiếng kèn vang lên, cuối đường, mở đầu chính là thổi tây vực kèn đội ngũ, rồi sau đó là từ tam con ngựa chở ngôi cao thượng bãi vô số hoa tươi, mà thánh nữ ngồi quỳ ở chính giữa nhất. Con đường hai bên truyền đến mọi người áp lực không được tiếng gọi ầm ĩ, tiểu hồ bình yên mà rũ đầu, vẫn không nhúc nhích. Nàng đã thói quen loại này trường hợp. Hơn nữa, hồ yêu cảm giác so thường nhân nhanh nhạy rất nhiều, chẳng sợ nàng là hôn huyết, nhưng túi đầu, cũng có thể làm nàng cảm nhận được quanh mình phát sinh sự tình. Tiểu hồ thích dùng phương thức này đi quan sát trong thành chi tiết. Rốt cuộc nghi thức rất dài, trung gian thời gian không cần tới phát ngốc cùng nhìn đông nhìn tây liền quá đáng tiếc. Đúng lúc này, ven đường trong đám người một người hấp dẫn nàng chú ý. Là ngày đó huy nàng nữ hải tử. Vốn dĩ nên nhắm mắt tiểu hồ theo bản năng ngẩng đầu, hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, Cốc Thu Vũ kia trương trắng non khuôn mặt có vẻ thập phần xuất chúng. Cốc Thu Vũ bên người, không rõ chân tướng tây vực người phát hiện thánh nữ hướng bên này xem ra, không khỏi đều hoan hô chào hỏi lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Cốc Thu Vũ cùng tiểu hồ ánh mắt ở giữa không trung tương lộ. Xe ngựa bên cạnh, đi theo đội ngũ Hạ Dịp phát hiện dị thường, lập tức thanh thanh giọng nói. Phục hồi tinh thần lại tiểu hồ vội vàng thu hồi ánh mắt, túi đầu. Kỳ thật thánh nữ cũng không dùng ở nghi thức trên đường vẫn luôn bảo trì túi đầu lặng im, chẳng qua Hạ Dịp có tật giật mình, sợ những người khác phát hiện dị thường. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn yêu cầu thánh nữ tỷ muội hai người đều không cần cùng những người khác có giao lưu. Rốt cuộc, tiểu hồ cùng y cổ lệ tính cách khác biệt thật sự quá lớn. Nếu cùng người khác giao lưu, thực dễ dàng bị phát hiện lỗ hổng. Lễ mừng tiếp tục tiến hành, đi vào thánh hỏa thành trên quảng trường, tiểu hồ ngụy trang thánh nữ ngồi ngay ngắn ở địa vị cao, mấy cái tây vực người lại đây quỳ lạy, rồi sau đó được đến nàng chữa khỏi tinh lọc. Trên thực tế, loại này chữa khỏi tinh lọc có điểm như là tu tiên chung theo như lời thông khí môn. Người tu tiên đả tọa, đem linh khí hấp thu vì chân khí, quay chung quanh đan điền vận chuyển. Trên thực tế chính là một loại tinh lọc thân thể hành vi. Tiểu hồ có thể làm được tinh lọc người khác, đơn giản tới nói chính là dùng yêu khí thấm vào đối phương bảy kinh tám lạc, nho nhỏ vận tắc một vòng, đối phương cường gân hoạt huyết, tức khắc cảm thấy hăng hái. Trên đài nghi thức tiếp tục, dưới đài nơi xa trong đám người, tinh thần cung mọi người nơi xa bảng quan. Nhìn tiểu hồ thuần thục đem yêu khí đè thấp đến thấp nhất hạ độ, nàng nghiêng đi thân, thấp giọng nói, đi thôi. Các đồ đệ đi theo ngu sở rời đi. Trên đài, vốn dĩ rũ mắt tiểu hồ lén lút nâng đầu. Mọi người trở về lúc đi, cảm thấy rộng mở rất nhiều, rốt cuộc toàn thành người đều tập trung ở trên quảng trường. Như vậy vừa thấy, nàng không phải người thường điểm này vẫn là thực dễ dàng bị phát hiện. Tây vực người tu tiên nhóm chẳng lẽ liền không hiếu kỳ thánh nữ sự tình sao? Cốc Thu Vũ nghi hoặc nói, có lẽ nơi này người tu tiên không thèm để ý. Ngu sở nhàn nhạt nói, tây vực linh khí cùng ma khí tương hồn, nơi này người tu tiên tu luyện phương thức cũng tất nhiên hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, nơi này người tu tiên cùng chúng ta đã không thuộc về cùng cái trận doanh. Lục Nôn Khanh nhíu mày nói. Ngu sở gật gật đầu. Bọn họ xem như trung lập ở chúng ta cùng ma tu chi gian, mấy năm nay, tây vực người tu tiên đều không có tham dự quá hai bên tranh chấp. Ngu sở nhàn nhạt mà nói. Thánh hỏa thành lại thuộc về một cái khác hệ thống, bọn họ lười đến quản là bình thường, lại hoặc là bọn họ biết thật giả thánh nữ chuyện này, nhưng không có chọc phá, đến nỗi vì cái gì, tạm thời không rõ ràng lắm. Sư tôn, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Cốc Thu Vũ có điểm vội vàng hỏi, chúng ta khi nào mới có thể cứu nàng? Chúng ta tùy thời đều có thể cứu nàng, nhưng chuyện này, đầu tiên muốn cho nàng nguyện ý. Ngu Sở nói, nếu nàng cảm thấy Hạ Diệp cha con là người tốt, không muốn rời đi liền khó làm. Này, ta đây đã nhiều ngày nhiều đi kia hẻm nhỏ nằm vùng, sớm một chút cùng nàng kéo gần quan hệ. Cốc Thu Vũ trần chờ hỏi. Ngu Sở lắc đầu. Như vậy quá chậm, quyền chủ động hoàn toàn ở đối phương trên tay. Nàng trầm giọng nói, đến tưởng cái biện pháp, làm nàng biến thành người. Tự hỏi một lát, Ngu Sở quyết định làm lão tăng nhân ra mặt. Cách nhật buổi tối, thánh nữ phủ đệ trung, Hạ Diệp cùng y cổ lệ cha con hai người đang ở trong sảnh nói chuyện phiếm, hạ nhân đã đi tới. Hạ Diệp đại nhân, một vị tăng nhân tiến đến bái phỏng, nói là ngài cố nhân. Tăng nhân. Hạ Diệp ngần ra, trên mặt thần sắc đổi đổi. Hắn trầm giọng nói, hắn nhưng nói vì sự tình gì mà đến. Chưa nói. Hạ Diệp trầm mặc một lát, tựa hồ có điểm rối rắm. Hắn cũng không biết chính mình dùng tiểu hồ tới đảm đương thánh nữ sự tình đã bại lộ, còn tự cho là thiên ý hề vô phùng. Hiện giờ tăng nhân tới cửa, hắn phản ứng đầu tiên là không thể không thấy, nếu không thấy mặt nói, ngược lại thoạt nhìn có miêu nị. Mau, đi cho nàng đổi một bộ quần áo, che khuất trên người chú ấn. Hạ Diệp vội vàng phân phó đi xuống, đổi hảo quần áo lúc sau đem nàng dẫn tới. Bọn hạ nhân bị hắn sai xử xoay quanh, một bên. Y cổ lệ nghi hoặc mà dùng tây vực ngữ hỏi, phụ thân, cái gì tăng nhân? Năm đó, ta chính là từ cái này tăng nhân trong tay mang đi nàng. Hạ Diệp vội vàng mà dặn dò nói, nhớ rõ một hồi đối tiểu hồ thái độ hảo chút, đừng làm hắn phát hiện manh mối. Y cổ lệ cái biết cái không, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tầng hầm ngầm nữ hài bị mang theo đi lên, nàng rốt cuộc mặc vào bình thường một ít quần áo, chẳng qua kiểu dáng là tây vực trung niên nữ nhân mới xuyên. Không chỉ có trưởng tụ váy dài, cổ áo đứng lên ngăn trở cổ, đem nàng rảo hảo dáng người đường kín mít. Nàng không biết đã xảy ra cái gì, có điểm mê mang mà bị đẩy lại đây ngồi ở y cổ lệ bên người. Nhìn chuẩn bị thỏa đáng, Hạ Diệp lúc này mới đứng dậy tự mình đi cửa nghênh đón lao hòa thượng. Đại sư, đã lâu không thấy. Một mở cửa, Hạ Diệp liền tươi cười đầy mặt mà không lưng nói, 18 năm không thấy, ngày hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta. A-di-đà-phật. Lão hòa thượng cũng cười nói, thời gian như thoi đưa, nhoáng lên lâu như vậy đi qua. Đúng vậy, tới, bên trong thỉnh. Hai người nói vài câu hàn huyên, Hạ Diệp đem lão hòa thượng nên vào nhà. Ngài là đến thăm tiểu. Địch lệ đạt người sao? Hạ Diệp cười nói. Trời biết, nhiều năm như vậy, hắn liền một cái đứng đắn tên cũng chưa cấp tiểu hồ khởi quá, vẫn luôn hồ ly mà kêu nàng, hiện giờ là lâm thời phát huy. Suy nghĩ cái tên ra tới. Lão hòa thượng cười cười, hắn thấp giọng nói, nhiều năm như vậy, xác thật có điểm tưởng nàng. Hai người đi vào phòng, liền nhìn đến hai cái nữ hải ngồi ở cùng nhau. Một cái thực tây vực đặc sắc bình thường cô nương, một cái khác còn lại là có được trông được lên có chút trung nguyên huyết thống rảo hảo khuôn mặt. Nàng khỏe mắt trời sinh khẽ nết, mang theo chút vũ mị, nhưng ánh mắt cố tình là đơn thuần. Làm người cảm thấy nàng chẳng qua là cái dáng người bộ dạng thành thục quá sớm hài tử. Lao tăng nhân liền ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Hạ Diệp tiếp đón hắn ngồi xuống, hắn mới bừng tỉnh hoan hồn. Hai người ngồi xuống, Hạ Diệp nhìn về phía tiểu hồ, hắn cười nói, vị này chính là bằng hữu của ta, huyền biện đại sư. Lao hòa thượng hơi hơi cúi người, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nữ hải, không khỏi cười khổ lên. Ngươi cùng ngươi mẫu thân lớn lên rất giống. Hắn nói, nghe được lời này, tiểu hồ tò mò hỏi, ngươi biết ta nương là ai? Nghe được lời này, Hạ Diệp lớn tiếng mà thanh khởi giọng nói. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn làm bộ chính mình là tiểu hồ thân sinh phụ thân, giáo dục nàng thân là tỷ tỷ phải bảo vệ cái gì đều sẽ không muội muội, bởi vì bọn họ là người một nhà, phải vì cộng đồng ích lợi nỗ lực. Nếu Lao Hòa Thượng nói ra lời nói thật, liền tinh tiểu hồ như vậy ngốc hài tử. Có lẽ cũng sẽ nhận thấy được không đúng, mà không bao giờ phối hợp hắn cách làm. Hạ Diệp nghĩ đến đây, hắn đối Lao Hòa Thượng cười nói, đại sư, hôm nay quá muộn, các nữ hải buồn ngủ. Bằng không như vậy, ngày trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Nói, hắn liền phát hiện Lao Hòa Thượng biểu tình bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Hạ Diệp tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Rất muốn đuổi ta đi. Tăng nhân lạnh lùng mà nói. Đại sư, ngài hiểu lầm. Hạ Diệp cười nói, ta cũng là sợ sát trời quá muộn, không bằng như vậy, ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên chúng ta bàn lại. Hạ Diệp trong lòng đã làm tốt tính toán. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm hòa thượng hỏng rồi chuyện của hắn. Chỉ cần lao hòa thượng đáp ứng rồi hắn nói, ngủ ở nhà hắn, hắn liền bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm hắn nhìn đến mặt trời của ngày mai. Ở Hạ Diệp cầu nguyện chung, lão hòa thượng trầm giọng nói, hảo đi, kia liền ngày mai bàn lại. Hạ Diệp lập tức lộ ra tươi cười, tự mình đưa hắn đi nghỉ ngơi phòng. Chương 111. Những năm gần đây, tuy rằng Tiểu Hồ vẫn luôn không có phản kháng tâm thái, nhưng Hạ Diệp có tật giật mình, sợ hãi nàng chống cự, cho nên vẫn luôn bị hắn nhốt ở lồng sát. Vốn dĩ hôm nay lão hòa thượng đến phóng, Hạ Diệp nên sợ hãi sự tình bại lộ. Nhưng hắn tưởng tượng cho tới hôm nay buổi tối liền lộng chết hòa thượng, còn sợ hắn có biết hay không sự tình chân tướng. Liên lại làm Tiểu Hồ hồi tầng hầm ngầm ngủ. Ban đêm, liền cửa sổ cùng ngọn nến đều không có tầng hầm ngầm hắc ám một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tiểu Hồ chính nằm bò ngủ, lại nghe tới rồi bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng vang, nàng giật giật lỗ tai, chậm rãi mở to mắt. Cứ việc nơi này một mảnh đen nhánh. Nhưng hồ yêu huyết thống làm nàng vẫn cứ có thể tinh tưởng thấy rõ tầng hầm ngầm chung hết thảy. Tầng hầm ngầm ám môn thượng bình hoa bị dịch khai, ngay sau đó môn bị mở ra, dơ ngọn đến hầu gái người vội vã mà đi xuống tới. Nữ nhân trên trán đều là mồ hôi, nàng đuổi tới lan can trước mặt, buông ngọn đến, liền vội thiết tay run mà bắt đầu giải lan can thượng phụ chú. Tiểu hồ, ngươi muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Nàng lặp lại nói. Hạ Diệp thế nhưng đã vô pháp vô thiên đến muốn ở nhà giết người, ngươi tuyệt đối không thể lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Nữ hài ngửa đầu, nàng tuy rằng trí lực cùng câu thông năng lực cùng người bình thường giống nhau, nhưng hàng năm sinh hoạt làm nàng không thói quen nói chuyện. Nhìn nữ nhân vội vàng bộ dáng, nàng mở miệng nói, A ba làm sao vậy? Không cần như vậy kêu hắn, hắn không phải ngươi cha ruột. Nữ nhân cởi bỏ phụ chú, lan can rơi xuống, nàng bởi vì quá sốt ruột. Túi đầu liền túm Tiểu Hồ cánh tay. Ta sai rồi, ta cho rằng hắn đáp ứng chuyện của ta là thật sự, hắn nói hắn sẽ thả ngươi. Chính là hiện giờ hắn điên rồi, là ta quá thái quá, ta thế nhưng tín nhiệm hắn nói. Hầu gái người dùng Tây vực ngữ huyên thuyên mà nói. Nhưng vô luận nàng nói gì đó, Tiểu Hồ vẫn cứ dùng thuần túy đôi mắt nhìn nàng, một bộ không dành thế sự ở tình huống ngoại biểu tình. Nhớ kỹ, Tiểu Hồ, ngươi không phải hắn thân sinh nữ nhi. Hầu gái người đôi tay nắm lấy nàng bả vai, nghiêm túc mà nói, trên người của ngươi chú ấn, đi tìm tăng nhân, tìm đạo sĩ, tìm người tu tiên, người tu ma, luôn có người sẽ giúp ngươi cởi bỏ. Ngươi phải rời khỏi nơi này, hiểu chưa? Chính là, Tiểu Hồ nói, muội muội sẽ không pháp thuật. Nàng không phải ngươi muội muội. Hầu gái người hỏng mất, nàng vội vàng mà nói, bọn họ cùng ngươi không có huyết thống quan hệ. Hạ Diệp dưỡng ngươi chỉ là vì chính hắn nữ nhi, chân chính người nhà không phải như thế, Tiểu Hồ, không cần tín nhiệm bọn họ, ngươi cần thiết. Nữ nhân mồ hôi đầy đầu mà cùng nàng giải thích, Tiểu Hồ lại thất thần. Ở hầu gái người phía sau, nàng nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng từ trên vách tường lướt qua, là Hạ Diệp. Nam nhân nắm dịu, lặng yên không một tiếng động mà đi xuống rộng mở phòng tối bậc thang. Đương hắn nhìn đến đối Tiểu Hồ lại nhảy hầu gái người thời điểm. Hắn ánh mắt một chút liền hung ác lên. Hắn nhìn đến nữ nhân bả vai sau, Tiểu Hồ kia trương trắng non khuôn mặt, còn có nàng nhìn hắn ngây thơ ánh mắt. Hạ Diệp hướng nàng lộ ra tươi cười, vươn tay, nhẹ nhàng mà để ở bên môi. Nữ hài nhìn xem hầu gái người, lại nhìn xem Hạ Diệp, nàng chi độn mà không rõ hiện giờ tình huống. Thẳng đến huyết phun ở nàng trên mặt. Hạ Diệp huy khởi dịu, từ hầu gái người phía sau đột nhiên bổ về phía nàng. Hắn vốn là tưởng chém nàng cổ. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên động thủ giết người, dịu lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, chém vào phần vai. Ngươi cái này, đáng chết hạ nhân. Hạ Diệp dùng sức mà rút ra dịu, hắn dữ tợn mà nói, là ngươi nói cho cái kia hòa thượng chạy trốn phải không? Ngươi tiện nhân này, đi tìm chết đi. Hầu gái người thét chói tai, nàng bả vai ở chảy huyết, khả nhân ở sống chết trước mắt tiềm lực đống nhiên kích phát, nàng không biết nơi nào tới sức lực. Xoay người đột nhiên đẩy ngã nam nhân. Hai người ngã vào cùng nhau, nàng ngẩng đầu, đối nữ hài hô lớn, chạy mau, chạy mau. Tiểu Hồ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, đỏ thắm huyết theo nàng gương mặt nhỏ dọn. Bên này, bị đè ở trên mặt đất Hạ Dịp dùng tay đi bắt hầu gái người bả vai thương chỗ, lấy này tìm được cơ hội đẩy ra nàng, hắn rôi tay bắt lấy rơi trên mặt đất Dịu, xoay người liền hướng về nữ nhân chém tới. Hô! Dịu cứng đờ ở giữa không trung. Hạ Dịp chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn đến nữ hải tái nhợt mảnh khảnh ngón tay gắt gao mà nắm cổ tay của hắn, mà hắn lại liền tránh thoát sức lực đều không có. Tiểu hầu nguyên bản cùng nhân loại giống nhau màu đen đồng tử không biết khi nào co chặt thành động vật tế đồng, nàng cúi đầu, nhìn chăm chú vào trên mặt đất ngất quá khứ nữ nhân. Hạ Dịp chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy dã thú một mặt, hắn nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng giả bộ phụ thân uy nghiêm, tiểu hồ, buông ra ta, thu hồi tử đi. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được nữ hài ngón tay càng thêm dùng sức, cổ tay của hắn đều kéo kẹt vang lên lên. Vì cái gì muốn làm như vậy? Tiểu hồ nhẹ nhàng nói. Bởi vì, Hạ Dịp đôi mắt xoay chuyển, hắn vội vàng mà nói, bởi vì nàng làm sai sự tình, cho nên phải bị như vậy trừng phạt, không sai. Chính là như vậy, nàng không phải một cái hảo người hầu, nàng phải vì nàng sợ làm ra sự tình phụ trách. Hạ Dịp cắn chuẩn một chút, hắn không giáo dục quá tiểu hồ thị phi đúng sai, nàng biết đến hết thảy đều là từ hắn nơi này chuyển đến. Hắn nói cho chính mình không cần nóng nội, tổng hội có biện pháp đem nữ hải hống trở về. Hạ Dịp miễn cưỡng lộ ra tươi cười, hắn cười nói, bé ngoan phải đi về ngủ. Làm ta cho nàng một cái chấm dứt, hảo sao? Hắn nhìn ra nữ hải trên mặt biểu tình có chút dao động, chắc là bị hắn nói ảnh hưởng, nắm cổ tay hắn sức lực cũng tùng hạ không ít. Chính là nàng thấp giọng nói, nàng làm sai cái gì? Hạ Dịp phát hiện, hôm nay nữ hải lời nói rất nhiều. Hắn sợ sự tình lại kéo xuống đi sẽ có biến cố, liền thanh thanh giọng nói, nghiêm khắc mà nói, chờ ngươi sau khi lớn lên sẽ biết. Hiện tại, nhanh lên nghe lời trở về. Bằng không liền không phải ta ngoan nữ nhi. Tiểu hầu ngón tay run lên, nhẹ nhàng buông lỏng ra Hạ Dịp tay. Không đợi Hạ Dịp thở phào nhẹ nhõm, trước mắt lại bỗng nhiên long trời lở đất, giống như bị một trận gió lật đổ. Hắn ngã trên mặt đất, chỉ nhìn đến nữ hài bế lên hầu gái người chạy trốn bóng dáng, nháy mắt biến mất ở bậc thang. Không, không. Cho ta trở về. Hạ Dịp phí công mà hô to. Tiểu hồ ôm hầu gái người, nữ nhân huyết nhiễm thấu nàng và táo trước. Nàng hấp tấp mà chạy ra thánh nữ phủ đệ, tựa hồ nơi nơi đều là dơ cây đuốc tìm kiếm nàng người. Hoảng loạn bên trong, nàng theo bản năng đi tới chính mình quen thuộc nhất địa phương, nàng tàng thịt này hẻm nhỏ. Tiểu hồ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà đem hầu gái người đặt ở trên mặt đất, nữ nhân hôn mê bất tỉnh, môi trắng bệnh, trên vai miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, máu chảy không ngừng. Nàng cuống quýt vươn tay, dùng yêu khí đi chưa khỏi nữ nhân miệng vết thương. Tuy rằng miễn cưỡng làm miệng vết thương không hề đổ máu, nhưng nữ nhân lại không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tiểu hồ lại nhiên có thể cảm giác được nữ nhân hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Đúng lúc này, hẻm nhỏ ngoại chuyện tới thanh âm. Tiểu hồ ngẩng đầu, dựng đồng đứng lên, cả người đều căng chặt lên, làm tốt trạng thái chiến đấu. Kết quả lại đối thượng Cốc Thu Vũ đôi mắt. Nàng ngẩn ra một chút. Cốc Thu Vũ thở phì phò, nàng nhìn tiểu hồ, ta học quá ý đi, vẫn là người tu tiên, ta có thể cứu nàng. Người tin tưởng ta sao? Tiểu hồ ngồi xổm trên mặt đất, ngơ ngẩn mà nhìn Cốc Thu Vũ. Nàng không nói gì, cũng không có cho phép, nhưng thân thể lại dần dần thả lỏng lại. Cốc Thu Vũ thử mà đi tới, nhìn đến tiểu hồ không có ngăn lại, mới ngồi xổm nữ nhân bên người, dùng chân khí tới tìm kiếm hầu gái người thân thể chẳng huống. Nàng phát hiện nữ nhân miệng vết thương bị yêu khí ngang ngược ngừng huyết, nhưng phía trước mất máu quá nhiều, lại có bệnh cũ, lại không chỉ biết như vậy chậm rãi kéo chết. Cốc Thu Vũ lấy ra linh đan cùng với tế châm, trước tạm thời đem nữ nhân mệnh giữ được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hồ, nàng hiện tại tạm thời không có việc gì. Nhưng yêu cầu tiến thêm một bước cứu trợ, ta sư huynh tương đối am hiểu phương diện này, ngươi nguyện ý cùng ta đi tìm hắn sao? Tiểu hồ phía trước không gặp được quá như vậy phức tạp rườm rà sự tình, nàng đại nào đã đăng cơ, chỉ có thể đi theo bản năng tới phân rõ tốt xấu. Nàng có thể cảm giác được Cốc Thu Vũ không có ác ý, liền gật gật đầu. Theo ta đi. Cốc Thu Vũ nói. Tiểu hồ bế lên hầu gái người, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở thánh hỏa trong thành. Cốc Thu Vũ một đường mang theo tiểu hồ hồi khách điếm, các nàng không có đi môn, mà là từ cửa sổ nhảy vào khách điếm trong phòng. Trong phòng, là lưu thủ ở khách điếm Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành, ngu sở cũng ở. ta đã trở về. Cốc Thu Vũ vừa tiến đến liền nói, sư huynh, ngươi nhìn xem người này. Lục Nôn Khanh nhìn đến nàng phía sau lây dính máu tươi tiểu hồ sửng sốt, rồi sau đó gật gật đầu, đã đi tới. Đem nàng đặt ở trên giường. Lục Nôn Khanh nói, ta nhìn xem. Tiểu hồ theo lời đem người đặt ở trên giường. Lục Nôn Khanh nhìn kỹ một chút lúc sau, hắn nói, yên tâm, ta có thể cứu. Ngưng thở tiểu hồ cả người lúc này mới thả lỏng lại. Bên này Lục Nôn Khanh cứu người, bên cạnh Lý Thanh Thành hỏi, ngươi như thế nào đem nàng mang về tới? Không đụng tới sư huynh bọn họ. Đại sư đâu? Ngươi cũng không biết vừa mới có bao nhiêu hỗn loạn. Cốc Thu Vũ nói, vốn dĩ chúng ta ba cái ở thánh nữ phủ đệ ngoại ngồi canh, kết quả không biết chuyện gì xảy ra, thánh nữ trong phủ bọn hạ nhân đều phản, cùng hạ dịp tư nhân hộ vệ đánh lên. Cốc Thu Vũ nhấp nhấp môi. Không quá một hồi, ta liền thấy nàng mang theo một người đầy người là huyết chạy ra, ta một sốt ruột, liền đi theo nàng đi rồi. Kia Thẩm Hoài An bọn họ đâu? Lục Nôn Khanh hỏi, vị kia tăng nhân đâu? Cốc Thu Vũ lắc lắc đầu. Ta không cố thượng. Nàng nói. Nàng nhìn về phía Ngu Sở, sư tôn, cái này làm sao bây giờ a? Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực đều ở nơi đó, ra không được sự tình. Ngu Sở nói. Chẳng qua. Nàng đôi mắt nhịn không được chuyển qua trước mặt cái này nữ hài trên người. Từ biết được nữ nhân này không có việc gì sau, tiểu hồ cả người phảng phất một chút liền trở nên dại ra mà mở mịt lên. Nàng ngơ ngác đứng ở một bên, trên người trên mặt đều là huyết, nhưng cặp mắt kia lại mê mang đến như là một cái đi lạc hài tử. Giống như nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, mơ mơ hồ hồ đã bị đẩy đến nơi này, cũng không biết chính mình phải làm gì phản ứng. Tiểu hồ. Ngu Sở Hoan Thanh nói, lại đây ngồi. Tiểu hồ đứng ở tại chỗ, vốn dĩ đã có chút hoảng hốt. Bên người nàng cái kia ổn định thế giới, đột nhiên tới mà sụp xuống. Vô số nàng không hiểu sự tình cùng thanh âm dũng lại đây, làm nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nghe được ngu sở thanh âm, tiểu hồ theo bản năng mà nhìn lại đây. Ở nàng trong mắt, mỗi người đều có từng người hơi thở cùng năng lượng. Ngu sở cùng hạ dịp cái loại này hỗn độn hơi thở cảm hoàn toàn bất đồng. Ngu sở hơi thở đạm nhiên ôn hòa, cho người ta một loại mãnh liệt yên ổn cảm. Phảng phất hủy thiên diệt địa sự tình tới rồi trước mắt, cũng sẽ bị nàng vân đạm phong khinh giải quyết. Tiểu hồ đi qua, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nàng buông xuống đầu, bất luận Lý Thanh Thành như thế nào khoản đãi đều không có đáp lại. Nàng không uống thủy, không ăn cái gì, thậm chí đều không hỏi một câu vì cái gì, cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia cúi đầu, như là làm sai cái gì giống nhau an tĩnh. Loại này thành thật nghe lời đến cho người ta đáng thương vô cùng cảm giác, đều làm người có điểm đau lòng. Ở sở hữu chuyện xưa, hồ yêu cái này yêu tộc cho người ta cảm giác tựa hồ là thực hướng ngoại chủ động động vật, liền chưa thấy qua như là tiểu hồ như vậy an tĩnh hồ ly. Đứa nhỏ này, nên sẽ không so Tiêu Dực còn muốn tự bế đi. Chương 112. Bên kia, Lục Nôn Khanh ngẩng đầu nói, nàng không có việc gì. Nghe được hắn nói, tiểu hồ đột nhiên đứng lên, đi vào giường biên ngồi xổm xuống. Nàng vươn tay, đáp trụ người hầu thủ đoạn. Tiểu hồ nhắm mắt lại, tinh tế mà cảm thụ một chút, quả nhiên, hầu gái người sinh mệnh lực giống như lại lần nữa bị chứa đầy thủy con sông, khôi phục lại đây. Cái này tên là cắt mạ hầu gái người không có việc gì, cái này ý niệm làm nàng như chút được gánh nặng, túi đầu. Nôn Khanh, ngươi đi thánh nữ phủ nhìn xem tình huống. Ngu sở nói, nếu có ngoài ý muốn, không cần hôn chiến, đem đại sư cùng ngươi các sư đệ mang về tới. Lục Nôn Khanh gật gật đầu, xoay người từ cửa sổ rời đi. Ngu sở thu hồi ánh mắt, liền nhìn đến tiểu hồ ngồi quỳ trên giường biên, cằm chống giường bên cạnh. Rõ ràng là thực gợi cảm mị hoặc diện mạo, cố tình lại tiểu hài tử giống nhau đáng thương vô cùng. Ngu sở cùng Cốc Thu Vũ đối thượng ánh mắt, Cốc Thu Vũ đi qua đi, nhẹ nhàng mà đỡ lấy tiểu hồ bả vai. Trước làm nàng nghỉ ngơi một hồi, nàng sẽ tỉnh lại. Tiểu Cốc thấp giọng an ủi nói, ta sư đệ sẽ trông coi ở chỗ này, ngươi cùng ta đi một cái khắc phòng, thay sạch sẽ quần áo. Tiểu hồ đối mặt nàng cảm thấy có thể tín nhiệm người, liền ngoan đến như là cái hoa hoa, bị Cốc Thu Vũ kéo đi cách vách phòng thay quần áo. Hai cái nữ hài đi vào cách vách, Cốc Thu Vũ đóng cửa lại liền đi phiên bao vây tìm quần áo. Tiểu hồ liền ngừng ở bị nàng buông tay nơi đó, mục mục mà đứng xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cốc Thu Vũ tìm được chính mình xiêm y gì, đặt ở một bên, quay đầu liền nhìn đến tiểu hồ ngốc ngốc bộ dáng. Tiểu cốc cũng có chút bất đắc dĩ, nàng duỗi tay kéo qua nữ hải, làm nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó từ bên cạnh lấy ra bồn gỗ, dùng khăn tay dính thủy, một chút giúp tiểu hồ đem trên mặt cùng trên cổ huyết đều lau khô. Dọa đến ngươi đi. Cốc Thu Vũ nhẹ nhàng mà hỏi. Tiểu hồ vẫn là không nói một lời, cắn môi, biểu tình vẫn luôn ở vào phát ngốc bộ dáng, tựa hồ ai đều toàn không tiến nàng thế giới. Lau mặt khi, Cốc Thu Vũ có cơ hội gần đây thấy được nàng cổ. Tiểu hồ trên cổ, có cùng loại màu đen phù chú ấn đồ vật, thoạt nhìn liền không phải cái gì thứ tốt. Cốc Thu Vũ ấn xuống ánh mắt, cái gì cũng chưa nói. Giúp nàng lau xong rồi mặt, Cốc Thu Vũ ôn thanh nói, đem trên người của ngươi quần áo cởi, thay ta quần áo, đều là tân, thực sạch sẽ, ngươi có thể hay không xuyên. Thực rõ ràng, tiểu hồ là sẽ không. Nàng ngày thường bị nhốt lại thời điểm ăn mặc cùng loại nô lệ ngắn tay thô y kìa, mà làm bộ là thánh nữ thời điểm, lại là bị những người khác trang điểm. Nghiêm túc tới nói, nàng không chính mình xuyên qua cái gì đứng đắn quần áo. Tiểu hồ cởi quần áo sau, Cốc Thu Vũ nhịn không được nhăn lại mi. Nữ hài trắng non trên da thịt, trải rộng kia màu đen chú ấn, toàn thân trên dưới không sai biệt lắm có 10 cái tả hữu. Đây là cái gì? Cốc Thu Vũ nhẹ nhàng mà nói, nó có thể hay không đau. Tiểu hồ lắc lắc đầu. Ngoan ngoãn ở nhà, sẽ không đau. Nàng nói. Không biết nữ hài nghĩ tới cái gì, biểu tình lại trở nên ảm đạm chút. Cốc Thu Vũ sợ kích thích đến nàng, liền giúp nàng từng cái thay. Hai người cùng tuổi, Cốc Thu Vũ là một cái phát dục thật sự bình thường cô nương, nhưng nàng váy áo bị tiểu hồ mặc vào, hoàn toàn không phải một cái hiệu quả. Tiểu hồ dáng người mạn rượu, phập phồng quyến rũ, cho dù là thực đứng đắn nữ tử xiêm y liề, mặc ở nàng trên người cũng sẽ có vũ mị cảm giác. Nhưng thật ra nàng cả người khí chất quá thuần túy, tổng hợp nàng trời sinh loại này gợi cảm. Này, đây là chủng tộc thiên phú sao? Cốc Thu Vũ che miệng lại nhìn tiểu hồ, nàng đỗng nhiên minh bạch vì cái gì như vậy nói nhiều bổn hoàng đế, thư sinh, hòa thượng đều sẽ bị bọn họ mệnh chung trốn bất quá hồ ly mê hoặc. Hồ yêu quả thực quá mỹ, loại này mỹ mà không tự biết, đơn thuần lại gợi cảm giác. Quả thực như là lệnh người phía trên rượu, xem một cái trong lòng liền phải say. Cảm nhận được Cốc Thu Vũ hơi thở không xong, tiểu hồ quay đầu, thon dài lông mi hơi hơi chớp động, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Không, không có việc gì. Tiểu cốc đống nhiên hoàn hồn, nàng nhẹ nhàng mà nói, tiểu hồ ly, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta sư tôn đơn độc ngốc trong chốc lát? Tựa hồ là sợ nàng hiểu lầm, Cốc Thu Vũ vội vàng nói, ta sư tôn người nhưng hảo. Nàng sẽ trợ giúp người, tựa như trước kia nàng trợ giúp ta như vậy. Tiểu hồ rũ xuống lông mi, nàng tựa hồ nghĩ nghĩ, rồi sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cốc Thu Vũ lập tức nhảy nhót lên, chỉ cần tiểu hồ nguyện ý câu thông, kia chuyện này liền thành một nửa. Nàng tin tưởng vững chắc sư phụ mị lực, không ai có thể cự tuyệt nàng trợ giúp, không có người. Vậy ngươi liền ngồi ở chỗ này từ từ ta, lập tức quay lại. Cốc Thu Vũ lập tức nói. Nàng bước chân nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Tiểu hồ ngồi ở bên cạnh bàn cúi đầu, một lát sau, nghe được một cái khác bất đồng với tiểu cốc trầm ổn bước chân văng lên, môn bị mở ra lại đóng lại, một người ngồi ở nàng đối diện. Ta là Ngu Sở. Ngu Sở hoan thanh nói, ngươi kêu gì? Tiểu hồ. Tiểu hồ thấp giọng nói. Nàng thậm chí căn bản không có ý thức được, này căn bản không xem như cái tên. Tiểu hồ. Ngu Sở nhìn chăm chú vào nàng. Thành khẩn mà nói, ta là một cái người tu tiên, ta có năng lực giải quyết ngươi trước mắt sở hữu khốn cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý sao? Tiểu hồ ngây người một hồi, rồi sau đó nàng cắn khởi môi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ một chút, hôm nay ban đêm đã xảy ra sự tình gì sao? Ngu Sở ôn hòa mà nói, sở hữu sự tình, chỉ cần ngươi ký ức khắc sâu đều có thể. Tiểu hồ trầm mặc hồi lâu. Mới đứt quãng nói về vừa mới phát sinh sự tình. Thực rõ ràng, nàng cũng không quá am hiểu cùng người khác tự thuật sự tình. Có lẽ ở phía trước trong hoàn cảnh, cũng không có người thiệt tình nghe nàng nói chuyện. Ngu Sở nghe xong một lần, xác định một chút, tiểu hồ tuy rằng thực ngây thơ đơn thuần, nhưng không phải cái đứa nhỏ ngốc. Thậm chí từ nàng chính mình giảng thuật tới xem, nàng tư duy lo dịp vẫn luôn thực rõ ràng, chẳng qua bị hạ dịp lừa bịp mà thôi. Đương tiểu hồ hồi ước đến vừa mới ở tầng hầm ngầm hạ dịp làm cho nàng mặt muốn sát người hầu cắt mạ thời điểm, nữ hài biểu tình trở nên có điểm mờ mịt cùng thống khổ, nàng bưng kín chính mình đầu. Tuy rằng tiểu hồ bởi vì không thói quen tự thuật, cho nên nói tiền căn không đáp hậu quả, bất quá ngu sở đại khái nghe minh bạch. Nàng phía trước còn ở suy đoán, cái này bỗng nhiên bị tiểu hồ cứu ra nữ nhân là ai, dựa theo nữ hài miêu tả, cái này kêu cặt mạ nữ nhân hẳn là thánh nữ phủ đệ đối nàng thực tốt hầu gái người. Hơn nữa từ cặt mạ có thể thả chạy tiểu hồ chuyện này tới xem, hoặc là nàng cũng tinh thông một ít phủ chú chi thuật. Tiểu hồ bị Hạ Dịp nuôi lớn, không dành thế sự, Hạ Dịp càng sẽ cho nàng giáo huấn một ít cùng thưởng thức không hợp sự tình, làm nàng cảm thấy chính mình nên bảo hộ phụ thân cùng muội muội, nghe theo phụ thân nói. Nàng đơn thuần, nhưng thân là hồ yêu bản năng, làm nàng càng có thể phát hiện một người che giấu sau bản tính. Có lẽ nàng đã sớm cảm thụ được đến Hạ Dịp cùng Y Dịp cổ lệ kỳ thật cũng không ái nàng, nhưng nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nguyện ý đi theo Hạ Dịp cùng nhau lừa gạt chính mình, đi làm những cái đó chỉ là có thể bị hắn hời hợt vài câu khích lệ sự tình. Nhưng nàng cũng thực thích cái này đối nàng tốt nữ hạ nhân. Cho nên Hạ Dịp ở nàng trước mặt động thủ chém người khi, cũng chém nát tiểu hồ đối hắn ảo tưởng. Càng miễn bàn, Hạ Dịp dùng để kiềm chế nàng lý do, quá bất kham một kích. Hắn nói người một nhà cho nên muốn giúp đỡ cho nhau, cho nên phải bảo vệ muội muội. Nhưng nếu nàng cùng bọn họ không quan hệ đâu? Ta muốn biết, ta là ai? Ta cha mẹ lại là ai? Tiểu hồ thấp giọng nói. Ngươi không muốn biết Hạ Dịp vì sao làm chuyện như vậy, chỉ muốn biết chính mình là ai sao? Ngu sở hỏi. Tiểu hồ gật gật đầu. Nàng tựa hồ hiểu lầm ngu sở ý tứ, cho rằng chính mình chỉ có thể lựa chọn một lần bị trợ giúp cơ hội. Cắt mà nói chân chính người nhà không phải cái dạng này. Tiểu hồ thấp giọng nói, ta muốn biết ta chính mình ra ở đâu. Ngu sở thở dài một tiếng. Nàng biết, tiểu hồ như vậy hải tử kỳ thật là phi thường nhạy bén, thực dễ dàng phân biệt đối phương hay không ở lừa gạt nàng. Cho nên ôn thanh giảng thuật phía trước phát sinh sự tình. Chứ bỏ nàng chính mình bản thân mang theo hệ thống, xem qua Tây Vực kịch bản chuyện này ở ngoài, ngu sở tận lực đem sở hữu sự tình đều nói. Từ tiên đoán, đến bọn họ nơi nơi điều tra, một đường sờ đến chùa miếu, cuối cùng đã biết thân phận của nàng từ từ sự tình, một đường đến đêm qua. Chúng ta biết thân phận của ngươi, nhưng sợ ngươi bởi vì bị Hạ Dịch lừa gạt quá sâu, không muốn tiếp thu chúng ta trợ giúp. Cho nên huyền biện đại sư tự mình đi thánh nữ phủ tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể cùng ngươi tiếp xúc. Ngu sở nói, không nghĩ tới, Hạ Dịp có tật giật mình, sợ hắn nói cho ngươi trần tướng, cho nên buổi tối khiến cho xôn xao, cụ thể đã xảy ra cái gì, phải chờ ta các đồ đệ trở về mới biết được. Kỳ thật, ngu sở cũng có thể lựa chọn không như vậy toàn diện nói cho tiểu hồ đã xảy ra cái gì, dựa theo nàng chính mình ngây thơ mở mịt theo bản năng tín nhiệm trạng thái. Cũng giống nhau có thể quải về nhà. Nhưng nếu nói ngu sở mấy năm nay ở luân hồi trung minh bạch cái gì, đó là rất nhiều tai họa ngầm cùng tranh chấp, thậm chí lớn hơn nữa tai nạn, đều là bởi vì vừa mới bắt đầu hai bên lời nói không có nói rõ bạch dẫn tới. Nàng thiệt tình muốn mang tiểu hồ đi, liền không hy vọng lưu lại bất luận cái gì một chút việc đoan, không nghĩ làm tiểu hồ tương lai trưởng thành lúc sau hồi tưởng lên khi trong lòng có kết. Ngu sở thành khẩn, tiểu hồ tự nhiên là có thể cảm giác được. Kỳ thật mỗi một lần Hạ Dịp có mưu đồ khác, làm bộ ôn nhu lại đây cùng nàng nói chuyện, nàng cũng đồng dạng có thể phát hiện được đến. Nàng qua đi chỉ là cho rằng phụ thân cùng muội muội chán ghét nàng thân là hồ yêu huyết thống, lại không nghĩ tới, chính mình có thể là bị nhận nuôi. Những nhân loại này thế giới loanh quanh lòng vòng quá điên đảo tiểu hồ kia đơn thuần như bổ câu trắng tư duy, chẳng qua phía trước gần ẩn ý thức được đến chứng minh. Thế nhưng cũng không như vậy giật mình. Ngu sở nhìn nữ hải cúi đầu bộ dáng, trong lòng mới vừa nhịn không được đau lòng nàng. Tiểu hồ liền ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Cho nên, A Ba đã làm sai chuyện tình, muội muội cũng là. Nàng nói, làm sai người, phải bị trừng phạt, muốn đổ máu. Đúng hay không? Ngu sở ngơ ngẩn. Tiểu hồ hỏi ra những lời này thời điểm, biểu tình là hài tử dò hỏi cùng hồn nhiên. Chính là nàng đưa ra vấn đề lại làm người có chút không rét mà run. Bị như vậy nam nhân hôn đúc lớn lên, giống như là ở một trường chỗ trống trên giấy tô lên bóng ma, Hạ Dịp đối nàng ảnh hưởng là trong tiềm thức. Nàng hôm qua còn cảm thấy yêu cầu bảo hộ người nhà, này một giây là có thể bình tĩnh dò hỏi có phải hay không nên giết bọn họ. Những người khác chỉ có thấy nàng làm nhân loại ngoan ngoan thuận theo một mặt, lại quên mất nàng giã tính. Đặc biệt là loại này thiên chân tàn nhẫn. Mới vừa rồi làm người nhớ tới, nàng là yêu tộc. Ngu sở hướng nàng vươn tay, khoan dung hỏi, yêu cầu ông sao? Tiểu hồ trên mặt đã sớm đã không có vừa mới trong nháy mắt kia mà qua tàn nhẫn, nàng hiện giờ là phi thường mê mang, thói quen nghe lời nàng, không có so mặt khác thời điểm càng cần nữa quan tâm. Nàng biến thành hồ ly, từ trên bàn đi qua, bị ngu sở vớt tiến trong lòng ngực. Ngu sở ôm ấp hương hương, còn có một loại lệnh nó có thể yên ổn xuống dưới trầm ổn đạm nhiên. Làm sai người, phải bị trừng phạt. Nhưng đã chịu cái dạng gì trừng phạt, muốn xem hắn làm cái dạng gì sự tình. Ngu sở nhẹ nhàng mà nói, sinh mệnh là nhất quý giá sự vật, cho nên không thể tùy ý bị cướp đoạt. Ngu sở một cúi đầu, liền tiểu hồng hồ ly rửa vào cánh tay của nàng thượng, chớp tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Nàng vừa buồn cười lại đau đầu. Cùng một con tiểu hồ ly giảng đạo đức thật là quá khó khăn, rốt cuộc thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, hoàn toàn trở thành người lương thiện không quá khả năng, nhưng tiểu hồ quá mức giã tính, cũng yêu cầu khống chế. Cái này độ quá khó nắm giữ. Nên như thế nào làm thân thể này tuổi 18 tuổi, tư duy lại khả năng tiểu càng nhiều nữ hài dung nhập cùng hiểu biết chuyện này, là cái đại công trình. Chỉ dựa vào nói, là rất khó làm nàng minh bạch cùng thay đổi. Tốt nhất kết quả đó là thu tiểu hồ vào môn phái, làm nàng tiềm di mặc hóa ảnh hưởng mà thay đổi. Đặc biệt là hôm nay, tiểu hồ ly ý thức được chính mình căn bản không có người nhà, duy nhất đối nàng tốt người hầu lại ngã vào trước mắt, nàng đã bị quá nhiều kích thích, không cần lại bị thuyết giáo. Vì thế, ngu sở chỉ là ngắn gọn sửa đúng nàng lời nói sau, liền tạm thời dừng lại cái này đề tài. Nàng ôn thanh nói, ngươi bản thể chính là cái tiểu hồng hồ ly sao? Tiểu hồ ly lắc lắc đầu, bị khóa lại. Nó nói, nàng hình dung không ra vì cái gì bị khóa trụ, nhưng hẳn là cùng trên người nàng phù chú có quan hệ. Ngu sở vẫn luôn cảm thấy tiểu hồ trên người chú ấn quen mắt, nàng đột nhiên nhớ tới, cái kia kỳ quái ma giới nam nhân trên người tựa hồ cũng có đồng dạng chú ấn. Chẳng qua tiểu hồ ly trên người chính là màu đen chú ấn, mà cái kia kêu quân lạc trần nam nhân trên người ấn ký là màu đỏ. Tựa hồ phù văn cổ tự cũng càng rườm ra chút. Tiểu hồ trên người chú ấn khẳng định là hạ dịp tên kia vì ước thúc nàng mà làm cho, nhưng quân lạc trần đâu. Hắn thực lực như vậy mạnh mẽ, liền 18 ma quân đều có thể tùy tiện sách, ai có thể phong ấn được hắn. Chương 113. Tiểu hồ ly hẳn là cái loại này không quá sẽ biểu hiện chính mình tâm tình hài tử. Ra chuyện lớn như vậy, nàng vẫn luôn đều ngốc ngốc, kỳ thật nội tâm trung cũng sẽ mở mịt sợ hãi. Bị ngu sở trầm ổn hơi thở ảnh hưởng, lại bị sờ soạn một hồi, tiểu hồ ly cảm xúc cũng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Một lát sau, ngu sở nói, ta đồ đệ cùng vị kia tăng nhân đã trở lại, ngươi muốn đi trông thấy hắn sao? Tiểu hồ đã biết chính mình cha ruột là vị lao hòa thượng đệ tử, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Hồ ly từ ngu sở trên người nhảy xuống, biến thành trở về nữ hài tử. Giây tiếp theo, phòng môn liền bị gõ vang lên. Sư tôn! Người đều đã trở lại, bị thương nữ nhân cũng tỉnh. Lý Thanh Thành ở ngoài cửa nói. Đã biết. Ngu sở nhìn về phía tiểu hồ, ôn thanh nói, đi thôi. Hai người đi vào cách vách nhà ở, phòng trong thật là chen trúc. Ngu sở năm cái đồ đệ ở bên trong, còn có dựa ngồi ở giường nữ nhân, huyền biện đại sư cùng hắn đệ tử A Tứ, hơn nữa ngu sở cùng tiểu hồ, trong phòng ước chừng có 10 cái người. Tê đến Thẩm Hoài An đều ngồi ở trên bệ cửa. Tình huống thế nào? Ngu sở đóng cửa sau hỏi. Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh liền giảng thuật khởi vừa mới đã xảy ra cái gì, mọi người từ các góc độ nhìn đến sự tình, rốt cuộc khâu nổi lên toàn bộ sự kiện. Vốn dĩ ngu sở thỉnh huyền biện đại sư đi thánh nữ phủ, cũng là vì hắn là trừ bỏ hạ dịp ở ngoài duy nhất một cái có tư cách chính diện giao thiệp chuyện này người. Hắn đi trước thánh nữ phủ đệ, cũng là muốn nhìn một chút hạ dịp còn có hay không nhưng cứu cơ hội. Thuận tiện nhìn xem tiểu hồ thế nào. Không nghĩ tới hạ dịp nổi lên sát tâm. Lao hòa thượng đương nhiên có thể nhìn ra tới, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, cần thiết muốn cho thánh nữ phủ ra điểm sự tình, mới có thể quang minh chính đại xốc lên hạ dịp nội khố, liền tương kế tự kế. Hạ dịp đem lão hòa thượng an bài hảo lúc sau, liền đi cùng bọn hạ nhân mưu đồ bí mật việc này, yêu cầu bọn họ trông coi hảo phủ đệ, hỗ trợ phối hợp, không cần để lộ tiếng gió. Thực rõ ràng, hạ dịp không tín nhiệm cắt mạ, chuyện này càng không có nói cho nàng. Bọn hạ nhân mặt ngoài thuận theo, nhưng vừa chuyển đầu liền cùng cắt mạ thông tin. Mọi người đều thực khiếp sợ, bọn họ là bình dân, vì chức trách mà không thể không giúp hạ dịp bảo thủ tiểu hồ bí mật đã đủ làm cho bọn họ lương tâm bị nhục. Hiện giờ Hạ Dịp thế nhưng muốn giết người, thật sự là qua bọn họ điểm mấu chốt. Huống chi, hôm nay Hạ Dịp vì bảo thủ bí mật mà sát lão hòa thượng diệt khẩu, vạn nhất về sau hắn muốn giết bọn hắn làm sao bây giờ. Vì thế bọn hạ nhân binh phân mấy lộ, cắt mã đi tìm tiểu hồ tưởng cứu nàng đi ra ngoài, dư lại đám người hầu tuyển ra ba cái tuổi trẻ lực tráng làm cu ly tiểu tử, đi mang lão hòa thượng rời đi, người khác ở phủ đệ trung phóng hỏa, trở ngại thánh nữ tư nhân vệ binh nhóm truy kích. Trận này rối loạn cứ như vậy lan tràn đi ra ngoài, đương Hạ Dịp ý thức được không đúng thời điểm, nửa cái thánh hỏa thành đều bị thánh nữ phủ đệ lửa lớn cùng rối loạn đánh thức. Hỗn loạn chung, Cốc Thu Vũ mang đi tiểu hồ, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực lẻn vào phủ đệ siêu tầm Hạ Dịp tội trạng, bị người thanh niên mang đi lão hòa thượng thực mau bị Lục Nôn Khanh tìm được. Chúng ta trở về thời điểm, thánh nữ phủ đệ bọn hạ nhân còn đều ở trên đường phố một đường mắng to Hạ Dịp đâu. Thẩm Hoài An nói, nửa cái thành đều bị đánh thức. Hắn ngồi ở trên bệ cửa, phía sau thánh hỏa thành sắc thật vẫn luôn quấy rầy không ngừng. Như thế bất việc, không cần chúng ta suy nghĩ biện pháp vạch trần hắn. Cốc Thù Vũ nói, đến nỗi có cần hay không bọn họ lại thêm đem lực, đến nhìn xem ngày mai sáng sớm sau tình huống như thế nào. Hạ Dịp sự tình tạm thời không đề cập tới, mọi người đôi mắt đều không khỏi nhìn về phía trên giường nữ nhân. Lấy ngu sở kinh nghiệm tới nói, một cái hiểu được nếu cởi bỏ phụ chú người, tuyệt đối không phải là cái kẻ đầu đường xó chợ. Cắt mạ. Ngu sở chậm rãi mở miệng, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Cắt mạ bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn về phía tiểu hồ, lại nhìn về phía ngu sở. Ngài. Là người tu tiên sao? Nàng tiểu tâm hỏi. Không sai. Ngu sở nói. Nữ nhân trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, này đó đều là ta sai. Ta vốn gì có thể sớm một chút cứu nàng, lại kéo dài tới hiện tại. Tiểu hồ đi qua, nàng ngồi ở mép giường, nháy đôi mắt nhìn nữ nhân. Cắt mạ thở dài lên, duỗi tay vuốt ve tiểu hồ đầu tóc. Kỳ thật, 18 năm trước, ta cùng mẫu thân của nàng gặp qua. Nàng nói, lời này vừa ra, mọi người đều có điểm giật mình. Bọn họ đều cho rằng nàng chỉ là cái bình thường người hầu, không nghĩ tới cũng cùng tiểu hồ quá khứ có điều liên lụy. Các vị tiên trưởng hẳn là biết, Tây vực khu vực liên tiếp phương Nam đại lục người tu tiên địa bàn, cùng Tây Bắc ma tu địa bàn. Phiến đại địa này thượng, linh khí cùng ma khí tương hồn. Rất nhiều Tây vực tu luyện giả vừa không là hoàn toàn tu sĩ, cũng không phải hoàn toàn tu ma người. Cắt mạ thấp giọng nói, ta đã từng đó là tu luyện giả chi nhất, chẳng qua không có thiên phú, mơ màng hồ đồ, vừa không cam tâm dung nhập người thường bên trong, cũng không có biện pháp đăng nhập luyện khí kỳ đại môn. Chỉ ở phù chú phương diện có chút thiên phú, ở dân gian du tẩu, hôn khẩu cơm ăn. Kết quả bởi vì tự mình nghiên cứu ra bừa chú, ta ở sa mạc phụ cận bị ma tu theo dõi, bị bọn họ dùng pháp bảo truy đánh, mệnh huyền một đường. Là mẫu thân của nàng đống nhiên xuất hiện, trưởng nghĩa ra tay đã cứu ta. Khi đó nàng đã mang thai tháng 5 có thừa, còn ra tay cứu ta, giúp ta trị thương. Ta thương dưỡng hảo sau, chúng ta đồng loạt trở về Thánh Hỏa Thành. Nàng nói cho ta muốn đi tìm hài tử phụ thân, rồi sau đó chúng ta liền tách ra. Cắt mạ cúi đầu, nàng nhấp khởi miệng, trầm mặc một hồi mới tiếp tục mở miệng. Sau lại ta nghe nói ngoài thành chùa miếu thu lưu một cái yêu nữ, ta cũng biết ba tánh đi vây chùa triển sự tình. Nhưng ta khi đó cảm thấy chính mình tự thân khó bảo toàn, lại may mắn cảm thấy nàng yêu lực cao cường, hẳn là không có sự tình. Kết quả ngày hôm sau liền nghe nói nàng khó sinh mà chết. Nàng nam nhân vì bảo hộ trẻ con mà tự sát. Nói nơi này, nữ nhân ấy nay thống khổ mà nói, ta không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng này, nếu ta biết, ta liều mạng cũng muốn đem nàng nam nhân cùng hài tử cùng nhau cứu ra, nhưng ta cái gì cũng chưa làm. Nàng đã cứu ta lại không có cứu nàng. Cho nên ngươi đi Hạ Dịp ra làm người hầu, muốn nhìn che chở bị hắn lánh đi hài tử. Tuổi trẻ hòa thượng A Tứ trầm giọng nói, nhưng nàng bị đóng nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là cái gì cũng chưa làm. Ta nghĩ tới. Nhưng ta đi thời điểm, tiểu hồ trên người đã bị hạ chú ấn, ta không giải được. Liền tính ta mang đi nàng, nàng cũng sẽ bởi vì chú ấn mà chết. Nữ nhân vội vàng mà nói, hơn nữa ở chúng ta này đó người hầu biết sự tình chân tướng lúc sau. Hạ Dịp đáp ứng qua chúng ta, chờ đến tiểu hồ 20 tuổi tình hình lúc ấy phóng nàng rời đi. Mãi cho đến hắn muốn giết người khi... ta mới ý thức được hắn căn bản sẽ không tha đi tiểu hồ. Nàng nói xong những việc này sau, tất cả mọi người trầm mặc. Một phương diện, Cát Mạ là cái cực kỳ mềm yếu người, nàng không có quyết đoán đi chùa miếu cứu người, cũng không dám đi cứu hãm sâu nhà giam tiểu hồ. Nhưng về phương diện khác, nàng vẫn là ở nữ hài bên người bảo hộ nhiều năm như vậy. Cứ việc nàng hành động không có một chút tác dụng, nhưng nàng xác xác thật thật bồi thượng chính mình 18 năm. Nàng nói cũng có đạo lý, nàng năng lực hữu hạn, liền tính đem nữ hài cứu đi, nàng cũng không có biện pháp tẩy bỏ chú ấn. Nhưng thực tế thượng, Cát Mạ căn bản không có nghiêm túc tích cực đi tìm biện pháp giải quyết, nàng liền thi đều không có thử qua, liền từ bỏ. Nàng là người tốt, chẳng qua là cái thực mềm yếu người tốt. Nàng cùng lao hòa thượng giống nhau, tuy rằng nội tâm thiện lương, cũng quan tâm tiểu hồ, nhưng vẫn đều không có ra tay cứu giúp. Nói xong những việc này lúc sau, Cát Mạ nước mắt chảy xuống dưới. Nàng nhìn về phía nữ hải, nghẹn ngào mà nói, tiểu hồ, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi nương, cũng thực xin lỗi ngươi. Tiểu hồ nháy đôi mắt, nàng nhìn nữ nhân, biểu tình vẫn là thực bình thường, bình tĩnh đến làm người hoài nghi nàng rốt cuộc có hay không nghe hiểu đã xảy ra cái gì. Không quan hệ. Nàng nói, ngươi đối ta thực hảo. Đối mặt nữ hài ngày đó thật sự trả lời, Cát Mạ lại như là bị nặng nề mà ăn một quyền giống nhau, nàng che lại mặt, hỏng mất mà gào khóc lên. Ở một mảnh hỗn loạn chung, trời đã sáng. Thái dương dâng lên thời điểm, thánh nữ phủ đệ hỏa đã bị tắt, phủ đệ một nửa đều đã cháy đen suy sụp sụp. Hạ Diệp bị kéo đến thánh nữ pho tượng hạ, mà làm thánh nữ, y cổ lệ bị tây vượt người tương đối ôn hòa mà cũng thỉnh lại đây. Qua đi nàng là ở cao cao trên xe ngựa chịu người tuần, hiện giờ lại bị vô số người vây quanh, y cổ lệ trên mặt khó nén sợ hãi thần sắc. Mấy chục cái bọn hạ nhân đều kêu la yêu cầu Hạ Diệp cấp cái công đạo, bọn họ phía sau là tò mò thánh hỏa thành ba cánh. Ta không có gạt người, ta không có. Ta nữ nhi thật là thánh nữ. Hạ Diệp khuôn mặt vặn vẹo hô to, các ngươi xem, thánh hỏa còn chưa tắt. Trong truyền thuyết, thánh hỏa sẽ ở thánh nữ xuất thế sau hàng năm không tắt thiêu đốt. Vốn dĩ tả hữu lắc lư các bá tánh ngẩng đầu, quả nhiên thấy được thiêu đốt thánh hỏa, bọn họ đều chần chờ một chút. Trừ bỏ thánh nữ phủ đệ bọn hạ nhân ở ngoài, những người khác kỳ thật cũng đều có điểm mạo ngông, không biết sự tình là thật là giả. Đúng lúc này, trên bầu trời hiện lên một đạo thật lớn tia chớp, ầm vang rung động, làm tất cả mọi người chấn một chút. Bọn họ xoay người, liền nhìn đến một cái lao tăng nhân, mang theo một cái xinh đẹp nữ hài đã đi tới, mặt sau là đi theo bọn họ Cát Mạ. Đương nhìn đến bọn họ ba người đồng thời xuất hiện thời điểm, Hạ Diệp biểu tình tức khắc tuyệt vọng. Bên này, tinh thần cung binh chia làm hai đường, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực đi trong đám người nhìn chằm chằm trường hợp, mà một khắc đầu, Lục Nôn Khanh, Cốc Thu Vũ cùng Lý Thanh Thành đi theo Ngu Sở cùng tuổi trẻ tăng nhân A Tứ đi tới thánh nữ phủ đệ. Này hẳn là ma tu phong ấn phủ. A Tứ nói, lồng sắt thượng cùng trên người nàng, là hai loại bất đồng phụ chú. Trên người nàng càng thêm phức tạp một ít. Có thể cởi bỏ sao? Ngu Sở nhíu mày nói. Nếu có thể hạ, liền nhất định có thể cởi bỏ. A Tứ nói, chờ quảng trường sự tình sau khi kết thúc, làm sư phụ ta nhìn xem. Hắn ở Tây Vực tu hành nhiều năm như vậy, nhất định thấy quá cùng loại phụ chú. Bất quá. Bất quá cái gì? Lục Nôn Khanh hỏi. Loại này dùng ở nhân thân thể thượng phong ấn chú, một khắc đầu nhất định là ở chỗ nào đó, lấy này ước thúc người này không thể rời đi. A Tứ nói, chúng ta lại tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được khắc ở phủ đệ chú ấn. Mọi người lại ở tầng hầm ngầm tìm tìm, bên ngoài nhìn qua cái gì đều không có. Tinh thần cung đám người liền đem tầng hầm ngầm sàn nhà cùng vách tường đều bảo, quả nhiên ở kia lồng sắt hạ trong đất mặt phát hiện màu đen phụ chú. Nay phù ấn hẳn là ma tu, ta trước nay chưa thấy qua. Cốc Thu Vũ nói, sư tôn, làm sao bây giờ? Bằng không đem Hạ Diệp chảo trở về hỏi hắn. A Tứ kiến nghị nói, không cần. Ngu Sở nói, Thanh Thành, ngươi đi tìm Hạ Diệp, cho hắn bắt mạch. Chương 114. Ở huyền biện đại sư, Cát Mạ cùng tiểu hồ cùng với sở hữu bọn hạ nhân chứng minh hạ, thánh hỏa thành các bá tánh rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Hạ Diệp cha con là kẻ lừa đảo, bọn họ phía trước quỳ lệ khắc khao, thế nhưng là một cái yêu nữ. Này bên trong một ít tuổi khá lớn thánh hỏa thành cư dân, cũng không thiếu năm đó tham dự bức tử tiểu hồ cha mẹ sự kiện. Đống nhiên biết chính mình sùng kính thánh nữ thế nhưng chính là năm đó đứa bé kia, bọn họ trong lòng phức tạp tâm tình có thể nghĩ. Ngay cả thánh nữ pho tượng trong tay vẫn luôn thiêu đốt thánh hỏa, cũng bị phát hiện là làm bộ, là Hạ Dịp năm đó chuẩn bị trong nhà tu ma thân thuộc, làm cái này ma tu ở pho tượng ẩn tàng rồi phát bảo, làm bộ xuất hiện cũng không tắt thánh hỏa. Nếu nói phía trước biết được hắn làm hồ yêu giả trang thánh nữ, thánh hỏa thành ba tánh một nửa khiếp sợ một nửa phẫn nộ nói, hắn đụng vào thánh nữ pho tượng hành vi còn lại là điểm nổi lên mọi người hừng hực lửa giận. Ở Hạ Dịp cha con bị lòng đầy căm phẫn các bá tánh nắm bắt đi phía trước, Lý Thanh Thành trong lúc hỗn loạn lặng lẽ cũng đi theo bắt một phen Hạ Dịp cùng y cổ lệ thủ đoạn, rồi sau đó lặng lẽ lui ra tới. Kỳ thật Lý ra cái này xem người năng lực, là thực phức tạp ra truyền thuật pháp, cũng liền Lý Thanh Thành tu tiên, có thể cung đến khởi như vậy thường xuyên sử dụng lượng. Hắn ngược dòng tới rồi cha con hai người quá khứ, lại từ hai người thị giác cho nhau giao nhau, cuối cùng thăm dò thánh nữ phủ qua đi phát sinh sự tình. Hạ Dịp khả năng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, chính mình một câu không nói, đáy liền đều bị lộ. Tiểu hô bị chú ấn khóa ở thánh nữ phủ, trước mắt không thể ra khỏi thành. Hiện giờ thánh hỏa thành rối loạn không ngừng, mọi người còn có điểm sợ tiểu hồ lưu tại thánh hỏa thành sẽ bị liên lụy. May mắn cặt mạ ở trong thành tương đối thiên địa phương có cái phòng ở, mọi người liền trước tiên ở nàng trong nhà tạm thời nghỉ chân. Chẳng qua nàng ra quá nhỏ, trang không dưới nhiều người như vậy, cho nên tinh thần cung đệ tử làm hai vị sư phụ, tiểu hồ, cắt mạ cùng A Tứ đại ở trong phòng, những người khác dứt khoát ở bên ngoài đường nhỏ thượng đẳng Lý Thanh Thành. Bên này là bình dân khu, không có rối loạn, thực an tĩnh. Lý Thanh Thành từ lúc nhập khẩu ngoi đầu, mọi người liền thấy được. Thế nào? Nhìn đến hắn trở về, các sư huynh đều vây quanh qua đi. Đều thấy được. Lý Thanh Thành trầm giọng nói. Hảo, vào nhà nói đi. Các đồ đệ đi vào phòng, ngu sở cùng huyền biện đại sư đều ngồi ở chính vị, bên cạnh là tiểu hồ cùng cắt mạ. Thế nào? Ngu sở hỏi. Lý Thanh Thành gật gật đầu, hắn nói chính mình ở cha con hai người trên người nhìn đến sự tình. Hạ Dịp vốn dĩ không phải thánh hỏa thành người, hắn thân ca ca tu ma, Hạ Dịp trong nhà sở hữu phủ chú đều là nơi phát ra với hắn huynh đệ, bao gồm tiểu hồ trên người. Ta thấy lúc ấy cái kia ma tu bố trí khi đoạn ngắn. Lý Thanh Thành nói, cái kia ma tu nói, tiểu hồ trên người phù chú là phong ấn chú trung trung đẳng lợi hại, yêu cầu ma khí thúc dục, chỉ có tinh thông đùa chú cùng nguyền rủa phương diện ma tu mới có thể cởi bỏ. Ngu sở nhìn về phía Cát Mạ, nàng nói, Cát Mạ, ngươi có thể cởi bỏ nhà giam thượng phù chú, kia trên người nàng, ngươi có thể cởi bỏ sao? Cát Mạ lắc lắc đầu, nhà giam thượng phù chú đã rất lợi hại, lại khó một chút ta liền bất lực. Huống chi là trên người nàng phụ chú, nếu ta có thể cởi bỏ, đã sớm mang nàng chạy. Cắt mạ tuyệt vọng mà nói, chuyện tới hiện giờ, tìm kiếm một cái tinh thông phương diện này mà tu là không có khả năng sự tình. Không biết có phải hay không cắt mạ tính cách vấn đề, nàng thật sự phi thường dễ dàng liền từ bỏ cùng tuyệt vọng. Ngu sở nghĩ nghĩ, đảo không phải hoàn toàn không có khả năng. Nàng liên hệ Võ Hoành Vĩ, nói phương diện này nhu cầu. Vừa lúc Võ Hoành Vĩ ở phái hắn đồ đệ ở chóc nã Lâm Lượng gia tộc người. Lâm gia có được chứ ma quân huyết mạch, chẳng sợ nhiều thế hệ xuống dưới đã sớm pha loãng, nhưng vẫn cứ so mặt khác ma tu lợi hại, như là Lâm gia loại này toàn bộ gia tộc đều tu ma kỳ thật cũng rất ít thấy. Lâm gia phía trước mỗi cách vài thập niên liền phải nếm thử triệu hoán tổ tông Lâm ma quân, chẳng qua phía trước đều là ở tu ma trong giới, Lâm Lượng là cái thứ nhất chơi lớn như vậy. Hắn dùng nhân loại quốc gia đô thành đương tế đàn, đem nhiều như vậy người tu tiên cùng ba tánh đều tính kê ở bên trong, như vậy tàn nhẫn độc các hành vi làm tu tiên giới quyết định đối Lâm gia đuổi tận giết tuyệt, để ngừa hậu hoạn. Lâm gia mặt khác tu ma người chạy thoát nửa năm, bọn họ cũng không nghĩ tới luôn luôn bảo thủ người tu tiên cũng dám lẻn vào tu ma giới bắt người, hiện giờ nửa năm đứt quãng bị bắt không ít người, còn lại Lâm gia người còn đang lẩn trốn. Ngu sở do hỏi Võ Hoành Vĩ thời điểm. Vừa vặn người tu tiên nhóm chảo trở về Lâm Lượng một cái cháu trai, tên Lâm Huy. Lâm gia xem như tu ma giới nhân tài kiệt xuất, nhà hắn người khẳng định sẽ giải ngươi nói kia ma tu phụ chú. Võ Hoành Vĩ nói, cùng ngày, tu thiên phái hai cái thủ tịch đệ tử liền đến, bọn họ mang theo vỏ chăn đầu ma tu Lâm Huy, trực tiếp lẻn vào Thánh Hỏa Thành, từ Thẩm Hoài An tiếp ứng. Ngu trưởng môn, thủ tịch đệ tử khách khí mà nói, lại gặp mặt. Như thế xảo. Lần này tặng người đệ tử, chính là nửa năm trước đi để Thẩm Hoài An đám người chảo sáu cái ma tu cái kia thủ tịch đệ tử. Thủ tịch đệ tử đem người đề vào nhà, xúc lên khăn trùm đầu. Lâm Huy, ngươi sẽ giải cái này phong ấn phù sao? Hắn nói, Cái này gắn vào Lâm Huy trên đầu khăn trùm đầu cũng không phải là ven đường nhặt được cái loại này, chính thức trói buộc pháp bảo, có thể ngăn cách bị trói buộc giả trên người lực lượng. Lâm Huy vốn dĩ một đường không trọng, đồng nhiên cảm giác được ma lực chậm rãi hồi dung cảm giác, hắn cũng không màng 3721, lập tức gật gật đầu. Gặp, ta sẽ, nhưng là tay đến cho ta buông ra đi. Lâm Huy nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, hắn cảm thấy chính mình chính là không gặp may mắn mới bị bắt lấy, chỉ cần khôi phục tự do, nhất định có cơ hội chạy đi. Chờ đến phía sau pháp thằng thật sự bị cởi bỏ, Lâm Huy lập tức tả hưu ngắm hướng bên cạnh, muốn nhìn một chút có hay không cơ hội chạy trốn. Hắn không xem còn hảo, vừa thấy trước mắt liền tối sầm. Toàn bộ trong phòng, lại là như vậy nhiều người tu tiên, hơn nữa này đó tân gương mặt thoạt nhìn tu vi liền rất cao bộ dáng. Một cái rất xinh đẹp tuổi trẻ cô nương ở hắn bên người ngồi xổm xuống, ngọt ngào mà nở nụ cười. Hảo hảo làm việc, bằng không ta cũng chỉ có thể đốc thúc người một chút. Tay nàng, đùa nghịch một loạt rậm rạp châm. Này xinh đẹp cô nương dùng như vậy điểm mỹ thanh âm nói như vậy đáng sợ sự tình. Lâm Huy phía sau lưng chợt lạnh, liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ nghiêm túc xem. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía chính mình yêu cầu giải chú người, tức khắc ngẩn ra một chút. Tiểu hồ quá xinh đẹp, là cùng uy hiếp hắn cái kia cô nương không giống nhau cảm giác, mang theo một tia thiên nhiên mị hoặc cảm giác, cố tình ánh mắt thực sạch sẽ, loại này tương phản cảm quả thực chính là nhân gian vưu vật A. Không đợi Lâm Huy miên man suy nghĩ, phòng trong đống nhiên phía dưới áp khí làm hắn đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị bốn phương tám hướng bất đồng người truyền đến sát khí chụp đánh. Hắn cũng không dám nữa thất thần, chạy nhanh xem xét tiểu hồ cánh tay thượng chú ấn. Có thể giải, có thể giải, ta có thể giải. Hắn quay đầu, tiên trưởng đại nhân, ta nếu là giải khai cái này, cũng coi như giúp vội, có thể lưu cái mạng sao. Ngươi nếu là khó hiểu, xác định vững chắc mất mạng. Thủ tịch đệ tử mặt vô biểu tình mà nói. Lâm Huy lúc này mới bất đắc dĩ mà nói, ta xác thật có thể giải, nhưng muốn đi ngọn nguồn giải. Hắn theo như lời ngọn nguồn, hẳn là chính là phong ấn chú ở thánh nữ phủ đệ tầng hầm ngầm lưu lại phù chú. Người nhiều không dễ đi, ngu sở dứt khoát làm những người khác lưu lại, nàng cùng thủ tịch đệ tử mang theo ma tu cùng tiểu hồ trở về một chuyến thánh nữ phủ. Hạ dịp cha con bị trảo, thánh nữ phủ có một loại người đi nhà chống tiêu điều cảm. Thủ tịch đệ tử xách theo vỏ chăn đầu Lâm Huy, bốn người tiến vào tầng hầm ngầm, hắn động tác nhanh nhẹn địa điểm đèn, rồi sau đó buông ra Lâm Huy. Bắt đầu đi. Thủ tịch đệ tử nói. Lâm Huy lại mở to mắt. Nhìn đến quanh thân người tu tiên liền dư lại bọn họ hai cái, tâm tư tức khắc linh hoạt lên. Thủ tịch đệ tử cười lạnh nói, vị này ngu trưởng môn là lúc ấy cùng sư phụ ta phiên bản đế thành tiền bối, ngươi nếu là tưởng lỗ mãng, ta cũng không ngăn cả ngươi. Lâm Huy bốc cháy lên tiểu hy vọng tức khắc lại biến mất không thấy. Không có biện pháp, hắn đành phải thành thành thật thật vận dụng ma lực giải khai cái này phong ấn chú, nền thượng phù chú bị tiêu hủy. Tiểu hồ trên người chú ấn cũng đi theo dần dần biến mất không thấy. Nữ hài trên người chú ấn biến mất lúc sau, nàng hoạt động cánh tay, đôi mắt đều sáng rất nhiều. Ngu sở nói, đây là trung cấp phong ấn chú. Kia cao cấp chính là bộ dáng gì? Tiểu nhân cũng chưa thấy qua, kỳ thật phong ấn chú cái này vốn dĩ liền rất khó thực thi, sơ trung cao cấp bất quá là trói buộc cường độ bất đồng thôi. Lâm Huy Thành thật nói. Ngu sở nhăn lại mi. Kia có hay không cái gì cùng loại phong ấn chú, là có thể thực thi ở tiên nhân hoặc là ma nhân trên người. Này, phù chú có thể là làm không được, đến là nguyền rủa cấp bậc. Lâm Huy gãi gãi đầu, có thể ước chế tiên ma nhị giới đại nhân, kia nhất định là rất lợi hại thượng cổ nguyền rủa, thậm chí khả năng cùng thiên địa khí vận có điều liên lụy. Ngu sở minh bạch, Lâm Huy phỏng trừng cũng liền biết này đó. Xác định chú ấn giải trừ lúc sau. Hai cái thủ tịch đệ tử cáo biệt lúc sau, liền mang theo bị trói buộc Lâm Huy tiếp tục lên đường rời đi. Bên này, mọi người cũng quyết định trước ra Thánh Hỏa Thành, hồi 10 giặm ngoại chùa miếu lại làm tính toán. Nay vẫn là tiểu hồ lớn như vậy lần đầu tiên ra khỏi thành, bên ngoài chủi lủi vùng núi nàng cũng có thể xem cái không ngừng. Trở lại chùa miếu lúc sau, huyền biện đại sư đem kia bạch ngọc tay xuyến đưa cho tiểu hồ. Đây là con mẹ ngươi, ta cảm thấy nên giao cho ngươi. Hán hoan thanh nói, còn có, ngươi kỳ thật là có tên, ngươi muốn biết sao. Tiểu hồ tiếp nhận tay xuyến, nàng ngước mắt, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hà Sơ Lạc. Huyền biện đại sư nhẹ nhàng mà nói, mẫu thân ngươi họ Hà. Mọi người ở chùa miếu ngắn ngủi mà nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, Tiểu Hồ, cũng chính là Hà Sơ Lạc, đi theo Huyền Biện Đại Sư đi tế bái cha mẹ mộ bia. Sinh thời hai người bởi vì chủng tộc thân phận không có biện pháp hảo hảo ở bên nhau, bọn họ sau khi chết, Huyền Biện Đại Sư phá giới luật, đưa bọn họ hợp táng ở bên nhau. Tế bái khi, Hà Sơ Lạc ngây thơ mờ mịt, trên nét mặt không có bi thương, nhìn vô danh mộ bia ánh mắt thậm chí có chút tò mò. Có lẽ, nàng còn không có học được như vậy phức tạp cảm tình. Huyền Biện Đại Sư trong lòng cảm khái không thôi, cuối cùng lại là may mắn Tiểu Hồ Ly cái gì cũng đều không hiểu, tình đi rất nhiều khổ sở chi tình. Cổ tay của nàng thượng mang theo mẫu thân tay xuyến, Hà Sơ Lạc cơ hồ không có gì do dự, liền đương nhiên mà lựa chọn muốn cùng Tinh Thần Cung rời đi. Bên kia, Tinh Thần Cung các đồ đệ ở tiếp thu tuổi trẻ tăng nhân A Tứ nhiệt tình khoản đãi, hắn biết bọn họ phải đi, đặc biệt hy vọng bọn họ có thể mang lên Tây Vực đặc sản. A Tứ kỳ thật cũng chỉ so với bọn hắn lớn một chút mà thôi, nhiều năm như vậy vẫn luôn đơn độc cùng sư phụ lưu thủ trên núi này nho nhỏ chùa miếu, tính cả linh người đều không có. Cùng Tinh Thần Cung đám người chẳng qua ngây người hai ngày mà thôi, hắn liền có điểm lưu luyến. Nhưng A Tứ cùng sư phụ đều quá thực khắc khổ, hắn đem chính mình áp đáy hòm tiền bộ ra tới cũng không đủ mua đồ vật. Tinh Thần Cung sư huynh đệ khuyên đã lâu mới làm hắn đè nén xuống chính mình tưởng làm hết lễ nghĩa của chủ nhà tâm. Hắn duy nhất không yên tâm chỉ có một chút. Thật sự cứ như vậy buông tha Hà Diệp. A Tứ nhíu mày nói, hắn có thể hay không ngày sau tái xuất hiện. Người yên tâm đi. Thẩm Hoài An vô vô bở vai của hắn, ta sư đệ cho bọn hắn cha con tính một quẻ, đại hung A. Hắn thật sự như vậy chuẩn sao? A Tứ vẫn là có chút hơi hoài nghi. Chuẩn, tuyệt đối chuẩn. Ta Lý gia tính cắt hung, kia trước nay không làm lỗi quá. Lý Thanh Thành vỗ vô bộ ngực, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. A Tứ lúc này mới cười rộ lên. Về sau nếu có rảnh, ta nhất định đi tìm các ngươi. Hắn nói. Vậy nói chuẩn, ngươi nhất định đến tới, đến lúc đó làm ngươi nếm thử chúng ta kia tốt nhất lá trà. Tinh Thần Cung mọi người cùng A Tứ cáo biệt khi, Hà Sơ Lạc cũng cùng Cắt Mã lại thấy một mặt. Cắt Mã nắm nữ hải tinh tế trắng non ngón tay, một bên khóc một bên cười. Ngươi đi rồi hảo, cùng người tu tiên nhóm đi, ta liền an tâm rồi. Hà Sơ Lạc nhìn Cắt Mã, nàng nhẹ nhàng nói, không có thánh nữ phủ, ngươi muốn đi đâu? Ta không biết, nơi nơi đi một chút đi, nhiều làm tốt hơn sự, không vì ta, cũng muốn vì ngươi tích đức làm việc thiện. Cắt Mã cười nói, Tiểu Hồ, ngươi tự do. Vừa mới bắt đầu, Hà Sơ Lạc không hiểu đến cái gì kêu tự do. Một cái từ khi còn nhỏ liền bị buộc trụ người, đối thế giới nhận thức là thực loãng. Thẳng đến nàng ngồi trên ngu sở pháp bảo phi thuyền, nhìn tây vực khô khốc sa mạc dần dần nơi xa, nhìn cây cối dần dần sinh trưởng, mới lần đầu tiên bừng tỉnh ý thức được thế giới lớn như vậy, lớn đến làm hắn có điểm sợ hãi. Nàng từ bong tàu lùi về đầu, phanh mà biến thành một con hồ ly, một đầu chui vào ngu sở trong lòng ngực. Ngu sở cúi đầu, tức khắc ngẩn ra. Nàng trong lòng ngực, nguyên bản tiểu hồng hồ ly biến thành tuyết trắng bạch hồ, ngay cả hồ ly mặt đều trở nên thanh tú xinh đẹp thật nhiều. Thế nhưng có thể từ hồ ly trên mặt nhìn ra mi thanh mục tú cảm giác, có thể nghĩ là nhiều xinh đẹp tiểu bạch hồ. Ngay cả hồ ly trên người nguyên bản ngụy trang khi lại đoản lại chất hồng màu nâu đoàn mao, cũng biến thành mềm mại màu trắng mau mau, sờ lên liền dừng không được tới. Cốc Thu Vũ kinh hô ra tiếng, cũng thỏ qua tới sở hồ ly. Vì tỏ vẻ chính mình đồng thời thực thích sư phụ cùng sư tỷ, bạch hồ hoa ở ngu sở trong lòng ngực, thật dài cái đuôi lại tiểu miêu giống nhau đi câu Cốc Thu Vũ ngón tay. Hồ ly thật là quá biết. Loại này bản năng quả thực chính là trời sinh. Thầy cho nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch hồ, bên kia, các sư huynh khô cằn nhìn, rồi sau đó ẩn nhận dưới nền đất đầu. Ai, nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ chỉ có thể nhìn. Chương 115. Tinh Thần Cung mọi người cưỡi pháp bảo từ Tây Vực đường về, dọc theo đường đi, vì chiếu cố chưa từng ra quá môn tiểu hồ ly, ngu sở ở hồi trình trên đường ngừng rất nhiều thứ. Chỉ cần nhìn đến nữ hải tựa hồ cảm thấy hứng thú địa phương, liền xuống dưới làm nàng cùng tiểu cốc đi ra ngoài chơi. Nếu gặp được thanh trấn, liền phong các nàng đi mua đồ vật. Như vậy đức quãng trở về tới, mọi người dùng ước chừng 4 ngày thời gian mới trở lại môn phái. Bọn họ không chỉ có mang về tới cái tiểu hồ yêu, còn mang theo bao lớn bao nhỏ, đều là Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc hai cái nữ hài mua. Cùng thường lui tới giống nhau, ngu sở cấp các đồ đệ ma hợp thời gian, nàng chính mình trốn sau núi thanh tĩnh đi. Ngu Sở cảm giác chính mình có đôi khi dưỡng đồ đệ cùng dưỡng miêu miêu cẩu cẩu con cá nhỏ là giống nhau, nàng mang về tới thành viên mới, nếu nàng là mỗi ngày mang theo trên người che chở, trừ bỏ làm mới tới hải tử ỷ lại chính mình ở ngoài không có mặt khác chỗ tốt, vẫn cứ dung nhập không đến những người khác bên người. Cho nên nàng phải làm rất quan trọng một việc chính là ủy quyền, làm các sư huynh sư tỷ đảm đương cái kia quan ái sư đệ sư muội nhân vật, như vậy bọn họ mới có thể càng mau quen thuộc lên. Các đồ đệ cho nhau tại Tiền Sơn chủ phong quen thuộc thời điểm, Ngu Sở ở sau núi trừ bỏ nghỉ ngơi, cũng có quan trọng sự tình muốn giải quyết. Nàng thu đồ đệ thuộc tính thật là một cái so một cái dã, tu tiên giới tiểu chúng song thuộc tính ở tinh thần cung căn bản không tính mới mẻ sự. Rốt cuộc nàng này đó đệ tử, có pháp tu kỳ tài, kiếm tu thiên tài, còn có thể tu, thiên ma tu tư chất độc tu, còn có bói toán thế gia truyền nhân, hiện giờ lại tới nữa cái tiểu yêu tu. Quả thực là một người một phương hướng. Mặt khác các đồ đệ đảo còn hảo, ít nhất vẫn là nhân tộc xuất thân, Hà Sơ Lạc trực tiếp liền nhảy đến hồ yêu. Này nhưng như thế nào giáo? Liền tính Ngu Sở cái gì đều học quá, nhưng nàng thật sự không học quá yêu tinh. Ngu Sở ở sau núi tự hỏi thời điểm, chủ phong thượng, tiểu cốc đã gấp không chờ nổi muốn mang theo Hà Sơ Lạc nơi nơi tham quan. Mang về tiểu hồ, vui mừng nhất người tự nhiên là cốc Thu Vũ. Phải biết rằng tuy rằng nàng cùng mặt khác các sư huynh đệ quan hệ cũng hảo, còn là yêu cầu đồng tính bằng hữu. Ta rốt cuộc không cần cùng các ngươi này đó nam nhân thúi nhóm ngốc tại một hối. Cốc Thu Vũ cao hứng phấn chấn mà hoan hô nói, ta muốn cùng tiểu hồ đi cộng chúc chúng ta ái tiểu viện. Nàng lôi kéo Hà Sơ Lạc tay, lộc cộc mà dẫn dắt nàng ở chủ phong thượng nơi nơi chạy, cho nàng giới thiệu toàn bộ môn phái. Cốc Thu Vũ mấy năm nay kỳ thật đã là cái duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, cũng không có khi còn nhỏ như vậy bướng bỉnh. Kết quả tiểu hồ gần nhất, nàng nháy mắt khôi phục thiếu nữ tâm thái, lại hoạt bát vô cùng. Huyền cổ sơn thượng môn phái kiến trúc kéo dài số tòa sơn sơn, không nói cái khác ngọn núi, chỉ là chủ phong liền rất lớn. Cốc Thu Vũ một đường mang theo Hà Sơ Lạc tham quan, Hà Sơ Lạc đôi mắt đều trợn tròn, giống như ở nông thôn hồ vào thành, không kịp nhìn, cảm giác cái gì đều rất thú vị. Ngươi nhìn đến con đường này hai bên sân sao? Cốc Thu Vũ nói, vốn là phân nam nữ, các ở lộ một bên. Bất quá chúng ta môn phái người quá ít lạc, cho nên ta chủ chính là dựa gần bọn họ sân. Huyền cổ sơn thượng môn phái là đại môn phái địa chỉ cũ, cho nên kiến trúc quy mô đều thực to lớn. Các đệ tử nơi phân viện lạc tương bài, mỗi cái sân quy mô cùng một cái bình thường gia tộc trụ tứ hợp viện không sai biệt lắm. Cốc Thu Vũ phía trước vẫn luôn ở tại các sư huynh đệ cách vách, chính mình một cái viện. Đối một nữ hài tử tới nói xác thật có điểm trống trải. Nàng lôi kéo Hà Sơ Lạc tay, đi vào sân trước, nàng cao hứng mà tuyên bố nói, về sau nơi này chính là chúng ta cộng đồng ra. Nghe xong tiểu cốc nói, tiểu hồ ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn về phía trước mặt sân. Thật sự có thể chứ? Nàng nhỏ giọng nói. Tiểu cốc biết, Hà Sơ Lạc vẫn luôn bị như là động vật giống nhau khóa ở lan can lớn lên, có lẽ đối nàng mà nói. Bình thường chỗ ở đều là không thể xa xỉ sự tình. Cốc Thu Vũ trong lòng liền có điểm khó chịu. Nàng chính mình tuổi nhỏ khi trải qua những cái đó sự tình thời điểm, cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng nhìn đồng dạng bị thương tổn quá tiểu hồ lộ ra như vậy có chút thật cẩn thận yếu ớt biểu tình khi, Cốc Thu Vũ trong lòng thật sự bị cắt một đao dường như. Nàng duỗi tay ôm Hà Sơ Lạc bả vai, hạ giọng nói, nơi này sở hữu địa phương đều là nhà của ngươi. Sự tình trước kia đều kết thúc, về sau không ai có thể khi dễ ngươi. Cốc Thu Vũ nói, từ nay về sau, ngươi là tinh thần cung người. Hà Sơ Lạc ngây thơ, kỳ thật không cảm thấy chính mình qua đi bị quá mức đối đãi quá. Chính là từ Cốc Thu Vũ nói chung, nàng tựa hồ cũng từ giữa ẩn ẩn đạt được một loại nàng còn không có quá minh bạch lực lượng. Ân. Tiểu hồ nhẹ nhàng gật đầu. Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc cũng cùng vừa mới bắt đầu Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An giống nhau, trụ chính là đồ vật hai bên sương phòng. Các nàng hai nhưng thật ra không sợ hãi, chẳng qua nhà chính quá lớn, nói chuyện đều hồi âm, một chút đều không ấm áp. Sương phòng kỳ thật một người trụ vừa lúc. Cốc Thu Vũ vô cùng cao hứng mà giáo Hà Sơ Lạc như thế nào trang trí chính mình nhà ở, sau đó phát hiện tiểu hồ tuy rằng lớn lên lại vũ mị lại xinh đẹp, nhưng thật là cái ngây ngốc. Nàng làm Hà Sơ Lạc nằm ở trên giường, dùng chăn che lại nàng, kết quả Hà Sơ Lạc giống như là bị dán lại mặt miêu, cả người đều cứng đờ ở chăn phía dưới, cũng không biết như thế nào động. Tiểu Cốc bị nàng đậu cười rất nhiều, trong lòng vẫn là có điểm chua sót. Kỳ thật dựa theo lão hòa thượng cấp nhật tử tới xem, Hà Sơ Lạc là so Cốc Thu Vũ đại tướng gần 10 tháng. Nhưng nàng tư duy quá sạch sẽ, cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau. Ban ngày, Tiểu Cốc giáo Tiểu Hồ một ít nhân loại cơ sở tri thức cùng sinh hoạt kỹ xảo, buổi tối hai cái nữ hài toàn ở cùng cái ổ chăn ngủ. Vốn dĩ ngơ ngác không ngôn ngữ Hà Sơ Lạc, bị Cốc Thu Vũ mang theo cũng chậm rãi khỏe miệng mang cười. Cốc Thu Vũ thậm chí còn riêng đi Vân Thành mua điểm con cá nhỏ đặt ở lưu dưỡng, kết quả phát hiện Hà Sơ Lạc tổng kìm nén không được chính mình đi lay cá tay. Lay cá nhưng thật ra không tính cái gì, Tiểu Cốc ở Hà Sơ Lạc muốn mò sinh cá ăn trước một giây hoảng sợ mà ngăn lại nàng, hơn nữa thả chạy những cái đó đáng thương cá. Nhoáng lên, ba bốn thiên đi qua. Nam đồ đệ trong viện, sư huynh đệ bốn người dại ra mà ngồi ở cùng nhau. Từ Tiểu Hồ tới, hai nữ hải từ sớm đến tối nị ở bên nhau, trừ bỏ ăn cơm thời điểm, nhân ra căn bản không có thời gian phản ứng bọn họ. Vốn dĩ các sư huynh đệ đều đã thói quen bên người có Tiểu Cốc thanh thúy thanh âm, đột nhiên nàng không tới tìm bọn họ, lại ở cách vách sân thường xuyên phát ra tiếng cười, làm cho bọn họ mạc danh có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Thật liên rất kỳ quái. Kỳ thật trước kia bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy ngày thường đến chỗ nào đều đến mang cái tiểu cô nương, không giống huynh đệ chi gian như vậy nhẹ nhàng, cho nên bọn họ thậm chí ngẫu nhiên sẽ con Cốc Thu Vũ, vài người tìm cái đỉnh núi uống chút rượu, cảm giác còn rất vui sướng. Kết quả, Cốc Thu Vũ hiện tại thật sự không dính bọn họ, đem bọn họ đương không khí. Loại cảm giác này, còn rất không dễ chịu. Đông nhiên cảm thấy mấy cái đại lao ra mỗi ngày đãi ở bên nhau, cũng không có gì ý tứ. Tái hảo rượu, uống mấy ngày liền uống nhị. Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành liền nhịn không được cố ý vô tình đi cùng hai cái cô nương đến gần nói chuyện, kết quả phát hiện nhân gia nữ hải tử thế giới, căn bản không có bọn họ nhúng tay đường sống. Vì không bị bọn họ ảnh hưởng, hai cái nữ hải ngẫu nhiên đều sẽ cùng bọn họ đi trong núi chơi. Các sư huynh đệ tâm nháy mắt liền mất mát. Hảo hảo sư muội, như thế nào liền từ cái kia tiểu trùng theo đuôi trở nên không phản ứng bọn họ đâu. Bốn người thất thần bộ dáng đều bị ngu sở phát hiện. Nàng còn tưởng rằng có thể có cái gì đại sự, làm bốn người đều như vậy trầm thấp, vừa nghe đến là bởi vì Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc đi được thân cận quá, vắng vẻ bọn họ, nàng không khỏi có chút buồn cười. Tuy rằng Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành này bốn cái người trẻ tuổi ở bên ngoài đều thoạt nhìn là thiên chi kiêu tử, tráng niên tài tuấn, nhân mô nhân dạng. Kỳ thật ở trong môn phái khi còn như là hải tử giống nhau. Thế nhưng có thể bởi vì sư muội vắng vẻ bọn họ mà như vậy để ý. Ngu sở muốn cười, nhưng ngu sở nhịn xuống. Các ngươi phía trước không phải còn cảm thấy Tiểu Cốc lao đi theo các ngươi sao? Ngu sở cười như không cười mà nói, nếu không phải không có lựa chọn, nàng như thế nào sẽ vẫn luôn cùng các ngươi chơi. Đạo lý các sư huynh đệ tuy rằng hiểu, nhưng bọn họ vẫn là buồn bực. Ngay cả buổi tối ăn cơm ăn, thanh niên nhóm đều cảm xúc không được tốt. Cốc Thu Vũ chính vội vàng thưởng thức mỹ nhân ăn thịt nướng hình ảnh, liền cảm thấy sau lưng oán niệm nổi lên bốn phía, nàng quay đầu, tức khắc kỳ quái nói, các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì mỗi người đều thực u oán mà nhìn nàng, giống như nàng là một cái cha nữ sư muội. Thanh niên nhóm cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ tổng không thể nói thẳng chính mình khuyết thiếu chú ý, cộng thêm ghen đi. Cốc Thu Vũ xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ngu sở, thanh niên nhóm cũng xin giúp đỡ mà nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời ngu sở bị sáu cái đồ đệ cùng nhau nhìn. Ngu sở thật sự muốn cười, lần này nàng nhịn không được. Đây là cái gì tiểu bằng hữu cấp bậc ghen A? Này mấy cái hài tử, nàng mới vừa nhặt bọn họ về nhà khi... Các đều lại độc lập lại thành thục, hiện giờ như thế nào càng lớn càng ấu trĩ. Nàng bất đắc dĩ nói, xem ta làm cái gì, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi trở về văn tu. Các đồ đệ lúc này mới lại bắt đầu động chiếc đũa. Các sư huynh đệ muốn tu luyện, nhưng Cốc Thu Vũ có ngu sở đặc phê, ngu sở làm nàng mấy ngày nay nhiều mang mang tiểu hồ, làm nàng sớm một chút thích ứng, có thể trước tạm thời buông tu luyện. Buổi tối, hai nữ hải ghé vào bên cạnh bàn đọc sách. Hà Sơ Lạc liền nói, bọn họ giống như đều không vui. Ân. Cốc Thu Vũ có điểm nghi hoặc mà ngẩng đầu. Tiểu Hầu nghĩ nghĩ, nàng nói, bọn họ tưởng cùng ngươi chơi, ngươi vẫn luôn không để ý đến bọn họ. Cốc Thu Vũ lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình gần nhất mấy ngày tựa hồ thật sự không như thế nào phản ứng các sư huynh. Nàng thật không phải cố ý. Chẳng qua là bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn liền không có đứng đắn đồng tính bằng hữu, hiện giờ bỗng nhiên có tiểu hồ như vậy một cái lại xinh đẹp lại đơn thuần sư muội, nàng quả thực thích đến không được. Hơn nữa bởi vì tiểu hồ cái gì cũng đều không hiểu, một ít sinh hoạt thượng bình thường việc nhỏ bị Cốc Thu Vũ tay cầm tay giáo thời điểm, nàng đều sẽ dùng thực sùng bái ánh mắt xem nàng. Vừa thơm vừa mềm còn xinh đẹp sư muội như vậy tin cậy ngươi, giống như điệp cái quần áo ở trong mắt nàng đều là cái ghê gớm anh hùng, hơn nữa hồ ly trời sinh xem người liền có mị hoặc thêm thành, này, này ai chịu nổi. Hiện giờ Hà Sơ Lạc vừa nói, Cốc Thu Vũ mới bừng tỉnh hoàn hồn, phát hiện chính mình tựa hồ mấy ngày hôm trước tựa như lâng lâng ở tốt đẹp cảnh trong mơ giống nhau, vẫn luôn cùng nàng quẹ với nhau, vui sướng đến cái gì đều quên mất. Đợi chút, như thế nào cảm giác cái này cảnh tượng như vậy quen mắt? Giống như những lời này đó buồn bị hồ yêu mê hoặc hoàng đế, thư sinh linh tinh nam nhân, tựa hồ liền sẽ bởi vì hồ yêu xuất hiện mà bất chi bất giác như là lâm vào mỹ cảnh giống nhau, quên mất mặt khác sự tình. Cốc Thu Vũ đông nhiên cảnh giác lên. Tiểu hồ, các ngươi hồ yêu, có phải hay không trời sinh đều sẽ mê hoặc a? Nàng hỏi. Hà Sơ Lạc chớp chớp mắt, khó hiểu nói, cái gì kêu mê hoặc? Tiểu hồ dùng một chút nàng thanh thuần ánh mắt nhìn qua khi, Cốc Thu Vũ liền lập tức lại cảm giác chính mình lâm vào phía trước cái loại này ngọt ngào cảm giác giữa. Không xong. Muốn ra vấn đề lớn. Cốc Thu Vũ nhanh chóng quyết định lấy ra tùy thân mang theo tế châm, một châm mau chuẩn tàn nhẫn mà chui vào chính mình huyệt vị giữa, dùng một cái run rẩy đau đớn tỉnh táo lại. Đi mau, chúng ta đến sau núi tìm sư tôn. Cốc Thu Vũ nói. Tiểu hồ tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo đống nhiên kích động Cốc Thu Vũ hướng về sau núi chạy tới. Cách vách các sư huynh nghe được thanh âm, tức khắc đều khuyết thiếu chú ý mà dò ra đầu. Đã xảy ra sự tình gì? Lý Thanh Thanh hỏi. Ta giống như phát hiện tiểu hồ tân năng lực, mau cùng ta đi. Cốc Thu Vũ nói, bằng không ta sợ ta một hồi lại kiên trì không được. Cái gì kiên trì không được? Các sư huynh đệ tuy rằng cũng chưa nghe hiểu, thậm chí còn ở bởi vì Cốc Thu Vũ đã nhiều ngày lãnh đạm mà buồn bực chí khí, lúc này cũng đều đã quên, sôi nổi đi theo tiểu cốc cùng nhau đi. Sáu cái đồ đệ chỉnh chỉnh tề tề mà chạy tới sau núi tìm Ngu Sở. Ngu Sở tự nhiên đã sớm nhận thấy được bọn họ lại đây. Nàng đang ngồi ở thụ biên uống trà, nhìn về phía bọn họ, có điểm kỳ quái nói, các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Sư tôn, ta cảm thấy ta giống như phát hiện khó lường sự tình. Tiểu hồ nàng giống như trời sinh liền sẽ mê hoặc chi thuật. Cốc Thu Vũ nói. Nàng kỹ càng tỉ mỉ trình bày chính mình mấy ngày nay cái loại này lâng lâng cảm giác, lại nhắc tới vừa mới, nàng đống nhiên cảnh giác lên lúc sau, mới phát hiện không thích hợp. Ngu Sở cũng chưa thấy qua hồ yêu, nhưng nghe xong tiểu cốc nói sau, cảm thấy tựa hồ còn rất hợp lý. Hồ yêu sẽ mê hoặc chi thuật, cảm giác là thực bình thường sự tình. Bất quá Hà Sơ Lạc không bị hệ thống huấn luyện quá, cũng không biết chính mình năng lực. Nàng rất có thể là mấy ngày nay quá rất cao hứng, tưởng càng thân cận Cốc Thu Vũ, bất chi bất giác chung sử dụng mị hoặc kỹ năng, liền chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bốn cái người trẻ tuổi nghe xong Ngu Sở cùng Cốc Thu Vũ câu thông, bọn họ cũng cao hứng nhiều. Nói cách khác, ngươi không phải không nghĩ lý chúng ta, mà là bởi vì bị mê hoặc. Thẩm Hoài An vui vẻ mà nói. Này Cốc Thu Vũ muốn nói lại thôi. Rồi sau đó dùng sức gật gật đầu, ân. Không sai, chính là như vậy. Chỉ cần nàng thái độ đủ kiên quyết, bọn họ liền tuyệt đối phát hiện không được nàng trột dạ. Chương 116. Vì xác nhận tiểu hồ là thật sự có năng lực này vẫn là trùng hợp, mọi người tưởng cố ý nhiều thí nghiệm vài lần. Có thể là Hà Sơ Lạc cùng các sư huynh còn không có quen thuộc, bọn họ đơn độc lại đây, hy vọng thí nghiệm một chút nàng năng lực thời điểm, Hà Sơ Lạc có chút khẩn trương. Hoàn toàn không phát huy ra mị hoặc kỹ năng. Ngu Sở dứt khoát trước gấn xuống chuyện này, chờ về sau nàng lại bất chi bất giác sử dụng năng lực khi lại nói. Hà Sơ Lạc vào môn phái nhiều như vậy thiên, bị Cốc Thu Vũ mang đến thả lỏng rất nhiều, cũng là thời điểm sờ sờ nàng đấy, nhìn xem như thế nào dạy dỗ. Dựa theo nguyên tắc miêu tả, tiểu hồ vẫn luôn đương thánh nữ thẳng đến gặp được vai chính đoàn đội, nàng hẳn là không bị những người khác chuyên nghiệp dạy dỗ quá, gần dựa vào chính mình dã man sinh trưởng. Đều có thể bị thương nặng bị hệ thống giáo thụ quá nữ chính, này thuyết minh nàng kỳ thật rất có tiềm lực. Cũng không biết, hôn huyết Hà Sơ Lạc hay không có thể thói quen tu tiên môn phái dạy dỗ. Chờ đến mặt khác sư huynh đệ cùng Lưu Luyến Tiểu Cốc rời khỏi sau, Ngu Sở tiếp đón Tiểu Hồ vào nhà. Nàng ở sau núi có một cái đơn độc tiểu viện, so với chủ phong các đồ đệ trụ nhà ở, nàng nơi này ngược lại càng thuần khiết một ít. Thiên đã khuya, Ngu Sở thắp sáng trên bàn đèn, vừa chuyển quá mức, liền nhìn đến Hà Sơ Lạc ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn nàng. Ngu Sở không khỏi trong lòng mềm mại chút, nàng duỗi tay sờ sờ nữ hài đầu. Sư tôn. Tiểu Hồ ngoan ngoãn mà kêu. Cái này từ là nàng cùng mặt khác sư huynh sư tỷ học. Ngu Sở kéo nàng ngồi ở giường biên, sau đó nắm lấy Tiểu Hồ thủ đoạn, dò xét một chút nàng tư chất. Bình thường có tu tiên tư chất nhân loại, có thể đại khái xem tới được đối phương nội đan cùng linh căn nhan sắc khuynh hướng cảm xúc, lấy này suy đoán đối phương tư chất như thế nào. Nhưng Tiểu Hồ trong cơ thể đan điền chung là hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Người tu tiên vận hành chân khí cơ bản là trong suốt, người tu ma là màu đen hoặc là ưu ám cảm giác, mà Tiểu Hồ trong cơ thể năng lượng là màu tím cùng màu trắng đan xen. Hai loại nhan sắc năng lượng cộng đồng ở nàng trong cơ thể vận chuyển, chẳng qua dựa theo trước mắt tình hình tới xem, màu trắng là bị màu tím áp chế. Dù vậy, hai loại bất đồng năng lượng cũng không có bài xích, mà là thập phần hài hòa chung sống. Thoạt nhìn, màu tím đó là yêu khí, mà màu trắng là chưa bị nàng hấp thu thay đổi trở thành sự thật khí linh khí. Nói cách khác, Tiểu Hồ có được yêu tu cùng tu tiên hai loại hoàn toàn bất đồng thể chất. Loại này song thể chất là thế gian hiếm có. Như là vị kia từ tu tiên giới làm phản đến tu ma giới Ân Quảng Ly, cũng là đồng dạng song thể chất. Chẳng qua dựa theo hắn nguyên bản trong nguyên tắc nam nhị giả vị, lại vốn là ma tôn, cho nên mới sẽ cho hắn như vậy hiếm thấy thể chất đi. Không nghĩ tới, Tiểu Hồ cũng là cái dạng này. Ngu Sở cùng Tiểu Hồ giải thích nàng thể chất, Tiểu Hồ nháy đôi mắt vô tội mà nhìn nàng, thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng, cũng không biết có hay không nghe hiểu. Nghe hiểu sao? Ngu Sở hỏi. Hà Sơ Lạc thành thật mà lắc lắc đầu. Ngu Sở bất đắc dĩ mà cười cười. Ngươi yêu tu tư bản là mẫu thân ngươi cho ngươi, trừ cái này ra, nàng trả lại cho ngươi rất nhiều năng lượng. Ngu Sở nói, bình thường yêu tu muốn từ động vật tu khởi, là lựa chọn cầu thiên địa tinh khí một đường chuyên nghiên, vẫn là lựa chọn từ yêu tu đến người, lại từ nhân tu tiên, đều là thực khó khăn. Mà ngươi trời sinh là yêu cũng là người, ít đi trăm năm tu hành gian khổ. Hà Sơ Lạc là có thể cùng bình thường người tu tiên giống nhau chậm rãi tu luyện, nhưng Ngu Sở không tính toán làm nàng học chính thống tu tiên. Chính thống tu tiên kỳ thật là đơn thuộc tính đại năng nhóm dùng chính mình kinh nghiệm sáng tác ra tới một cái lộ, là cực kỳ có tính chất biệt lập. Đừng nói yêu tu hôn huyết, ngay cả song linh căn tu sĩ rất khó dùng chính thống phương thức tu luyện. Tiểu Hồ không phải không thể tu, chẳng qua nếu nàng lựa chọn chính thống tu tiên, tuyệt đối sẽ đã chịu rất nhiều mài giũa. Quan trọng nhất chính là, nàng làm hôn huyết, nếu hàng năm áp chế chính mình yêu kia bộ phận, thời gian dài khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Ngu Sở quyết định, không cho nàng chạm vào chính thống tu tiên, mà là trực tiếp tu luyện sao trời công pháp. Ngu Sở tự nghĩ gian này bộ công pháp vốn là vì chính mình đặc thù trong suốt thuộc tính, nhưng trải qua các đồ đệ thử nghiệm, mọi người đều phát hiện nàng công pháp bao dung tính đặc biệt cường. Bất luận là trong suốt thuộc tính, vẫn là song linh căn, đều có thể bị cất chứa. Sao trời công pháp giống như là trong suốt không khí, có thể cùng sở hữu sự vật tương dung. Cái này buổi tối, Ngu Sở trước giáo Tiểu Hồ như thế nào đả tọa cùng vận khí, Tiểu Hồ còn rất có hứng thú. Ngày mai bắt đầu, ngươi muốn bắt đầu đọc sách. Ngu Sở nói, không được lười biếng. Hà Sơ Lạc hứng thú bừng bừng gật đầu. Ngày hôm sau, Cốc Thu Vũ cùng Lục Nôn Khanh nhảy ra mấy năm trước bọn họ thiếu niên khi học tập đặt nền móng sách giáo khoa. Hà Sơ Lạc không biết chữ, thật sự cùng tiểu hài tử giống nhau, muốn từ đầu giáo. Vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy rất có ý tứ, kết quả học một ngày lúc sau, nàng toàn bộ hồ đều ngây dại. Mặt khác sáu cái sư huynh sư tỷ đều vây quanh ở bên người nàng, nỗ lực sáu mang một. Ngông ngông ngỗng, khúc hạng hướng thiên ca. Lục Nôn Khanh giáo nàng. Đói đói đói, ăn cái đại nướng ngỗng. Tiểu Hồ dại ra mà nói. Này Lục Nôn Khanh kinh sợ. Nếu như vậy làm là Thẩm Hoài An, hắn tuyệt đối tin tưởng hắn là cố ý nhưng Tiểu Hồ. Nhìn xem cô nương này cả người đã ngốc rất bộ dáng, tựa hồ thật sự đã đến nàng tri thức dự trữ cực hạn. Cái này cũng chưa tính cái gì, rốt cuộc nàng còn muốn học tập viết chữ đọc sách, Hà Sơ Lạc từ sớm đến tối đều thực dạy ra, chỉ có ăn thịt mới có thể làm nàng đạt được ngắn ngủi vui sướng. Buổi tối thầy cho nhóm tụ ở một lần ăn cơm khi, các sư huynh nói Tiểu Hồ học tập chuyện khó khăn, Ngu Sở cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng này đó đồ đệ, giống như đều thiên khoa. Không có việc gì, từ từ tới, nhật tử còn trường đâu. Nàng nói, Ngu Sở nói lời này buồn ý là tưởng an ủi tiểu đồ đệ không cần quá sốt ruột. Kết quả Hà Sơ Lạc vừa nghe đến Ngu Sở nói như vậy tức khắc trước mắt tối sầm, dường như bị phán ở tù trung thân. Làm nàng tu luyện nhưng thật ra không có gì, chính là đọc sách, quá buồn thẻ. Cảm giác giống như ở mau chóng cô chú. Sợ Tiểu Hồ đối học tập sinh ra phiền chán tâm lý, mọi người quyết định trước tạm thời phóng thấp nàng học tập lượng. Lý Thanh Thành nghĩ ra nhất chiêu. Tiêu Dực nướng thịt tốt nhất ăn, mọi người đều thích, càng miễn bản vốn dĩ liền thèm thịt Hà Sơ Lạc. Các sư huynh thành lập dây chuyền sản xuất, Tiêu Dực ở phía sau thịt nướng, Thẩm Hoài An ở bên trong cắt miếng, mà đằng trước, Lý Thanh Thành kéo hai cái ghế lại đây, cùng nàng mặt đối mặt ngồi. Tới, chúng ta bối thơ. Lý Thanh Thành cầm mâm, dụ hoặc nói, đưa lưng về phía một câu ăn một ngụm, tất cả đều sẽ bối, cái này mâm thịt nướng đều cho ngươi ăn. Hà Sơ Lạc đôi mắt đều thẳng. Ở thịt nướng lực lượng hạ, nàng phát ra ra vô hạn tiềm lực, rốt cuộc gập ghềnh mà bối hạ nàng hồ sinh trung đệ nhất đầu thơ ca. Nhìn Tiểu Hồ ôm mâm vui vẻ ăn thịt, bên cạnh vây xem Lục Ngôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ không khỏi có điểm muốn nói lại thôi. Đạo lý bọn họ đều hiểu, cũng không biết có phải hay không nào giác, một màn này. Thấy thế nào như thế nào có điểm như là ở huấn cầu. Ngày mai chúng ta muốn ôn tập một lần hôm nay mệnh lệnh, khu, ta là nói thơ ca ha. Lý Thanh Thành tuyên bố nói. Cực hảo, hắn chính là tại đây dùng huấn cầu phương thức dạy sư muội. Lý Thanh Thành, ngươi có phải hay không ra ngứa? Cốc Thu Vũ ngữ khí nguy hiểm mà nói. Lý Thanh Thành vừa chuyển đầu, nhìn đến Cốc Thu Vũ sắc mặt, hắn lập tức cầu sinh dục cực cường liên tục xua tay. Sư tỷ, ta sai rồi. Nhưng hữu dụng là được bái, có phải hay không? Hắn lại tiến đến Hà Sơ Lạc bên người, đụng nàng, làm nàng đem vừa mới thơ lại bối một lần. Tiểu Hồ một bên ăn một bên bối, so vừa mới bối thuận nhiều. Nhìn đến biện pháp này như vậy hữu hiệu, vốn dĩ cảm thấy thỏa đáng Cốc Thu Vũ cùng Lục Ngôn Khanh cũng không thể nói cái gì. Buổi tối, Cốc Thu Vũ đến sau núi tìm Ngu Sở, bĩu môi nói vừa mới sự tình. Ngu Sở nghe xong lúc sau, buồn cười mà xoa xoa nàng đầu. Có hiệu quả là được. Nàng nói, kỳ thật ta dẫn bọn hắn khi, có đôi khi cũng cảm thấy chính mình ở huấn quyển, cũng thế. Nam hài loại này tồn tại, đại khái suất sẽ so nữ hài tử chắc nịch một chút. Ngu Sở đều là một bên đánh roi uy hiếp một bên cấp ngọt áo, có đôi khi ngẫm lại lúc trước cùng bọn họ ma hợp thời điểm, nàng thật sự cảm thấy chính mình giống như càng giống cái thuần thú sư. Nghe được nàng nói như vậy, Tiểu Cốc trong lòng cũng dễ chịu một ít. Nữ hải tử tâm tư tỉ mỉ, Lục Nôn Khanh cũng thực mẫn cảm, cho nên hai người đều cảm thấy dùng loại này cùng loại huấn khuyển phương thức giáo Tiểu Hồ có phải hay không không tốt lắm. Rốt cuộc, Tiểu Hồ bị người đương động vật giống nhau từ nhỏ cầm tu đến đại, hồ ly cùng cẩu cũng đều là động vật, cho nên bọn họ nhìn đến Lý Thanh Thành như vậy cách làm khi, sẽ cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Bất quá Ngu Sở lại có mặt khác ý tưởng. Đối hài tử muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Tiểu Hồ chính là như vậy tham ăn cá tính, lấy đồ ăn khuyên dỗ nàng xác thật là cái hảo biện pháp. Hơn nữa dựa theo bình thường ánh mắt tới xem, Tiểu Hồ quá khứ xác thật thực bi thảm, nhưng nàng chính mình là không biết. Nếu bọn họ tại đây phương diện quá thật cẩn thận, đem nàng Hồ yêu thân phận cùng qua đi coi như là cái gì không thể để đề tài, ngược lại rất có thể sẽ làm nàng cảm thấy chính mình là Hồ yêu, cùng bọn họ không phải một loại người. Nhưng như là những người khác như vậy chẳng phân biệt người ta hồ nháo, dùng thiện ý phương thức đối nàng, một chút đều không thèm để ý nàng là người là hồ, có lẽ ngược lại sẽ làm Hà Sơ Lạc không hề bóng ma mà thành thục lên. Chờ đến tương lai nàng tâm lý tuổi thành thục, lại quay đầu lại xem, tuổi nhỏ khi 18 năm lệnh băng nhà giam ký ức cũng đã sớm bị các sư huynh sư tỷ ngày thường che chở cùng chơi đùa sở bao trùm mà mơ hồ không rõ. Cốc Thu Vũ cùng Ngu Sở trò chuyện. Tâm tình tức khắc khá hơn nhiều. Trở về thời điểm, Ngu Sở nói, cùng ngươi sư huynh nói một chút, ngày mai buổi sáng ta muốn bế quan, cơm sáng không cần kêu ta, các ngươi bình thường tu luyện, đừng rời khỏi kết giới. Tuy rằng Cốc Thu Vũ có Thẩm Hoài An cùng Lục Ngôn Khanh hai cái sư huynh, nhưng Ngu Sở nói sư huynh khi, thầy cho hai người giống nhau đều cam chịu là Lục Ngôn Khanh. Đã biết, Sư tôn. Cốc Thu Vũ cười nói. Trên thực tế, mỗi một lần ngu sở tiểu bế quan, đều cùng hệ thống có quan hệ. Phía trước là từ hệ thống bên kia chậm rãi chuyển biến chính mình một thế giới khác tu vi, mà ngày mai, là nàng cùng hệ thống nói tốt. Không sai, khi cách gần 11 năm sau, cậu hệ thống rốt cuộc không giả chết. Ngu sở cùng hệ thống đúng rồi lời nói, hệ thống tỏ vẻ nguyện ý hiệp trợ nàng, đưa nàng hồi bạch phòng, cũng chính là xuyên thư chấp hành giả một mình huấn luyện địa phương. Nàng không có khả năng giáo đồ đệ chính mình sẽ không sự tình, cho nên nàng phải về cái này không gian chướng kinh nghiệm. Từ hệ thống bắt chước ra một cái giả thuyết huấn luyện không gian, mà ở trong không gian, ngu sở sẽ trở thành một cái hồ yêu hôn huyết, từ linh cơ sở bắt đầu tu luyện sao trời công pháp. Chờ đến ngu sở từ đầu tới đuôi tu luyện một lần lúc sau lại phản hồi thế giới hiện thực, bên ngoài khả năng liền một cái buổi sáng cũng chưa qua đi. Cái này trong không gian không có thời gian lưu động, nhưng không có thời gian khái niệm cảm giác có thể so mấy trăm năm hơn 1.000 lớn tuổi nhiều. Loại cảm giác này đối người thường tới nói có thể là khổ hình, nhưng ngu sở đã chuyện thường ngày. Cách nhật sáng sớm, các đồ đệ tụ ở bên nhau ăn bữa sáng khi, còn đang nói chuyện này. Bọn họ sư phụ lợi hại như vậy, nhưng cũng không có khả năng sẽ giáo yêu tu đi. Rốt cuộc này đã không phải phương hướng bất đồng vấn đề, mà là liền chủng tộc đều bất đồng A. Kết quả, giữa trước khi, ngu sở xuất hiện. Sơ lạc, ngày mai bắt đầu ta sẽ chính thức giáo ngươi tu luyện. Nàng nói, vừa nghe đến lời này, mặt khác các đồ đệ sợ ngây người. Sư tôn, ngươi thật sự sẽ giáo yêu tu. Thẩm Hoài An không thể tin được hỏi. Ta xác thật lược hiểu một chút. Ngu sở bình tĩnh mà trả lời. Chương 117. Ngu sở ở hệ thống nơi đó đổi mới một chút sư phụ mụn vá rất nhiều, còn thuận đường học sao trời sách sử dụng phương pháp. Sao trời sách quyển sách này, là phía trước thu Lý Thanh Thành vì đồ đệ khi, hệ thống cho nàng. Nói thật, Lý Gian này xem vận mệnh chắc sinh tử bản lĩnh một loại khả ngộ bất khả cầu thần thông. Phương diện này Lý Gia trưởng bối mới là hắn tốt nhất lao sư. Ngu sở kỳ thật giáo không được cái gì. Bất quá chỉ có một chút, Lý Gia lại thần thông, cũng là chưa tu tiên phàm nhân, có lẽ Lý Thanh Thành năng lực có thể cùng hắn tu vi kết hợp đến lại kín đáo một ít. Loại này trời sinh năng lực, ngu sở rất khó ở trong hiện thực đi dạy hắn, bởi vì nàng chính mình liền không phải phương diện này nguyên liệu. Nhưng là ở hệ thống bạch trong phòng liền không có gì hạn chế, này vốn dĩ chính là ở đông đảo vị diện thế giới phía trên không gian. Dùng cho làm chấp hành giả học được những cái đó vượt qua bọn họ bản thân cực hạn năng lực. Ngu sở ở đường yêu tu luyện chính mình công pháp rất nhiều, liền tái nhập một cái thần toán tử thiên phu đáy, đi học một chút cái này sao trời sách. Nàng trở lại hiện thực giữa sau, liền tính không phải hồ yêu, không có biện pháp vận dụng yêu lực, cũng lại đã không có đối quẻ tương phương diện này thiên phú, nhưng nàng học quá, liền có thể dùng khẩu thuật phương thức tới giáo. Chẳng qua gần nhất trong khoảng thời gian này ngu sở muốn vội tiểu hồ đặt nền móng, liền trước đem sao trời sách này buồn kết hợp tu tiên cùng bói toán cổ văn cho Lý Thanh Thành. Sư tôn, đây là trước kia ta trùng hợp ngẫu nhiên đến cổ văn bí tịch. Ngu sở nói, này mấy tháng ta muốn bận việc ngươi sư muội, ngươi nếu là có tâm, liền chính mình đi xem. Tốt, sư tôn. Lý Thanh Thành một ngụm đáp ứng xuống dưới, sau đó hắn thò qua tới, hắc hắc mà nói. Như thế nào liền cho ta một người a? Sư tôn, ngươi này có tính không cho ta khai tiểu táo? Ngu sở dùng ngón tay cờ lạc mở Lý Thanh Thành, nàng nhướng mày nói, không được lười biếng. Đã biết sư tôn, ta sẽ hảo hảo xem. Lý Thanh Thành cam đoan nói. Ngu sở liền trước mang theo Hà Sơ Lạc trở về sau núi. Kỳ thật, nàng cũng là cố ý không nói cho Lý Thanh Thành quyển sách này là gì đó. Nếu gia hỏa này thật sự có thể thành thành thật thật đi phiên từ điển điển cố tới phiên dịch cái này cổ văn thư tịch, kia hắn liền sẽ khiếp sợ không thôi, như đạt được trí bảo, nói không chừng mai kia liền sẽ kích động chạy tới tìm nàng. Nếu Lý Thanh Thành không có gì phản ứng, vẫn luôn chờ đến ngu sở đi hỏi hắn. Như vậy, hắn liền nhất định là lười biếng, ngoài miệng đáp ứng rồi kỳ thật căn bản không nhúc nhích quyển sách này. Ngu sở vẫn luôn cho rằng chính mình sở hữu đệ tử. Bao gồm ngoài miệng mỗi ngày ồn ào kêu mệt Lý Thanh Thành, đều là thực nghe lời không gạt người hảo hài tử. Lý Thanh Thành nếu là ngoan ngoãn đọc sách, này đó là cho hắn kinh hỉ. Nếu là hắn thật sự lén lười biếng, hừ hừ, kia hắn liền xong rồi. Bên này, mới vừa ở thư phòng mở ra thư Lý Thanh Thành liền cảm thấy chính mình gãy tiếng gió lạnh, không thể hiểu được đánh cái dùng mình. Nếu là mặt khác đồ đệ khả năng gãi gãi đầu liền tính, Lý Thanh Thành mới không phải. Hắn người này tích mệnh, sợ là cái gì dự cảm bất hảo, lập tức liền cho chính mình bài cái quẻ. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An tiến vào tìm thư, liền thấy như vậy một màn. Ngươi làm cái gì đâu? Lục Nôn Khanh kỳ quái hỏi. Sư Minh, ta quyết định tương lai một tháng không xuống núi. Lý Thanh Thành vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta kế tiếp một đoạn thời gian không nên ra cửa, nghi lau mình dưỡng tính ở nhà đọc sách. Lý Thanh Thành ngày thường liền ái thần lại nhải, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An tập mãi thành thói quen. Hai người bọn họ lấy xong rồi thư, Lục Nôn Khanh lúc gần đi vô vô Lý Thanh Thành bả vai, tỏ vẻ cổ vũ. Thẩm Hoài An cảm thấy Lý Thanh Thành nghiêm trang bộ dáng thật sự có điểm buồn cười lại đáng yêu, liền đem quyển sách thành ống liền gõ hắn vài hạ đầu. Lục Nôn Khanh cho dù ngăn lại Thẩm Hoài An ước hiếp sư đệ hành vi, đem người tốn đi ra ngoài. Lý Thanh Thành sờ sờ chính mình đầu, hắn trả giá so ngày thường nghiêm túc gấp trăm lần lực chú ý đi phiên dịch sách cổ. Một đoạn xem xong khi, hắn ẩn ẩn nhận thấy được có chỗ nào không thích hợp. Chờ đến nửa trang xem xong rồi, Lý Thanh Thành kích động mà đứng lên. Sách này, bảo bối nhi, đại bảo bối nhi. Nếu là làm cha ta đã biết đến đem sách này cùng ở nhà mỗi ngày cắn ba đầu. Lý Thanh Thành cao hứng không thôi mà dơ thư. Xa xôi đế thành, đang ở uống trà Lý Quang Viễn liền cảm thấy lỗ tai nóng lên. Kia nhãi danh có phải hay không lại sau lưng thì thầm ta nói bậy. Lý Phụ Hoài nghi mà lẩm bẩm. Tinh thần cung trong thư phòng, kích động Lý Thanh Thành thật vất vả bình tĩnh lại một ít, liền lập tức minh bạch ngu sở dụ ý. Sư phụ thật tốt. Lý Thanh Thành ngồi ở bàn sau, mỹ tư tư mà nhìn quyển sách này, hắn lẩm bẩm, cũng thật tặc á không hổ là sư phụ ta. Ngu sở cùng ngày cấp Hà Sơ Lạc Thượng một buổi trưa cơ sở khóa, nàng mang theo nữ hải vừa ra sau núi, liền nhìn đến Lý Thanh Thành ở chính điện trước lắc lư. Sư, tôn. Lý Thanh Thành ngẩng đầu, lập tức biểu tình làm đủ, cảm động không thôi đón lại đây. Ngu sở liền biết, tiểu tử này không chỉ có không lười biếng, hơn nữa phát hiện trước tiên liền biết nàng ý đồ. Hảo hảo nói chuyện. Nàng nâng mi nói. Sư tôn. Lý Thanh Thành hắc hắc cười, hắn gãi gãi chính mình đầu, quyển sách này thật là cho ta sao. Ngươi đều đứng ở chỗ này, đã nói lên ngươi đọc. Ngươi nói ta có phải hay không cho ngươi. Ngu sở cười như không cười nói. Sư tôn, ngươi thật tốt quá, ngươi là ta đã thấy tốt nhất sư phụ. Lý Thanh Thành khích lệ nói. Hắn khen người khi cầu vồng thí một bộ, chính là muốn nói thật, thanh niên lại có điểm nói không nên lời. Lý Thanh Thành do dự dự nửa ngày, mới vui đùa giống nhau nói, sư tôn, không có quá làm ngài cố sức đi. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này sao trời sách hàm kim lượng, rất sợ ngu sở vì thế mất công. Lý Thanh Thành tuy rằng ngày thường hi hi ha ha, kỳ thật nội bộ là cái thực trọng cảm tình trọng trưởng bối đồng liêu chi tình cảm tính người. Hơn nữa là cái loại này không thích lộ chính mình mặt trái cảm xúc. Ngu sở duỗi tay sờ sờ hắn đầu, sau đó nói, ngươi trong khoảng thời gian này trước chính mình sờ sờ, chờ tiểu hồ cơ sở ổn định xuống dưới, ngươi liền tới tìm ta đi học. Lý Thanh Thành quả nhiên lập tức thu liễm vừa mới trong nháy mắt kia thẹn thùng chi ý, hắn ôm thư, cùng lại đây. Sư tôn, ta sẽ hảo hảo xem. Ngài chuyên tâm vội tiểu sư muội là được. Lý Thanh Thành lại đi xem Hà Sơ Lạc, hắn cười nói, Hà Sơ Lạc, Sư Minh. Hà Sơ Lạc ngoan ngoãn mà nói, nàng cũng không biết vì cái gì, Lý Thanh Thành phá lệ thích nghe nàng kêu Sư Minh, Thẩm Hoài An còn nói hắn ấu trĩ. Kỳ thật đây là đã từng em út khả ngộ bất khả cầu cảnh tượng, Lý Thanh Thành làm hơn 2 năm tiểu sư đệ, đương nhiên cao hứng nghe tiểu hồ kêu chính mình Sư Minh. Nghe thấy tiểu sư muội quản chính mình kêu Sư Ca. Hôm nay còn được đến một quyển tuyệt đỉnh hảo thư, Lý Thanh Thành vui sướng đến độ mau lâng lâng. Hắn vốn dĩ về phía trước vài bước đã chạy đi, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu nhìn về phía ngu sở. Sư tôn, ta có thể cùng các sư huynh khoe khoang sao? Hắn hỏi. Ngu sở gật đầu, đồng ý hắn ý đồ. Lý Thanh Thành hoan hô một tiếng, giơ sách cổ liền đi tìm các sư huynh. Hà Sơ Lạc giống như là người khác chạy bộ. Nàng cái gì cũng đều không hiểu cũng muốn theo ở phía sau tò mò hấu tể, nhảy nhót đi theo Lý Thanh Thành cùng nhau chạy. Chờ đến ngu sở đến gần thời điểm, các đồ đệ đã cãi cỏ ầm ĩ thành một đoàn, tinh lực dư thừa đến muốn mệnh, giống như là một đám bình thường tuổi trẻ bọn nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, Này đó ấu chi quỷ nhóm ở bên ngoài uy danh đã dần dần thanh khởi. Bởi vì bọn họ đều tham dự đế thành việc, ở bên ngoài lại đều nhân mô nhân dạng, không ít môn phái các đệ tử chi gian đã bắt đầu tung tin vịt, tinh thần cung năm cái đệ tử trình độ các đều đã đạt tới nguyên anh kỳ, cho nên nhìn liền bá khí ngoại lộ. Kỳ thật chính là đơn thuần lớn lên tuân khí chẳng cường thôi. Lục Nôn Khanh đạm nhiên cao xa, Thẩm Hoài An thâm trầm lãnh đạo, Tiêu Dực lạnh băng thiếu ngôn, Lý Thanh Thành thần cơ diệu toán, hơn nữa Cốc Thu Vũ mỹ mạo động lòng người. Bọn họ càng lớn khí chất càng tốt, đều không cần cùng người khác động thủ, người khác quang xem mặt, đều sẽ cảm thấy bọn họ ít nhất cũng có kim đan viên mãn kỳ. Bọn họ mấy cái đứng chung một chỗ, đối diện người đừng nói động thủ, ánh mắt đầu tiên xem qua đi thật giống như thấy được một đổ vô pháp chiến thắng tưởng, quang xem bọn họ ngoại hình cùng khí chất liền cảm thấy chính mình không thắng được. Tinh thần cung lại là cái ngày thường thần ẩn, chỉ có thời khắc mấu chốt ra tới tú một đợt thần bí môn phái, dẫn tới tu tiên giới đối tinh thần cung tung tin vịt càng ngày càng khoa trương. Nhưng nhìn nhìn lại bọn họ trong lén lút hỗn loạn đấu trĩ. Quả thực chính là người ở bên ngoài Trung Long Vượng, ở nhà Husky tụ đôi tốt nhất điển hình trường hợp. Bất luận ngoại giới như thế nào kịch bản, tinh thần cung sau cái đồ đệ đều bị ngu sở mang đến phi thường làm đến nơi đến chốn Phật hệ. Tuy ý bên ngoài ngôn ngữ nơi nơi phi, bọn họ đều ở trong môn phái dốc lòng tu luyện. Liền vừa mới bắt đầu không thích hướng loại này học tập sinh hoạt hà sơ lạc, chậm rãi cũng thay đổi. Rốt cuộc nàng tâm tư cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, sư phụ các sư huynh sư tỷ đều cầm thư xem, chẳng sợ nàng cảm thấy không hào chơi, nhưng mỗi ngày mưa dầm thấm đất, hà sơ lạc liền cũng có thể ngồi được. Ngu sở chính mình tự mình thể nghiệm một lần như thế nào tu luyện, giáo khởi tiểu hồ tới cũng thập phần thuận buồm xuôi gió, tiểu hồ đối sao trời công pháp tiếp nhận thập phần tốt đẹp. 3 tháng sau, chờ tiểu hồ không sai biệt lắm học xong đặt nền móng đồ vật sau, ngu sở bắt đầu một bên nhìn nàng, một bên giáo Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành thật sự rất cao hứng. Rốt cuộc đồ đệ nhiều, ngu sở không có khả năng như là vừa mới bắt đầu một trọi một mang Lục Nôn Khanh, hoặc là một đôi nhị dẫn hắn cùng Thẩm Hoài An như vậy chuyên chú, nàng tinh lực muốn phân cho mỗi cái đồ đệ. Lý Thanh Thành có đôi khi còn tưởng, hắn chính là dựa theo ra ra tiên đoán ra tới quá muộn. Nếu là lại sớm mấy năm ra tới, cùng đại sư huynh nhị sư huynh không sai biệt lắm mười mấy tuổi tuổi tác gặp được sư phụ, có lẽ cảm tình còn có thể so hiện tại càng thâm hậu điểm. Tuy rằng lại nói tiếp có điểm ấu trĩ, rốt cuộc Lý Thanh Thành cũng 20, còn giống cái tiểu hài tử đoạt đường ăn cảm giác có điểm quá làm người ngượng ngùng, nhưng sư phụ nhiều quan tâm hắn, hắn xác thật thực vui vẻ. Bất quá vận mệnh sao, chính là việc này nhi, có thất tất có đến. Hắn nhiều ở nhà bồi mấy năm cha mẹ nãi nãi, liền ít đi cùng sư phụ nhận thức mấy năm, sớm ra tới mấy năm, lại sẽ cùng trong nhà nhiều thất liên mấy năm, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Có thể là Lý Thanh Thành đã nhiều ngày tâm tình tốt quá rõ ràng, Lục Nôn Khanh thấy được, hắn cười nói, tâm tình tốt như vậy, là chuẩn bị tốt mấy tháng sau tiên môn đại hội. Vốn dĩ vô cùng cao hứng Lý Thanh Thành nháy mắt thu hồi tươi cười. Đúng vậy, còn có tiên môn đại hội. Hắn như thế nào đem chuyện này cấp đã quên? Ngươi như thế nào như vậy khiếp sợ? Lục Nôn Khanh cũng bị hắn biến sắc mặt làm cho ngẩn ra, sư tôn không phải cho ngươi bí tịch phòng thân sao? Sư huynh, ta không nghĩ đi tiên môn đại hội. Lý Thanh Thành vẻ mặt đau khổ nói, ta từ nhỏ đến lớn nhất phiền loại này biểu diễn tiết mục trường hợp, ta thật sự không thích ở người khác trước mặt triển lãm chính mình. Lục Nôn Khanh vừa muốn mở miệng an ủi, ngu sở từ bên cạnh trải qua. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Ngu sở hỏi. Chúng ta đang nói chuyện tiên môn đại hội. Lý Thanh Thành lập tức thay đổi biểu tình, hắn thành khẩn mà khát vọng mà nói, tiên môn đại hội là một lần chứng minh chính mình cơ hội, càng là kiểm nghiệm mấy năm nay thành quả cơ hội, ta đã gấp không chờ nổi đi tham gia tiên môn đại hội. Chương 118. Bất luận Lý Thanh Thành rốt cuộc có nguyện ý hay không, 8 nguyệt sau, tiên môn đại hội vẫn là muốn sắp bắt đầu rồi. Trong khoảng thời gian này, Hà Sơ Lạc học bù cũng mới gặp hiệu quả, mỗi ngày cùng các sư huynh sư tỷ đại ở bên nhau, nàng mắt thường có thể thấy được hoạt bát không ít. Vừa mới bắt đầu, Hà Sơ Lạc một hoạt bát liền sẽ không tự chủ được mà phát ra chính mình mị hoặc chi lực. Vẫn là đánh quá yêu tu mụn vá ngu sở giáo nàng như thế nào khống chế chính mình năng lực, không đem vui sướng cùng phát huy năng lực lộng hỗn. Nhoáng lên, nửa năm nhiều thời giờ qua đi, tiên môn đại hội liền ở trước mắt. Lần này Thanh Thành đi. Lần sau tiểu hồ đi. Ngu sở nói, 6 năm lúc sau, tiểu hồ nhất định sẽ nhất mình kinh nhân. Tinh thần cung mọi người tụ ở bên nhau ăn cơm, đều nghe ngu sở nói chuyện. Sư tôn, tiểu hồ thân phận, không biết có thể hay không bị những người khác bài xích. Lục Nôn Khanh có điểm do dự mà nói. Liên tính Hà Sơ Lạc là đồng thời có được hai loại thể chất, nhưng ngu sở sao trời công pháp bao dung tính là không cần nàng đem hai cái lực lượng tách ra. Nói cách khác, Hà Sơ Lạc hiện giờ yêu khí cùng chân khí hôn vì nhất thể, tuy hai mà một mà tu luyện sao trời công pháp. Như vậy hỗn hợp đối Hà Sơ Lạc mà nói là chuyện tốt, nhưng những người khác cũng sẽ phi thường dễ dàng phát hiện nàng quanh thân yêu khí. Lục Nôn Khanh lo lắng, cũng là mặt khác các sư huynh sư tỷ lo lắng, bọn họ đều nhìn ngu sở. Chỉ có tiểu hồ còn không quá minh bạch chuyện gì xảy ra, rõ ràng là nàng chính mình sự tình, nàng nhưng thật ra nhất giống ở bên cạnh ăn dưa xem náo nhiệt người. Cứ việc tinh thần cung các đồ đệ sẽ không cảm thấy Hà Sơ Lạc có yêu huyết thống như thế nào. Nhưng bên ngoài không phải như vậy. Chính thống người tu tiên, là căm thù ma tu, mà coi khinh yêu tu. Hà Sơ Lạc tưởng ở tu tiên giới không bị phản cảm cùng kỳ thị, nàng phải đi lộ khả năng sẽ bị những người khác đều khó. Bất quá ngu sở đến không cảm thấy này tính cái gì vấn đề. Còn có 6 năm thời gian. Ngu sở nhàn nhạt nói, 6 năm, các ngươi cảm thấy chính mình sẽ vẫn luôn dừng bước tại đây sao? Vẫn là nói, tiểu hồ sẽ không tiến bộ. Này các đồ đệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không minh bạch ngu sở ý tứ. Những người khác hay không bài xích, cùng chúng ta không quan hệ. Không có tiểu hồ, bọn họ liền không bài xích chúng ta sao? Ngu sở nói, không cần phải xen vào những người khác như thế nào đối đãi, chúng ta phải làm sự tình chỉ có một chút, cường đại. Nàng nhìn về phía các đồ đệ. Nếu các ngươi mỗi người đều rất cường đại, tinh thần cung liền sẽ càng cường đại. Nàng nhàn nhạt nói. Các ngươi nếu là có chí khí, liền hảo hảo tu luyện tiến bộ, cường đại đến ở chỗ này lập dị cũng không có người dám lắm miệng nông nỗi, còn sợ tiểu hồ bị người kỳ thị sao. Ngu sở luân hồi nhiều năm như vậy, nàng minh bạch chỉ có một sự kiện. Có khi thấp hèn đi dung nhập, còn không bằng cường đại chính mình, làm những người khác không dám lắm miệng. Nói trắng ra là, đây là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nếu thu bọn họ vì đồ đệ, kia ngu sở thế tất sẽ không ủy khuất đến bất cứ một người. Nàng tuyệt đối sẽ không đem Hà Sơ Lạc cất giấu, thân là hồ yêu hôn huyết không phải cái mất mặt sự tình. Ngu sở phải làm sự tình liền chỉ là một cái, trở thành nàng hậu thuẫn, làm mặt khác người tu tiên không dám nói không, không dám kỳ thị. Nếu là tinh thần cung cường đại, lại hơn 100.000 năm, nói không chừng những cái đó tiểu bối cũng muốn tôn xưng Hà Sơ Lạc một câu hồ tiên đại nhân. Nghe xong ngu sở nói, mặt khác đồ đệ nhìn xem lẫn nhau, nội tâm đều dâng lên khác cảm xúc. Sư tôn, chúng ta sẽ nỗ lực. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói. Ngu sở nhìn về phía các đệ tử, mỗi người ánh mắt đều thực kiên định, nàng không khỏi có chút vui mừng. Các ngươi đều là làm tốt lắm. Nàng nói. Bữa sáng lúc sau, Lý Thanh Thành thần thần bí bí mà đi theo ngu sở đi. Ngu sở nhìn về phía hắn, ngươi có chuyện muốn nói với ta. Sư tôn. Ta chính là tưởng cùng ngài xác định một chút. Lý Thanh Thành nói, chúng ta môn phái hiện tại không giấu mối mang sao. Không ẩn giấu. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, các ngươi cũng đều lớn, tàng cũng tàng không được. Kia đệ tử lần này tiên môn đại hội chi lữ, muốn bắt cái lần đầu tiên tới sao? Lý Thanh Thành gãi gãi đầu. Ngu sở cười như không cười mà nhìn về phía hắn. Như thế nào, nghe ý tứ này. Ngươi cảm thấy tiên môn đại hội đệ nhất danh đã là ngươi vật trong bàn tay. Này không phải sư phụ giáo hảo sao? Lý Thanh Thành hắc hắc nói, ngài cực cực khổ khổ dạy dỗ chúng ta, ta nếu là liền điểm này tự tin đều không có, đi ra ngoài cũng đừng nói là ngài đồ đệ. Lý Thanh Thành lời này nếu là đặt ở môn phái khác, nghe tới là thực cuồng vọng, ngu sở lại vỗ vỗ đầu. Hảo hài tử, nàng đem những người trẻ tuổi này đã mang đến cũng đủ khiêm tốn có lễ. Bọn họ có thể có chút chính mình mũi nhọn, ngu sở cũng không đến mức lo lắng bọn họ đi ra ngoài bị người khi dễ. Không biết này 6 năm gian mặt khác môn phái sư phụ có hay không thu được đắc ý môn sinh, dù sao ngu sở thập phần tín nhiệm Lý Thanh Thành hiện giờ năng lực. Thời gian giây lát lướt qua, một tháng sau, tiên môn đại hội chính thức bắt đầu rồi. Tinh thần cung thầy cho 7 người người một nhà chỉnh tề mà đi trước tổ chức đại hội nơi sân. Tuy rằng tiên môn đại hội không có tiên tông đại bỉ như vậy long trọng, chỉ là cực hạn với các tu tiên môn phái mà thôi, nhưng mỗi cái môn phái có thể nhiều nhất phái 4 người, thêm lên vẫn cứ yêu cầu so 2-3 thiên tả hữu. Tính thượng đã từng bí cảnh thí luyện, tinh Tinh thần cung lúc này đây là lần thứ ba xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chẳng qua, so với lúc ấy không người nhận thức tinh thần cung chẳng huống, lần này bọn họ lại lần nữa lộ diện cảnh tượng đã hoàn toàn bất đồng. Vừa đến đại hội trường mà, tinh thần cung liền lập tức trở thành tầm mắt trung tâm. Ngu Sở mang 6 cái đồ đệ ra tới trường hợp thật sự là quá đồ sộ, tinh thần cung giống như là mang theo vầng sáng lên sân khấu, những người khác tùy tiện hướng bọn họ nơi này vừa thấy, liền phải bị bọn họ nhan giá trị hoảng vượng giống nhau. Hơn nữa phía trước đế thành sự tình đã sớm ở tu tiên giới truyền lưu, mọi người trong ánh mắt càng là mang theo một tia thử cùng kính sợ. Trước có Lục Ngôn Khanh chờ 4 người ở tiên tông đại bỉ trung nổi danh, sau có bọn họ tinh thần cung cùng võ trưởng môn tiêu diệt đế thành ma tu, mấy năm nay xuống dưới, tinh thần cung ở những người khác trong mắt bất chi bất giác biến thành phi thường cường đại mà thần ẩn môn phái. Phía trước tới tham gia tiên tông đại bỉ khi, tinh thần cung còn bị phân tới rồi bình thường khu vực nghỉ ngơi, lúc này đây bọn họ vừa đến, bên kia chờ tu thiên phái đệ tử liền nên lại đây. Ngu trưởng môn, bên này thỉnh. Bọn họ trực tiếp bị nên tới rồi thập đại môn phái nghỉ ngơi khu vực, cùng này thập đại môn phái hưởng dụng đồng dạng địa vị. Dĩ vãng tiên môn đại hội giống nhau là lớn tuổi chút đại đồ đệ mang theo tiểu đồ đệ tham gia, kết quả Ngu Sở đi theo đi vào này phiến thập đại môn phái nghỉ ngơi khu vực chung khi, liền nhìn đến mấy cái môn trưởng lao đang nói chuyện thiên. Những người này đoán được tinh thần cung sẽ tham gia, cho nên không hẹn mà cùng cũng đều đến hiện trường, chính là muốn nhìn một chút tinh thần cung phía trước tân thu đồ đệ như thế nào. Ngu trưởng môn, đã lâu không thấy. Có chút trưởng môn ngồi ở tại chỗ bất động, có chút người còn lại là lại đây chào hỏi. Trong đó không thiếu thượng một lần đối nàng mặt lạnh người. Hiện giờ nhận thấy được Ngu Sở cùng tinh thần cung thực lực, cùng với Võ Hoành Vĩ cùng tinh thần cung hữu hảo quan hệ, làm này đó đại môn phái người phụ trách nhóm cũng bắt đầu chuyển biến thái độ. Bọn họ khách khí, Ngu Sở cũng không ngại cùng bọn họ liêu vài câu. Này đó đến gần sư phụ, có một ít là thật sự tưởng cùng nàng hòa hợp một chút quan hệ, cũng có chút có khác ý đồ, lời nói tàng đao. Ngu trưởng môn, này hai cái đều là ngươi lần này cần phái ra đồ đệ. Vô Định môn trưởng lão hỏi. Lý Thanh Thành là bọn họ phía trước đều biết đến, nhưng Ngu Sở phía sau cái này xinh đẹp vũ mị cô nương. Nhưng thật ra xác thật chưa thấy qua. Đặc biệt là trên người nàng hơi thở, cũng không phải đơn thuần tu tiên người năng lượng. Ngu trưởng môn, ngươi cái này nữ đồ đệ, trong đó một cái trưởng lão loát loát dâu, hắn mới vừa mở miệng, lại dừng lại. Ngu Sở ngước mắt, lánh lánh đạm đạm mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Liên chỉ cần này liếc mắt một cái, trưởng lão phía sau lưng lông tơ nháy mắt đứng lên, phảng phất trong nháy mắt bị lạnh băng đến xương nguy hiểm bao phủ, cũng làm hắn nuốt chính mình dư lại nói. Làm sao vậy, Lưu trưởng lão? Ngu Sở nhàn nhạt mà nói. Lưu trưởng lão theo bản năng liền lắc lắc đầu. Mặt khác mấy người tựa hồ cũng phát giác đến vấn đề, nhưng xem Lưu trưởng lão muốn nói lại thôi, bọn họ cũng cái gì cũng chưa nói. Lúc này, Võ Hoành Vĩ thanh âm truyền đến. Ngu trưởng môn, ngươi tới rồi. Ngu Sở lúc này mới từ Lưu trưởng lão trên người thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía từ chính điện nên đón Võ Hoành Vĩ, cong cong khỏe miệng, bình thản nói, Võ trưởng môn, đã lâu không thấy. Tu tiên người thời gian quá đến chính là mau, lần trước từ biệt, lại một năm nữa nhiều không thấy. Võ Hoành Vĩ cười nói. Hắn ánh mắt chuyển hướng Ngu Sở phía sau các đồ đệ, ở Hà Sơ Lạc trên người dừng lại một lát, rồi sau đó nói, cùng ngươi này đó đồ đệ cũng đã lâu không thấy, tới, tiến vào nói chuyện. Nhìn tinh thần cung mọi người cùng Võ Hoành Vĩ đi vào đại điện, mặt khác trưởng môn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lưu trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Như thế nào tâm thần không chừng bộ dáng? Có trưởng môn hỏi. Vừa mới bị Ngu Sở liếc mắt một cái kinh sợ Lưu trưởng lão lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, hắn râu giật giật, xấu hổ mà cười cười. Không có việc gì. Ngươi rõ ràng cũng nhìn ra tới Ngu Sở tân thu cái kia đồ đệ có vấn đề, vừa mới như thế nào không nói. Những người khác nói. Tinh thần cung thu đồ đệ, quan ta chuyện gì? Lưu trưởng lão nhàn nhạt mà nói, ta tuổi lớn, không nghĩ quản bực này nhàn sự. Nếu các ngươi để ý, các ngươi liền chính mình đi hỏi. Mọi người đều là mấy trăm năm đạo hạnh cáo giả, xem hắn sắc mặt, liền biết Lưu trưởng lão ẩn tàng rồi sự tình gì chưa nói. Nhưng hắn không mở miệng, người khác cũng không có biện pháp nói cái gì, đành phải đều hậm hực rời đi đề tài. Lưu trưởng lão mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm khiếp sợ không thôi, chỉ có cuối cùng một tia lý trí làm hắn bảo trì chính mình thần sắc bình thường. Hiện giờ chính thống tu luyện giả, tối cao nhất giai là đại thừa kỳ, cũng là cùng phi thăng một bước xa. Tiếp theo đó là hợp thể kỳ. Lưu trưởng lão hiện giờ liền đã đến hợp thể kỳ sơ giai, xem như vì đại năng. Nhưng vừa mới ngu sở kia liếc mắt một cái, thế nhưng chấn đến hắn run rẩy không thôi. Này thuyết minh ngu sở ít nhất là hợp thể viên mãn kỳ, thậm chí cũng có thể đã đến đại thừa kỳ. Ngu sở tuổi còn trẻ, sao có thể sẽ có được như thế tu vi? Lưu trưởng lão chấn động không thôi, trong lúc nhất thời sở không rõ ngu sở chi tiết, lại bị nàng ánh mắt làm cho tâm thần không yên, nào còn có thời gian dỗi tưởng nàng thu đồ đệ có phải hay không có vấn đề, chỉ nghĩ chạy nhanh hồi môn phái cùng mặt khác trưởng lão trưởng môn nói chuyện này. Hắn lại xem kia mấy cái vẫn khó chịu võ hoành vĩ như thế cất nhắc tinh thần cùng trưởng môn các trưởng lão, không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu là ngu sở thực sự có như thế nghịch thiên thực lực, như vậy này đó ở nàng trước mặt không có sắc mặt tốt, sau lưng nói xấu sư phụ nhóm chẳng phải là cùng nhảy nhót vai hề giống nhau buồn cười. Lưu trưởng lão càng tự hỏi trong lòng càng sợ, không khỏi bắt đầu hồi tưởng chính mình cùng môn phái trước kia có hay không đắc tội quá ngu sở. Thả bất luận hắn trong lòng phập phồng, bên này, võ hoành vi thỉnh tinh thần cung mọi người vào chính điện. Ngu trưởng môn, ngươi thật là ta đã thấy nhất có cá tính người tu tiên. Võ Hoành Vĩ bất đắc dĩ mà nói. Võ Hoành Vĩ vừa mới bắt đầu cho rằng ngu sở vận khí tốt, mới có thể thu được Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ như vậy hạt giống tốt. Sau lại đế thành quen thuộc lúc sau, hắn mới phát hiện nàng này đó đồ đệ cơ bản đều các có tính cách đặc điểm, lẫn nhau chi gian căn bản không giống như là cùng cái môn phái học ra tới. Lại xem hiện giờ ngu sở liền yêu tu cũng thu, Võ Hoành Vĩ liền biết chính mình phía trước suy đoán là đúng. Người sang này tinh thần cùng, là tưởng phi thăng, vẫn là ở làm việc thiện. Hắn cười nói. Ngu sở hơi hơi nhún vai, nàng nói, võ trưởng môn cũng đối ta sáu đồ đệ có ý kiến. Ta nhưng không có ý kiến. Võ Hoành Vĩ ha ha cười nói, nếu là có một ngày ta phi thăng, ta còn ngóng trông ngươi nhiều chiếu cố tu tiên giới đâu, nào dám có dị nghị. Làm võ hoành vĩ hơn 20 năm vô pháp phi thăng nguyên nhân là hắn năm đó thấy chết mà không cứu mà hình thành tâm ma. Hiện giờ, hắn thân thủ chấm dứt nhạc hoàng đế cùng đế thành sự tình, trở lại tu tiên giới lúc sau, Lục Nôn Khanh còn cùng hắn thấy một mặt. Lục Nôn Khanh nói tha thứ hắn, những lời này hoàn toàn kết thúc võ hoành vĩ tâm ma. Võ hoành vĩ đối ngu sở, đối Lục Nôn Khanh đều có mang cảm kích chi tình. Đối hắn mà nói, ngu sở có phải hay không thu yêu tu liền càng không sao cả, phía trước tiểu cốc vốn dĩ am hiểu tu ma sự tình hắn cũng biết, cho nên hiện giờ mới cởi xưng ngu sở ở làm việc thiện, một hai phải đem này hai đứa nhỏ kéo đến chính đạo đi lên. Hai người hàn huyên vài câu, hắn liền nhìn về phía Lục Nôn Khanh, thân hòa mà cười nói, Nôn Khanh, ta trước mấy tháng ngẫu nhiên đến một thuật pháp bí tịch, ngươi phương diện này thiên phú không người có thể so sánh, tặng cho ngươi nhất thích hợp. Ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu? Lục Nôn Khanh chưa nói tiếp thu hoặc là không tiếp thu, hắn phản ứng đầu tiên là xem ngu sở. Ngu sở gật gật đầu, Lục Nôn Khanh lúc này mới khiêm tốn mà nói, nhiều chút võ trưởng môn hậu ái, vãn bối sẽ dụng công chuyên nghiên. Võ Hoành Vĩ xem Lục Nôn Khanh, đôi mắt đều mau khắc trên người hắn. Vừa lúc tu thiên phái đệ tử gõ cửa tiến vào, nói tham dự giả muốn đi rút thăm, tinh thần cung mọi người đều phải bồi Lý Thanh Thành đi, ngu sở xua xua tay, làm cho bọn họ cùng nhau rời đi. Chờ đến bọn họ rời khỏi sau, Võ Hoành Vĩ mời ngu sở ở bên cạnh bàn ngồi xuống phòng trà. Hắn mới hâm mộ không thôi mà nói, ta quá thích Nôn Khanh đứa nhỏ này. Ai? Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng lão phu cũng may mắn. Võ trưởng môn chỉ giáo cho. Ngu sở nhìn về phía hắn. Ta thích đứa nhỏ này không phải ta đồ đệ, rất là đáng tiếc. Võ Hoành Vĩ nói, nhưng ta cũng cần thiết thừa nhận. Hắn hiện giờ như vậy ưu tú, đều là ngươi công lao. Nếu là từ ta tới dạy dỗ, có lẽ ta không có biện pháp làm so ngươi hảo. Ta may mắn hắn là đệ tử của ngươi. Cũng không thể nói như vậy. Ngu sở bông trà, nàng bình tĩnh mà nói, hạt giống tốt chính là hạt giống tốt, ở ai trong tay đều sáng lên nóng lên, ai làm ta vận khí tốt đâu. Võ Hoành Vĩ vốn đang cho rằng nàng muốn khiêm tốn, không nghĩ tới ngu sở thế nhưng liền tiếp được khoe khoang lên. Làm hắn có chút dở khóc dở cười. Không quen thuộc phía trước, thật không biết ngươi là cái dạng này tính cách. Hắn bất đắc dĩ nói. Chẳng qua, ngu sở như vậy một gián đoạn, hắn trong lòng hâm mộ không thôi tâm tình cũng biến hảo một ít. Hai người uống lên điểm trà, chờ đến tu thiên phái đệ tử lại đây truyền tin, nói phía dưới muốn bắt đầu rồi, bọn họ lúc này mới đi trước hiện trường. Tham gia lúc này đây tiên môn đại hội các môn phái các đồ đệ đều có chút khẩn trương, nguyên nhân vô hắn. Tuy rằng tinh thần cung lần này chỉ phái tới Lý Thanh Thành một người, nhưng người xem tịch thượng, mặt khác tinh thần cung người đều ngồi ở bên cạnh. Tinh thần cung cái này từ, lần trước cấp sở hữu tham dự môn phái để lại khắc sâu ấn tượng, hơn nữa rồi sau đó trở thành nhà người khác đệ tử. Bọn họ bị sư phụ mang khi, bất luận nào môn phái nào, đều chạy thoát không được sư phụ lấy Lục Nôn Khanh đám người nêu ví dụ tinh thần tra tấn. Tinh thần cung gần ra mặt hai lần đều là đệ nhất, hơn nữa bày ra ra tinh thần cung đệ tử cực cường thực lực. Bọn họ lại nhìn về phía biếng nhác Lý Thanh Thành, liền cảm thấy trong lòng áp lực rất lớn. Mà các môn phái các đệ tử một cái khác áp lực, đó là đến từ chính các sư phụ. Lần này tiên môn đại hội, cơ bản sở hữu tham dự môn phái đều tới trưởng môn trưởng lão loại này cấp bậc người tự thân xuất mã, long trọng đến cùng tiền tông đại bỉ giống nhau. Đấu pháp đài bên đợi lên sân khấu các đệ tử chi gian bầu không khí ngưng trọng, chỉ có Lý Thanh Thành ngồi xếp bằng ngồi một bên, trong miệng hừ điều, như là tới chơi xuân giống nhau. Bên kia thính phòng thượng, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái, Thẩm Hoài An tùy tay chọn một cái hòn đá nhỏ, dùng ngón tay bắn ra, chuẩn xác mà đánh ở Lý Thanh Thành đầu gối. Lần này đánh đến Lý Thanh Thành hít hà một hơi, chạy nhanh đem chân buông xuống thành thành thật thật ngồi thẳng. Không rõ chân tướng những đệ tử khác nhìn đến tinh thần cung người bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ mang theo sát khí, đã là nghiêm túc lên. Bọn họ tức khắc càng thêm khẩn trương, có người nhát gan lên đài khi chân đều có điểm lung lay. Cũng có tương đối ưu tú không tin tà, nhìn đến những người khác khiếp đảm thành cái dạng này, tức khắc đều hừ lạnh lên. Nhìn các ngươi mất mặt xấu hổ như vậy. Lôi đình môn một cái đệ tử khinh thường mà nói, như vậy sợ hãi liền quỳ xuống đất xin tha, tới tham gia cái gì đại hội. Lôi đình môn người luôn luôn ngạo đến không được, cũng không biết có hay không thực lực này kiêu ngạo. Nghe xong hắn nói, bên cạnh có mặt khác môn phái đệ tử cười lạnh nói, lần trước tiên tông đại bỉ, cũng không biết là nào hào nhân vật vây công nhân gia sư huynh, kết quả bị đánh đến tè ra quần. Người này lời này vừa ra, Lôi đỉnh môn cùng mặt khác mấy cái môn phái đệ tử sắc mặt đều tái rồi. Phía trước tiên tông đại bỉ, mấy cái môn phái trưởng môn thay đổi quy tắc làm nhà mình môn phái trụ cột vững vàng sư ca tiến đến nên chiến Lục Nôn Khanh, kết quả bị Lục Nôn Khanh đánh đến không hề trở tay chi lực. Nay chiến đánh thua, này mấy cái môn phái bị tu tiên giới chê cười hồi lâu. Hiện giờ hắn nhắc lại tới, chính là giáp mặt đánh này đó đệ tử mặt, thuận tiện còn cấp tinh thần cùng treo chọc một phen cừu hận giá trị. Hảo, thức hảo, các ngươi đều cho ta chờ. Này Lôi đình môn đồ đệ âm lãnh mà nói, chờ đánh đến kia tiểu tử người ngã ngựa đổ, ta lại đến tìm các ngươi tính sổ. Vừa mới rút thăm khi, hắn cùng Lý Thanh Thành vừa lúc chịu một tổ. Chờ đến trước mấy cái sơ thí đánh xong, rốt cuộc đến phiên Lý Thanh Thành cùng Lôi đình môn đệ tử lên sân khấu, vốn dị hết thể có chút ầm ầm vang lên hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Bất chi bất giác chung, tinh thần cung đã trở thành so mấy đại môn phái càng lệnh người chú ý tồn tại. Ngay cả sư phụ ghế thượng, các đại trưởng môn các trưởng lão cũng đều nín thở, nhìn chăm chú vào Lý Thanh Thành trận đầu đấu cờ. Tinh thần cung đối Lôi đình môn, bắt đầu. Người bên cạnh tuyên bố nói. Lôi đình môn đệ tử đi lên liền bày ra tư thế, hắn lớn tiếng nói, nhìn sự lợi hại của ta. Hòa xà. Hắn nói còn chưa nói xong, đôi mắt đống nhiên mở to rất nhiều, đồng tử run rẩy. Rồi sau đó về phía sau một đảo, vượng ở trên đài. Lôi đình môn đệ tử đối diện, Lý Thanh Thành chậm rãi thu thế. Không phải đâu, các ngươi luận bàn phía trước muốn niệm như vậy lớn lên chiêu thức danh sao. Lý Thanh Thành vừa đứng thẳng, liền nghi hoặc mà nói, cố ý sao. Sư phụ ghế thượng, đông đảo trưởng môn các trưởng lão đều trước mắt tối sầm. Xong rồi, lại tới nữa. Tinh thần cung lại bắt đầu tới nháy mắt hạ gục nghiền áp này bộ. Chương 119. Vốn dĩ mặt khác môn phái sư phụ nhóm đối Lý Thanh Thành còn ôm có một đường hy vọng, ngu sở không có khả năng mỗi lần thu đồ đệ đều như vậy xảo, làm nàng gặp phải thiên tài đi. Bọn họ nhìn Lý Thanh Thành, cảm thấy hắn tính cách bản tính tựa hồ không kịp hắn các sư huynh như vậy cao không thể thành, giống như tương đối bình thường một ít. Lý Thanh Thành là cái nhìn qua sẽ không cho người ta uy hiếp cảm người trẻ tuổi, cho nên mới làm mặt khác trưởng môn sinh ra không nên xuất hiện hy vọng. Nếu lúc này đây Lý Thanh Thành biểu hiện trung dung, liền sẽ bài trừ hiện giờ tinh thần cung ở trong tu tiên giới lập hạ thần bí mà cường đại hình tượng. Kết quả, thật đúng là lại là quen thuộc tinh thần cung phong cách, Lý Thanh Thành lại tới nữa thứ cùng hắn các sư huynh sư tỷ giống nhau nhất chiêu chế địch. Đông đảo trưởng môn trưởng lão xem đến quả thực khí huyết dâng lên, trước mắt đen nhánh. Thật không hiểu là nên ghen ghét ngu sở có thể có như vậy cơ duyên, thủ hạ đệ tử các thiên phú dị bẩm, hay là nên khí chính mình đồ đệ không biết cố gắng. Dựa theo hiện giờ tình thế tới xem, lúc này đây tiên môn đại bỉ, chỉ sợ bọn họ lại muốn bồi chạy tinh thần cung. Ngày đầu tiên sau khi chấm dứt, bất luận chính mình môn hạ bốn cái đồ đệ hay không thăng cấp hoặc là đào thải, chư vị trưởng môn các trưởng lão biểu tình đều không quá đẹp. Cái này ngu sở thật là tà môn, nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế nào liền nàng có thể thu được nhiều như vậy hạt giống tốt? Mấy cái môn phái trưởng môn cùng trưởng lão ghé vào cùng nhau, tâm tình đều không tốt lắm. Qua đi các đại môn phái anh tài xuất hiện lớp lớp, cũng không có hiện giờ tinh thần cung như vậy lũng đoạn cục diện. Khác cái trưởng lão lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ nàng ngu sở muốn mỗi cách 6 năm 12 năm đẩy một cái tân đệ tử tới tham dự, mỗi năm có thể lấy được đệ nhất. Kia tự nhiên là không có khả năng, chỉ là bất luận bọn họ hay không thừa nhận, nhưng tinh thần cung đã bất chi bất giác chung trở thành một cái thai hoàng ẩm. Hơn nữa là một cái vô pháp giải quyết thai hoàng ẩm. Rốt cuộc đệ nhất môn phái tu thiên phái kia đại thừa kỳ trưởng môn Võ Hoành Vĩ cùng ngu sở là bạn tốt. Những người khác liền không dám đối tinh thần cung có cái gì dư thừa ý niệm. Ở đây sư phụ nhóm cái nào không phải trăm năm đạo hạnh, vừa thấy Lý Thanh Thành ra tay kia nhất chiêu, đại khái rõ ràng hắn trình độ như thế nào. Chính bọn họ đồ đệ mấy cân mấy lượng, bọn họ trong lòng không rõ ràng lắm sao. Tuy rằng ngày đầu tiên nhìn đến Lý Thanh Thành lộ một tay lúc sau, bọn họ liền đoán trước tới rồi mặt sau phát triển. Nhưng ngày hôm sau thăng cấp luận bản chung, Lý Thanh Thành không chút nào cố sức mà lại thắng được thắng lợi. Trước sau như một tinh thần cung phong cách, bất luận tinh thần cung đệ tử ở dưới đài là như thế nào, vừa lên đài, bọn họ luôn là dùng ngắn nhất nhất ngắn gọn phương thức chí thắng, chút nào không cho đối thủ lưu tình mặt. Mắt thấy này biếng nhác Lý Thanh Thành lại bách chiến bách thắng bộ dáng, mấy cái không quen nhìn tinh thần cung trưởng môn đều mau tim đau thắt. Lại xem ngồi ở một bên bình tĩnh vô cùng ngu sở, thật là nơi nào không vừa mắt. Hiện giờ xếp hạng top 10 năm đại môn phái, có một nửa môn phái xem như cùng ngu sở hòa hảo trở lại, rất nhiều vốn di thượng một lần không như thế nào Lý ngu sở trưởng môn nhân, hiện giờ đều chủ động cùng ngu sở nói chuyện, đối nàng thập phần khách khí. Còn dư lại mấy cái sư phụ vẫn cứ khó có thể nuốt xuống trong lòng buồn bực, không chỉ có không muốn cùng ngu sở đáp lời, còn đối những cái đó kỳ hảo người khịt mũi coi thường. Ngày hôm sau giữa trưa, xem xong buổi sáng Lý Thanh Thành treo lên đánh nhà mình đồ đệ xuyên vân môn trưởng lão, nhìn ngu sở bên người vây quanh người, hắn hừ lạnh một tiếng. Đối một cái tiểu bối kỳ hảo, cũng không chê mất mặt. Này mấy cái người phụ trách cùng nhau rời đi, đem phiền lòng tinh thần cung ném ở sau người. Một đường đi, bọn họ một bên nói chuyện phiếm. Nói không sai. Còn không phải là nàng có mấy cái hảo đệ tử, đến nỗi như thế thượng vội vàng sao. Một cái khác trưởng môn cũng lạnh lùng nói. Nếu là có sư phụ chi gian luận bàn đại hội, xem ta như thế nào thu thập kia hoàng mao nha đầu. Bất quá lại nói tiếp, các ngươi có cảm thấy hay không ngu sở tân thu cái kia nữ đồ đệ có chút vấn đề. Bên cạnh một vị khác vương trưởng lão như mày nói, kia cô nương, trên người rõ ràng tràn ngập yêu khí a. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng Võ Hoành Vĩ cũng chưa nói cái gì. Có thể hay không là chúng ta hiểu lầm. Ngươi còn tưởng chờ Võ Hoành Vĩ nói chuyện. Vương Minh. Ngươi còn nhìn không ra tới sao, từ đế thành lúc sau, này Võ Hoành Vĩ cùng ngu sở đã kết thành đồng minh, hắn sao có thể sẽ nói ngu sở không phải đâu. Kia chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn ngu sở thu cái yêu tu, lại cái gì đều không làm sao. Vương trưởng lao nhữ mày nói, làm nàng khai cái này đầu, về sau chúng ta tu tiên giới tịnh thổ, chẳng phải là phải bị đám kia xuất sinh xuất thân ra hỏa nhóm chỗ lẫn. Ngươi nói đúng. Nhưng Võ Hoành Vĩ đối việc này thái độ ái muội, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối đâu? Thanh Sương Phái, Xích Long Cung, Sâm La Phong, Lôi Đỉnh Môn bốn cái môn phái trưởng môn các trưởng lao ghé vào cùng nhau, lén mật đàm một phen. Bên này, tinh thần cung mọi người trở lại ở đại hội trong lúc ở tạm nơi. Hôm nay nên chiến xuyên vân môn cùng Sâm La Phong, ta như thế nào cảm giác này hai cái môn phái đồ đệ như vậy nhược? Lý Thanh Thành gãi gãi đầu. Hoàn toàn không có ta trong tưởng tượng đại môn phái thực lực. Kia cũng đến xem qua đi đều là ai cùng ngươi luận bàn. Thẩm Hoài An dùng ngón tay bắn ra Lý Thanh Thành cái chán, hắn nhàn nhạt nói, ngươi cùng chúng ta hàng năm cùng nhau tu luyện, tuy rằng khổ chút, nhưng ra bên ngoài, tự nhiên liền cảm thấy những người khác không có gì để khen. Lý Thanh Thành nghĩ nghĩ, cũng là, sư huynh các ngươi thu dùng sức cũng so người ngoài lợi hại, ai? Ta qua đi mấy năm nay thật là không dễ dàng. Hiện giờ uy phong cũng là hẳn là. Nói ngươi béo ngươi còn xuyến thượng. Nhìn Lý Thanh Thành bộ dáng, mọi người đều nở nụ cười. Lý Thanh Thành là cái thực đáng yêu người, có chút những người khác nói ra liền cảm thấy nhàm chán vô cùng hoặc là không thích hợp nói, từ hắn trong miệng nói ra, chính là có thể làm đại gia hiểu ý cười, sẽ không có chút nào phản cảm chi tình. Đại gia cười xong, Lý Thanh Thành nhìn về phía ngồi ở một bên Ngu Sở, liền cọ qua đi, ngồi xổm bên người nàng, hắn ngẩng đầu, ba ba mà nói, sư tôn, ta cho ngươi mặt dài không có. Đây là Thảo muốn khích lệ tới. Tuy rằng mặt khác đồ đệ cũng sẽ tìm kiếm cổ vũ, nhưng Lý Thanh Thành luôn luôn là trực tiếp nhất biểu đạt chính mình tâm tình cùng ý tưởng người. Ngu Sở buông tay, nàng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thanh Thành đỉnh đầu. Ngươi biểu hiện đến sắc thật thực hảo, vừa thấy mấy năm nay liền hạ khổ công phu. Ngu Sở nói, cùng ngươi các sư huynh so sánh với, một chút đều không thua kém. Lý Thanh Thành lúc này mới hắc hắc lặng lẽ cười lên, lại đứng lên đi cùng những người khác khoe ra, sư tôn nói ta và các ngươi so một chút đều không thua kém đâu. Ngươi xác thật làm thực hảo. Lục Nôn Khanh khoan dung nói, chờ hồi môn phái, làm ngươi nghỉ ngơi nhiều một ngày. Ở sư đệ sư muội tu luyện phương diện này, Ngu Sở đều là không lớn quản, bởi vì là Lục Nôn Khanh nhìn chằm chằm. Lục Nôn Khanh nói làm hắn nghỉ ngơi nhiều một ngày, vậy thật là thật đánh thật. Lý Thanh Thành đôi mắt nháy mắt liền sáng. Kia nghỉ ngơi này ba ngày, ta muốn đánh một ngày mặt trược. Còn muốn đi dòng suối nhỏ phao một buổi trưa tắm, lại ôn ly tiểu trà, đi Vân Thành nghe cái bình thư Lý Thanh Thành Mỹ tư tư mà ảo tưởng. Ngươi xem ngươi về điểm này tiền đồ. Thẩm Hoài An ghét bỏ nói. Sư Minh, kia chờ trở về lúc sau, ngươi cũng đối với ta hảo điểm. Thẩm Hoài An không ra tiếng còn hảo, hắn vừa nói lời nói. Lý Thanh Thành lập tức liền thò lại gần đáng thương hề hề mà nói, ngươi mời khách được không, ta quá nghèo lạc. Hành hành hành, ngươi ly ta xa một chút. Thẩm Hoài An không thể không dùng sức đẩy ra Lý Thanh Thành. Nói đến cũng buồn cười, Lý Thanh Thành này ba cái sư huynh, Thẩm Hoài An là nhất thằng nam, ghét nhất Lý Thanh Thành gián hán. Nhưng Thẩm Hoài An càng như vậy, Lý Thanh Thành liền càng ái muốn thò lại gần, hắn liền thích xem Thẩm Hoài An bất đắc dĩ lại ghét bỏ nhưng không có biện pháp bộ dáng. Các sư huynh đệ nói nói cười cười, dựa vào bên cửa sổ cốc Thu Vũ nhịn không được nói, các ngươi có thể hay không khắc chế một chút chính mình, ngày mai mới là cuối cùng thắng bại cục đâu. Nếu là làm mặt khác môn phái biết, Tinh Thần Cung đã bắt đầu lén thương lượng thắng lợi sau như thế nào chúc mừng, phỏng chừng đều tưởng đi lên tấu bọn họ đi. Tiểu Thanh, nhìn một hồi các đồ đệ đùa giỡn, Ngu Sở mới mở miệng nói, hôm nay buổi chiều tỉ thí, cùng ngày mai cuối cùng tỉ thí. Đều phải vẫn luôn bảo trì phía trước cách làm. Cách làm. Lý Thanh Thành đứng thẳng thân thể, nghi hoặc mà nhìn về phía Ngu Sở, ngài là nói ta sạch sẽ lưu loát giải quyết đối thủ phương thức sao? Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Tiếp tục bảo trì như vậy phương thức, không cần cùng bọn họ khách khí. Nàng nhàn nhạt mà nói, ta muốn cho Tinh Thần Cung trở thành tu tiên giới đỉnh đầu một mảnh u ám, làm cho bọn họ nhớ kỹ Tinh Thần Cung đáng sợ. Tinh Thần Cung mũi nhọn đã thế không thể đỡ. Nếu không thể hòa hợp với tập thể đã là vô pháp thay đổi sự tình, như vậy liền làm những người khác nhớ kỹ Tinh Thần Cung cường đại đi. Chỉ có làm cho bọn họ minh bạch, Tinh Thần Cung rất mạnh, Tinh Thần Cung mỗi cái đồ đệ đều rất mạnh, mới là chân chính an toàn. Bất luận là ai muốn động Tinh Thần Cung, đều phải ngẫm lại Tinh Thần Cung này đó ở đại hội thượng triển lộ nháy mắt hạ gục thực lực các đồ đệ, ước lượng thực lực của chính mình có đủ hay không. Nghe được Ngu Sở nói, các đồ đệ biểu tình đều nghiêm túc một ít. Ta đã biết, sư tôn. Lý Thanh Thành trầm giọng nói. Buổi chiều, Lý Thanh Thành vòng bán kết cũng phát huy đến đặc biệt ưu tú. Mấy năm nay hắn trưởng pháp vốn dĩ đã lợi hại, hơn nữa hắn có thể nhìn thấu đối phương con đường dự phán chi lực, đánh đến đối phương không hề đánh trả chi lực, nhiều nhất 3 chiêu liền định thắng bại. Tiên môn đại hội không phải tiên tông đại bỉ, thính phòng thượng đều là các môn phái các đệ tử, không người dám hoan hô. Nhìn đến Tinh Thần Cung Lý Thanh Thành một đường nghiền áp, đánh biến các đại môn phái tân nhân vô địch thủ, người vây xem đều an tĩnh. Tinh Thần Cung, Lý Thanh Thành thắng. Một buổi trưa, Lý Thanh Thành đấu cờ hai thanh toàn thăng cấp, cùng lôi đỉnh môn đệ tử cùng rào bước tiến lên cuối cùng tổng thí bên trong, chỉ đợi ngày mai cuối cùng tỉ thí. Ngày này không ít môn phái trưởng môn cùng trưởng lão nhìn đến chính mình đồ đệ bị đào thải, đều phải rời đi, vẫn là bị lôi đỉnh môn trưởng môn ngăn lại tới. Lôi đỉnh môn trưởng môn nói được khách khí, đều là nhiều năm như vậy người quen, cấp cái mặt mũi, nhìn xem ngày mai trận chung kết. Người sáng suốt từ Lý Thanh Thành cùng này lôi đỉnh môn đệ tử một đường thăng cấp đều có thể nhìn ra được tới, Lý Thanh Thành là nhẹ nhàng tiến, mà lôi đỉnh môn đệ tử thật là một đường khổ đấu thêm vận khí thắng lợi, căn bản cùng Lý Thanh Thành không phải một cấp bậc. Nhưng người ta trưởng môn đều lên tiếng giữ lại, mặt khác này đó vốn dĩ phải đi trưởng môn các trưởng lão cũng tưởng cho nhau lưu chút mặt mũi, liền cùng các đồ đệ lại để lại một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, cuối cùng tỉ thí chính thức bắt đầu. Sư phụ ghế thượng, cơ hồ sở hữu sư phụ đều tới rồi, bọn họ môn hạ bị đào thải các đồ đệ cũng đều ngồi ở thính phòng. Hôm nay cùng ngày đầu tiên là người tới nhất tề thời điểm, vô số thân ảnh bao vây lấy đấu pháp đài, cảm giác như là bị sóng nhiệt lôi cuốn. Lý Thanh Thành như là dạo quanh giống nhau đi lên đài, liền nhìn đến đối diện lôi đỉnh môn đệ tử biểu tình hung ác, trên thực tế đồng tử không chừng, thân thể căng chặt, đã là phi thường khẩn trương tư thái. Cứ việc Lý Thanh Thành trong lòng nghĩ chính mình cuối cùng tỉ thí muốn cao lánh một ít, nhưng nhìn huynh đệ bộ dáng này, hắn vẫn là nhịn không được phun tào nói, huynh đệ, ngươi này tố chất tâm lý không được gác còn không có bắt đầu đánh, ngươi run cái gì? Lý Thanh Thành nói nhiều là trời sinh, nhưng đối phương này lôi đỉnh môn đệ tử liền biểu tình có điểm không đúng, cho rằng Lý Thanh Thành ở trào phúng hắn. Tỉ thí chính thức bắt đầu khi, đối phương lôi đỉnh môn đệ tử triển lãm ra vũ khí, Lý Thanh Thành liền cảm thấy có điểm không đúng. Bao gồm gia hỏa này ở bên trong, đại môn phái đệ tử tới tham gia đại hội, đều sẽ cầm giống dạng một chút pháp bảo, giống như cũng là tới triển lãm chính mình môn phái thực lực giống nhau. Mà này đệ tử, phía trước tỉ thí rõ ràng cầm lôi đỉnh môn cao cấp pháp bảo, hiện giờ trận chung kết, ngược lại đổi thành giống nhau tư chất bình thường pháp bảo. Này cũng quá kỳ quái. Thật giống như, biết chính mình muốn thua, cho nên sợ lộng hư pháp bảo, cố ý thay đổi một cái lại đây. Nếu lôi đỉnh môn thật là nghĩ như vậy, kia cũng quá chơi không dậy nổi đi. Từ đối phương lấy ra pháp bảo, lại đến Lý Thanh Thành phân tích đều là trong nháy mắt sự tình. Trong hiện thực, hắn cái này ý niệm cùng chính mình trưởng pháp cùng nhau hiện lên. Lôi đỉnh môn đệ tử pháp bảo còn không có gần người, đã bị Lý Thanh Thành trưởng phong đánh tan. Lý Thanh Thành thậm chí cũng chưa sử dụng chính mình lôi thuộc tính thuật pháp, cũng không triển lãm càng thêm phức tạp chiêu thức, cứ như vậy vô cùng đơn giản thắng đối phương. Kỳ thật đối phương đã là lôi đỉnh môn mấy năm nay thu được cao tư chất đồ đệ, nghề hạ ở tinh thần cung trước mặt giống như là giấy giống nhau. Lý Thanh Thành thu thế, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên sân đảm nhiệm trọng tài người. Đối phương cũng sửng sốt nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, dương giọng nói, tiên môn đại hội, thắng lợi giả tinh thần cung Lý. Chấm đã. Đúng lúc này, một tiếng cao uống ngăn lại tuyên bố cuối cùng người thắng nói. Mọi người đều ngẩng đầu, liền nhìn đến Thanh Xương Phái, Xích Long Cung, Sâm La Phong, lôi đỉnh môn bốn cái môn phái trưởng môn cùng trưởng lao theo sư phụ ghế thượng phi rừng ở đấu pháp trên đài. Bọn họ đôi tay sau lưng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành phía sau thính phòng thượng, tinh thần cung dư lại năm cái sư huynh đệ sư tỷ muội lập tức liền đứng lên. Chấm đã, ta có dị nghị. Thanh Xương Phái trưởng môn Đoạn Hồng cầm lạnh lùng mà mở miệng. Đoạn trưởng môn, ngài là đối lập thí kết quả có dị nghị không? Duy trì đại hội tỉ thí người tu tiên nghi hoặc nói. Chúng ta đối này đều có dị nghị. Sâm La Phong trưởng lao âm lãnh mà nói, lao phu cảm thấy, tinh thần cung căn bản không có tới dự thi tư cách. Hắn lời này vừa ra, bàng quan các đồ đệ đều nổ tung nổi giống nhau hong long nói nhỏ lên. Vương trưởng lão, ngươi lời này là có ý tứ gì? Sư phụ ghế thượng, Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói. Võ trưởng môn, ngươi vì tu tiên giới làm lụng vất vả nhiều năm, chúng ta đều kính ngươi, khá vậy thỉnh ngươi không cần bao che kia tinh thần cung yêu nữ ngu sở. Đoạn Hồng cầm dứt lời, lại nhìn về phía ngu sở, nàng nâng lên thanh âm nói, ngu sở, ngươi có dám lại đây, cùng chúng ta đối chất nhau. Ngươi kêu ai đâu, ngươi. Thẩm Hoài An rút kiếm liền phải tiến lên, bị Cốc Thu Vũ bắt lấy thủ đoạn gắt gao ngăn lại. Bên này, sư phụ ghế thượng. Ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ cho nhau thông ánh mắt, ngu sở đứng dậy, thân ảnh của nàng nhẹ nhàng dừng ở Lý Thanh Thành trước mặt. Sư tôn Lý Thanh Thành cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhìn đến ngu sở lại đây, hắn lập tức thấp giọng nói. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, đồng nhiên bị mấy cái địa vị cao trưởng giả giằng co, Lý Thanh Thành có chút khẩn trương vô thố. Ngu Sở cho hắn một cái yên ổn ánh mắt, rồi sau đó quay đầu, nhìn về phía Hùng Hổ dọa người bốn người. Bất luận các ngươi phải đối trì chuyện gì, lại chọn ta đồ đệ sắp thắng lợi khi nhiễu loạn đại hội. Ngu Sở nhàn nhạt mà nói, không phải là cảm thấy chính mình các đồ đệ thua quá thảm, chơi không dậy nổi đi. Ngươi mới vừa thua Lôi Đình môn trưởng lão lập tức sắc mặt tối sầm. Ngu Sở, lời nói nhưng cùng ngươi nói rõ, chúng ta không phải không thể thua, mà là không thể chịu đựng ngươi tinh thần cung bực này nhiễu loạn tu tiên giới trật tự tà môn ma đạo thắng lợi. Xích Long cung vương trưởng lão lạnh lùng nói, chúng ta toàn không thừa nhận tinh thần cung thứ tự. Như thế nào? Ngu Sở cười lạnh nói, các ngươi nói tà môn ma đạo đó là tà môn ma đạo, các ngươi không thừa nhận đó là không thừa nhận. Vương trưởng lão, ngươi quá tự cho mình rất cao, tiểu tâm tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngu Sở, ta biết ngươi miệng lưỡi sắc bén, ta thả hỏi ngươi, ngươi dám không dám đáp ngươi kia sáu đồ đệ là người phương nào? Đoạn Hồng cầm Hùng Hổ dọa người nói, ta đây cũng muốn hỏi các ngươi, nói đông nói tây nhiều như vậy, các ngươi có dám hay không trả lời, ta đồ đệ hay không đem các ngươi đệ tử đều đánh đến không hề đánh trả chi lực. Ngu Sở hỏi ngược lại, nhìn đến bốn người này nhất thời nghẹn lời, nàng cười lạnh nói, các vị đều là danh môn chính phái xuất thân, sẽ không liền trả lời vấn đề này khí tiết đều không có đi. Bốn người tới tìm phiền toái khi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nghĩ tới Ngu Sở miệng so nhìn qua lợi hại nhiều. Ai biết nàng ngày thường vân đạm phong khinh cao lãnh bộ dạng, dỗi khởi người tới thế nhưng việc nhân đức không nhường ai. Là lại như thế nào? Trong đó một người lạnh lùng nói, chúng ta thừa nhận ngươi đồ đệ trình độ, ngươi cũng chớ có lại nói sang chuyện khác. Chúng ta đây liền một vấn đề đổi một vấn đề đi. Ngu Sở nói, các ngươi nhưng đối ta đồ đệ Lý Thanh Thành đoạt được lần này tiên môn đại hội thắng lợi tâm phục khẩu phục. Bốn người cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trong lòng sớm có đối sách, chỉ cần đem Ngu Sở cùng tinh thần cung kéo xuống mã, làm cho cả tu tiên giới đều bài xích tinh thần cung. Hiện giờ tinh thần cung lấy được thứ tự nhiên liền không tính toán gì hết. Cho nên, liền tính đáp ứng rồi cũng không có gì. Chúng ta thừa nhận điểm này, ngươi đồ đệ xác thật lợi hại. Sâm La Phong trưởng lao nói, Ngu Sở, nên ngươi trả lời chúng ta vấn đề. Ngu Sở rằng co đến nay, bất quá là phải cho Lý Thanh Thành xả giận. Hắn lấy được thắng lợi trái cây, há có thể bị này mấy cái lao đông tây nói mấy câu rào hợp. Nghe được bọn họ thừa nhận, Ngu Sở mới hơi hơi nhướng mày. Hảo, các ngươi nói. Ngu Sở, ta hỏi ngươi, ngươi cái kia sáu đồ đệ tiểu nha đầu, có phải hay không yêu tu? Đoạn Hồng cầm từng câu từng chữ hỏi. Chính thống tu tiên giới, là xem thường yêu tu. Thậm chí không ít người đều cảm thấy, yêu tu bất quá chính là vận khí tốt chút linh thú. Ngày thường ở các loại bí cảnh bị bọn họ giết xúc sinh thành tinh mà thôi. Yêu tu so nhân tu khó nhiều, cũng thực tị thế, lấy này cầu được an bình. Hơn nữa tu tiên giới cũng phi thường kiêng kỵ thân phận điểm này. Yêu tu học người tu tiên đồ vật, kia chẳng phải là muốn phiên thiên. Này bốn cái trưởng môn là liệu định tu tiên giới những người khác sẽ không chịu đựng tinh thần cung giáo thụ yêu tu, mới có thể như thế chắc chắn xuất hiện giằng co. Nếu Ngu Sở thừa nhận nàng là yêu tu sư phụ, đó là ở thừa nhận chính mình bất chính thống, thừa nhận chính mình cùng các đồ đệ đều là tà môn ma đạo tu luyện ra tới tu sĩ, kia tinh thần cung bất luận cỡ nào cường đại, đều sẽ bị đánh vì dị loại. Bốn người đã tưởng hảo muốn như thế giết người chu tâm, duy nhất vấn đề chính là Ngu Sở khả năng sẽ che giấu sự thật, cự không thừa nhận. Vì thế, bọn họ ngày hôm qua riêng tìm tới có thể phán đoán yêu tu pháp bảo, liền chờ Ngu Sở phủ định, lại giáp mặt và mặt. Nghe được Đoạn Hồng cầm chất vấn, lúc này không chỉ có thính phòng các đồ đệ nghị luận sôi nổi, ngay cả các đại môn phái trưởng môn các trưởng lão cũng có chút ngồi không yên. Bọn họ đều đang chờ đợi Ngu Sở trả lời. Ngu Sở cùng Lý Thanh Thành phía sau, đại khái 20 mét ngoại thính phòng, Hà Sơ Lạc đã nhận ra quen thuộc hơi thở. Đó là nàng ở Tây Vực bị Hạ Dịp khống chế thời điểm, mỗi một lần cha con đối mặt nàng khi vô ý thức gian phát ra ác ý cùng phiền chán. Là xuất tử với nàng yêu thân phận. Thính phòng thượng cùng sư phụ ghế thượng, vô số người đôi mắt như có như không ngó lại đây, giống như một cây đao, dùng ánh mắt thổi mạnh Hà Sơ Lạc làn da huyết nhục. Bốn phương tám hướng ác ý cùng chán ghét vọt tới, Hà Sơ Lạc không khỏi cúi đầu, theo bản năng muốn đem chính mình thân ảnh thu nhỏ lại, lấy này tới trốn tránh kia làm người thở không nổi căm thù cảm. Đúng lúc này, Cốc Thu Vũ vươn tay, chặt chẽ mà ôm lấy nàng bả vai. Hà Sơ Lạc, đứng thẳng. Cốc Thu Vũ nhìn chăm chú vào đấu pháp trên đài, nàng dùng hàm răng gần từng chữ một mà nói, ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự tình, không được trốn. Đây là Cốc Thu Vũ lần đầu tiên kêu Tiểu Hồ tên đầy đủ. Bừng tỉnh gian, Hà Sơ Lạc cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng đắp quá những người khác tay. Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ, Tiêu Dử. Bọn họ nâng lên cánh tay, cho nhau ở sau người ôm lấy lẫn nhau, dường như một con sẽ không đứt gãy võng, chặt chẽ mà đem Hà Sơ Lạc hộ ở trung tâm. Tiểu Hồ hoảng hốt mà ngẩng đầu, nhìn về phía ngu sở kia màu trắng bóng dáng. Này hết thể chẳng qua phát sinh ở mấy cái hô hấp chi gian. Ngu sở nhìn chăm chú vào lòng mang ý xấu bốn người, nàng chậm rãi mở miệng. Không sai. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, ta sáu đồ đệ, xác thật có yêu tu huyết mạch. Đoạn Hồng cầm bọn người không nghĩ tới ngu sở như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thừa nhận, bên cạnh vây xem các đại môn phái trưởng môn cùng các đồ đệ cũng đều khiếp sợ không thôi. Nếu là cái dạng này lời nói, tinh thần cung địa vị cùng hình tượng sẽ nghiêng trời lệch đất. Sau đó, bọn họ đều nghe được ngu sở lãnh đạm thanh âm. Ta đồ đệ là yêu tu, các ngươi lại có thể như thế nào? Nàng hỏi. Bốn người không nghĩ tới ngu sở dễ dàng thừa nhận, hơn nữa thái độ còn như thế cường ngạnh. Ngươi trước mặt có hai con đường. Vương trưởng môn nói, một, lập tức đuổi đi kia yêu nghiệt, đối sở hữu trưởng môn xin lỗi, chúng ta liền tha cho ngươi môn phái một mạng. Con đường thứ hai sao? Nếu là ngươi không đành lòng ra tay, liền chỉ có thể từ chúng ta tới giải quyết kia xuất sinh. Chờ đến vương trưởng môn nói xong, Đoạn Hồng cầm âm lanh nói, ngu sở, ngươi tuyển đi. Con đường thứ nhất vẫn là con đường thứ hai. Không ai có thể đụng đến ta đồ đệ. Ngu sở nói. Ngu sở, ngươi không nghe minh bạch sao? Lôi đình môn trưởng lão trầm giọng nói, tu tiên giới không thu yêu nghiệt. Đây là tu tiên giới quy củ. Ta nghe minh bạch. Ngu sở nhìn về phía bọn họ, nàng lạnh lùng mà nở nụ cười. Nhưng ta nếu thị phi muốn thu, các ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi. Ngu sở từ không gian trung rút ra trường kiếm, nàng ngón tay cùng nhau, phi kiếm mũi kiếm hiện lên lạnh băng ánh sáng. Một tiếng vù vù đinh nhập đấu pháp đài trung, nhập thạch ba phần, kiếm phong bốn phía, làm không ít thính phòng thượng các đồ đệ đều rôi tay đi chán. Ngu sở nhìn về phía đối diện bốn cái trưởng môn trưởng lão, nàng mang theo sát ý cười. Nếu là có người không phục, cứ việc tiến lên cùng ta đánh với. Ngu sở lạnh lùng nói, ta hôm nay, liền muốn đem này quy củ phá. Chương 120. Ngu sở lời này vừa ra, tức khắc cả kinh những người khác một mảnh ồ lên. Ai cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ như thế phát triển. Ngu sở không chỉ có thừa nhận nàng thu yêu tu làm đệ tử, thái độ còn như thế cường ngạnh, không biện giải không cầu cùng, thế nhưng một câu liền phải cùng những người khác đấu võ. Ngu sở, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Đoạn Hồng cầm lạnh lùng mà nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Là ngươi lý giải sai rồi. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, ta không phải cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Ta là cùng ngươi nghĩ như vậy nhúng tay chúng ta phái nhàn sự nhân vi địch. Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, này vốn dĩ chính là tu tiên giới không dung vi phạm giới luật, ngươi nếu tưởng thay đổi giới luật, chẳng phải chính là cùng mọi người là địch. Ngu sở nhìn về phía Đoạn Hồng cầm, nàng cười. Quy định là chết người là sống, không đúng sao? Nàng nhẹ nhàng mà nói, đoạn trưởng môn hẳn là nhất tinh thông này thuật. Cho nên mới từ bí cảnh thí luyện bắt đầu hai lần tam phiên trái với quy tắc tìm ta tinh thần cung phiên thoái, như thế nào hiện tại ngược lại thành giới luật người ủng hộ. Ngu sở lời này nói được Đoạn Hồng cầm sắc mặt đều thanh, thượng một lần tiên tông đại bỉ, xác thật là Đoạn Hồng cầm cùng mặt khác mấy cái trưởng môn không quen nhìn, lâm thời sửa chữa thi đấu quy tắc. Lúc ấy kia mấy cái không quen nhìn ngu sở người, này bốn cái đều chiếm. Chuyện này là toàn bộ tu tiên giới đều biết đến. Đoạn Hồng cầm đầu mấy đại môn phái sửa chữa quy tắc trước đây, thế nhưng còn không có đánh quá người ta, đã trở thành trò cười. Đoạn Hồng cầm thẹn quá thành giận, thoạt nhìn lập tức liền động thủ. Đúng lúc này, Võ Hoành Vĩ đi tới đấu pháp trên đài. Thiên môn đại hội loại này môn phái chi gian tỉ thí, Thiên Đạo Minh là sẽ không tham dự. Cho nên nếu dựa theo tư lịch cùng thực lực tới xem, Võ Hoành Vĩ không thể nghi ngờ là ở đây này đó môn phái sư phụ cùng đồ đệ bên trong địa vị tối cao người. Nhìn đến hắn xuất hiện, bốn người biểu tình đều căng chặt chút. Võ trưởng môn, chúng ta đều kính ngươi, nhưng mọi người cũng đều biết ngài cùng ngu sở quan hệ thực hảo. Lôi đình môn trưởng lão khẩn thanh nói, ngài lên đài, là vì cấp yêu nữ ngu sở nói chuyện sao. Tu tiên giới từ cổ tới nay giới luật giữa, là có tính chất biệt lập. Tinh thần cung thu yêu tu hôn huyết, xác thật trái với quy định. Võ Hoành Vĩ nói, hắn lời này làm Đoạn Hồng Cầm chờ bốn người hai mặt nhìn nhau, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Võ Hoành Vĩ ở tu tiên giới thực chịu người tôn kính, hắn lại là đệ nhất môn phái trưởng môn. Hắn ý kiến, sẽ ảnh hưởng rất nhiều trung tiểu môn phái quyết định. Kết quả, Võ Hoành Vĩ kế tiếp nói lại làm cho bọn họ lại căng chặt lên. Bất quá, ta không phản đối. Đứa nhỏ này vốn dĩ đó là song thể chất. Nếu nàng có thể tu tiên, đó là có này cơ duyên, vì sao không được? Võ Hoành Vĩ nhàn nhạt mà nói, ta đối tinh thần cung thu đồ đệ việc cũng không dị nghị, cũng không nghĩ nhúng tay. Đương nhiên, các ngươi hay không phản đối là các ngươi tự do. Trong lúc nhất thời, đấu pháp trên đài phong vân biến hóa, bên cạnh ngồi các đại môn phái đệ tử cũng không dám ra tiếng, sư phụ ghế thượng, các môn trưởng lão cho nhau đối với ánh mắt. Kỳ thật đối bọn họ mà nói, liền tính đáy lòng khinh thường yêu tu, nhưng tinh thần cung hay không thu yêu, theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Một cái yêu tu là có thể làm tu tiên giới tịnh thổ không còn nữa tồn tại, nghe tới liền biết là đối địch tinh thần cung người nói ngoa nói ra. Rốt cuộc bình thường yêu tu là không có khả năng giống như bọn họ tu luyện đồng dạng đồ vật, cái này nha đầu có thể học, vốn nhờ vì nàng kia vô song thể chất, loại này kỳ ngộ thật sự khó cầu, gần trăm năm có thể ra một hai cái liền không tồi. Cho nên, đại bộ phận trưởng môn các trưởng lão kỳ thật một chút đều không thèm để ý vấn đề này. Bọn họ càng có rất nhiều ở phân tích tình huống, xem kỹ thế cục. Đấu pháp trên đài, vương trưởng lão nhịn không được nói, võ trưởng môn, nếu ngài không nhúng tay, lại vì sao lên đài? Võ Hoành Vĩ nhìn mắt ngu sở trước mặt kiếm, lại ngẩng đầu. Nếu ngu trưởng môn muốn phản đối quy định, như vậy sở hữu không tán thành việc này người đều có thể cùng nàng tỉ thí, lấy thực lực nói chuyện, không gì đáng trách, ta cảm thấy này thực hảo. Võ Hoành Vĩ nói, nếu hai bên các không nhường nhịn, thực lực không bằng người kia một phương lui về phía sau một bước, các ngươi đồng ý sao? Ta không ý kiến. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, sở hữu đối ta có ý kiến người đều có thể lên đài đánh với. Ta nếu thua, liền mang theo tinh thần cung đạm ra tu tiên giới. Nếu là thắng, hôm nay lúc sau, ta tiện lợi các ngươi đều đồng ý. Bốn người nhìn ngu sở như thế bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, trong nháy mắt cũng từng hoài nghi quá, ngu sở có phải hay không có giấu cái gì mưu kế bí quyết, cho nên mới không có sợ hãi. Nhưng bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, ngu sở chỉ có một người, nhưng bọn họ đó là bốn người, càng miễn bàn mặt sau ngồi những cái đó trưởng môn cũng có chán ghét yêu tu hoặc phiền chán ngu sở. Nếu mặt khác trưởng môn thông minh, nên biết, hiện giờ là vướng ngã tinh thần cung tốt nhất thời kỳ. Nếu thật sự mặc kệ tinh thần cung phát triển đi xuống, liền xem nàng này mấy cái đồ đệ tư chất, tương lai chỉ sợ tinh thần cung sáu cái đồ đệ một người liền có thể địch vào người, khi đó liền tới không kịp. Ngu sở căn bản không có khả năng có thông thiên bản lĩnh, nàng như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ còn có thể luận võ to lớn lợi hại. Nghĩ như vậy, bốn người tự tin liền đủ lên. Hảo! Xích Long cung vương trưởng lão lạnh lùng nói, nhưng ta có một cái yêu cầu, ngươi nếu là thắng, chúng ta liền không có quyền xen mồm. Nếu là ngươi thua, ngươi cần thiết muốn đem kia xúc sinh giao ra đây. Nghe được hắn nói như vậy, ngu sở ánh mắt nguy hiểm chút. Ta đây cũng muốn thêm cái yêu cầu. Nàng lạnh lùng mà nói, nếu các ngươi thua, đều cần thiết hướng ta đổ đệ xin lỗi. Lời nói đã nói đến tình trạng này, nói tiếp giới trả giá mặt mũi thượng liền hạ không tới. Vì thế đối diện bốn cái trưởng môn trưởng lão một ngụm đáp ứng. Kia liền tại đây đấu pháp trên đài tỉ thí đi. Võ Hoành Vĩ ngẩng đầu, hắn nhàn nhạt nói, đại gia toàn bằng làm chứng kiến. Võ Hoành Vĩ lập tức bố trí ra một cái thập phần phức tạp cao cấp pháp trận tới bao phủ đấu pháp đài, làm cho bọn họ ở trên đài động thủ, đã có thể bị những người khác quan khán, cũng sẽ không lan đến gần những người khác. Bố trí hảo lúc sau, ngu sở cũng nhắc tới kiếm. Ta trước tới. Cùng ngu sở oán hận chất chứa đã lâu Đoạn Hồng Cầm lập tức mở miệng nói. Đoạn Hồng Cầm là từ đáy lòng xem thường ngu sở, trứng mắt nàng, càng thêm không tin ngu sở có thể có cái gì hơn người năng lực. Nàng lòng tràn đầy không nghĩ đem đánh bại ngu sở cơ hội nhường cho những người khác, vội vã liền lên đài. Mặt khác ba người không có dị nghị, Đoạn Hồng Cầm như thế tự tin liều lĩnh, bọn họ ngược lại có thể nhân cơ hội này sờ sờ ngu sở chi tiết. Đoạn Hồng cầm thượng đấu pháp đài, nàng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào ngu sở, cười lạnh nói, yêu nữ ngu sở, hôm nay liền làm ngươi kiến thức ta Thanh Xương phái lợi hại. Đoạn Hồng cầm móc ra pháp bảo, là thật dài màu đen roi. Nàng dùng roi ném hướng mặt đất, hừng hực liệt hỏa theo roi bốc cháy lên, như là muốn đem thiên địa đánh nát. Phảng phất cách kết giới, đều có thể cảm nhận được này roi uy lực. Kết giới ngoại, tinh thần cung sau cái đồ đệ không nói một lời mà nhìn chằm chằm kết giới bên trong. Bọn họ tuy rằng đối ngu sở phi thường tin cậy, ngu sở ở bọn họ trong lòng hình tượng cũng không hạn xu với văn năng. Nhưng nhìn đến ngu sở cùng nàng người đánh với, các đệ tử đều không khỏi nắm khởi tâm tới. Càng miễn bàn, ngu sở muốn giữ được Hà Sơ Lạc, yêu cầu không ngừng muốn cùng một người đánh. Những cái đó danh môn chính phái sư phụ nhóm, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể xa luân chiến cùng ngu sở theo thứ tự đối chiến. Nhìn Đoạn Hồng cầm đùa nghịch roi, đồng dạng hừng hực liệt hỏa tựa hồ cũng ở bọn họ trong lòng bốc cháy lên. Mấy năm nay tinh thần cung mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị nhằm vào, đối các đồ đệ mà nói có lẽ còn tính nhẫn mại giới hạn bên trong. Chính là nhìn những cái đó đại môn phái trưởng môn hùng hổ dọa người chất vấn ngu sở, mỗi cái đồ đệ trong lòng đều thiêu đốt liệt hỏa giống nhau oán giận. Tinh thần cung chú định là cái kiếm đi nét bút nghiêng môn phái. Nếu bọn họ tưởng được đến những người khác tôn trọng, muốn cho những người khác cũng không dám nữa như thế cùng sư phụ nói chuyện, chỉ có một cái lộ có thể đi. Làm mạnh nhất người, mạnh nhất môn phái. Tinh thần cung như vậy Phật hệ môn phái. Các đệ tử lần đầu tiên bốc cháy lên như vậy hung mãnh dục vọng cùng dạ tâm. Bọn họ đều gắt gao nhìn chăm chú vào ngu sở bóng dáng. Kết giới chung, đối mặt thế công hung mãnh Đoạn Hồng cầm, ngu sở lại có vẻ cũng không sốt ruột. Hai người rằng co trong chốc lát, nhìn qua tựa hồ đánh đến khó xá khó phân, nhưng bên ngoài vây xem các môn phái các đồ đệ nhìn một hồi, liền dần dần phẩm ra không đối tới. Đoạn Hồng cầm ở manh công, nhưng ngu sở gần ở lấy tránh né ra chiêu. Thậm chí tránh né thực nhẹ nhàng. Thật giống như nàng ở đem Đoạn Hồng cầm đùa với chơi giống nhau. Đoạn Hồng cầm cũng cảm nhận được điểm này. Vừa mới bắt đầu nàng còn thu chút công lực, trong lúc này đã hoàn toàn bung ra, nhưng ngu sở thật giống như một đạo hải thị thận lâu ảo ảnh. Nàng sở hữu công kích đều đối ngu sở không có hiệu quả. Nàng không hề giữ lại công kích, ngu sở lại như thế nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải. Đoạn Hồng cầm trong lòng chấn động không thôi. Mồ hôi trên trán liền chạy xuống tới. Nàng tâm không chừng, tức khắc lộ ra sơ hở tới. Đoạn Hồng cầm chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, vốn dĩ xa ở một khắc đầu ngu sở bỗng nhiên nháy mắt kéo gần khoảng cách, trong nháy mắt liền tới rồi nàng trước mặt. Ngươi muốn. Đoạn Hồng cầm nói chưa nói xong, liền lỗ thai một trận vù vù, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa muốn đem ngũ tạng lục phủ nôn ra tới. Ngu sở gần người lúc sau không lưu tình chút nào cho nàng bụng nhỏ một quyền, đánh đến Đoạn Hồng cầm thiếu chút nữa không ngất qua đi. Đoạn Hồng cầm thân thể bị đánh trúng về phía sau thối lui, phía sau lưng nện ở kết giới thượng, lúc này mới chậm rãi chạy xuống dưới, quỳ dạp trên mặt đất hụ ra một búng máu. Bên ngoài, Thanh Xương phái đệ tử không khỏi đều hít hà một hơi. Một môn phái trưởng môn bị người dùng như thế nhẹ nhàng bâng cơ phương thức đánh bại. Đối môn phái này hình tượng cùng bổn môn đệ tử tâm thái đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Ta vốn là tưởng buông tha ngươi. Kết giới, ngu sở nhàn nhạt mà nói, ta vốn định làm khoan dung người, tha thứ các ngươi âm thầm những cái đó lên không được mặt bàn động tác nhỏ. Nhưng ai ngờ đến? Ai ngờ đến Đoạn Hồng cầm đám người thật liền dám nháo đến mặt bàn thượng, đối nàng hùng hổ doa người. Ngươi, khu khu, đáng giận. Liên một trường này. Đoạn Hồng cầm trong lòng đã lạnh nửa thanh, nàng tin tưởng cảm nhận được ngu sở thực lực trình độ tuyệt đối ở nàng phía trên, thậm chí cao hơn nàng rất nhiều. Nhưng nàng là Thanh Xương phái trưởng môn, nàng mang đến đệ tử liền ngồi ở bên ngoài, nếu nàng như vậy nhận thua, Thanh Xương phái thể diện liền toàn hủy ở trên người nàng. Ra chuyện như vậy, vốn dĩ thứ 7 danh Thanh Xương phái có lẽ sẽ giảm xuống đến 10 tên ở ngoài. Đoạn Hồng cầm cắn chặt răng, nàng miễn cưỡng dùng chân khí ngăn chặn khí huyết cuồn cuộn. Bình đau đớn đứng lên. Mỗi cái có thể lên làm trưởng môn trưởng lao chi vị người, cơ bản đều có chính mình áp đáy hòm chiêu số. Có chút chiêu số, thậm chí là nên ở đại chiến trung công kích địch nhân hoặc là bảo mệnh dùng, bình thường luận bản căn bản không cần sử dụng. Đoạn Hồng cầm áp đáy hòm tuyệt chiêu càng thêm ngoan độc một ít. Giờ phút này, nàng ném thể diện, thậm chí hại chính mình môn phái hình tượng bị hao tổn, lại là ở nàng chán ghét nhất ngu sở trước mặt. Đoạn Hồng cầm đỏ mắt, tự nhiên quản không thượng những cái đó. Ngu sở, đừng đắc ý quá sớm. Đoạn Hồng cầm giữ tợn mà cười nói, chẳng sợ muốn kéo ta chính mình, ta cũng muốn hủy hoại ngươi. Nàng hợp nhau đôi tay, nhắm mắt lại, đống nhiên biểu tình thống khổ, phun ra một búng máu sương mù. Bên ngoài các đồ đệ không hiểu được, bên kia sư phụ nhóm lại đều cả kinh đứng lên. Đoạn Trường Môn, không đến mức như thế a. Có nhân đạo, thắng bại là binh gia chuyện thường, không đến mức dùng bực này phệ huyết chi thuật đi. Phệ huyết pháp là một loại cực kỳ âm ngoan thuật pháp, lấy hao phí chính mình thọ nguyên vì đại giới, đi phá hư đối phương huyết mạch. Lây dính đến huyết vụ đối thủ, nghiêm trọng giả khả năng bởi vậy trở thành phế nhân cả đời vô pháp lại tu luyện. Nghe được phệ huyết này hai chữ, phản ứng lại đây mặt khác các đồ đệ cũng đều không khỏi hít hà một hơi. Đoạn Hồng cầm này chiêu thức thật sự là có chút âm hiểm ác độc, cùng Thành Xương phái qua đi cho người ta ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Tinh thần cung đệ tử tuy rằng chưa thấy qua này thuật pháp, nhưng thư thượng là xem qua.